Vô Thiên đem bàn tay về đến nhà hỏa trước người. Gia hỏa xẹp lép miệng, đem không gian thủ trạc nhét vào Vô Thiên trên tay. Vô Thiên cười cười, đem không gian thủ trạc đưa tới luyện khí các chủ trước mặt, cười nói, làm phiền. Được. Các chủ mỉm cười, nắm không gian thủ trạc phía sau, sắc mặt một cái trở nên cực kỳ nghiêm túc, nhìn Gia hỏa đạo, rút gân nổ xương trước khi, ta muốn hỏi ngươi tu vi, ngươi nhất định phải nói rõ sự thật. Tại sao phải hỏi tu vi? Gia hỏa nhíu. Không Thiên Mục Trung cũng có một ít nghi hoặc. Các chủ đạo, bởi vì tăng phúc cảnh giới chiến giáp, đối với đại viên mãn thiên tôn trở xuống người hữu hiệu, vượt lên trước đại viên mãn thiên tôn người mặc nó vào, là không pháp tăng bức cảnh giới. Còn hữu giá trùng sự tình. Vô Thiên hai người vô cùng kinh ngạc. Ừ. Các chủ thủ lĩnh, lại nói, tuy là không pháp tăng bức cảnh giới, nhưng cũng có thể trở thành nhất kiện phòng ngự chiến giáp để đến dùng, bất quá chung quy đến, vô luận là thần cảnh tinh thiết, vẫn là thần cảnh tinh thạch, đều dị thường hy hữu, nếu quả thật trở thành phòng ngự chiến giáp, xác thực có chút lãng phí. Đương nhiên, đây chỉ là cá nhân ta kiến nghị, then chốt còn muốn nhìn chính các ngươi quyết định. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. Gia hỏa phất tay nói, không cần suy nghĩ, ra không nên. Không nên. Lẽ nào hắn thật là đại viên mãn thiên tôn? Các chủ trong mắt xẹt qua một vẻ kinh nghi, hỏi vậy chỉ luyện chế một bộ. Vô Thiên trầm ngâm, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, đạo, ta muốn hỏi hỏi. Loại chiến giáp này người khác có thể không thể sử dụng. Không thể. Các chủ lắc đầu. Vì sao? Vô Thiên không giải thích được. Bởi vì dung hợp gân cùng xương, mới là tăng phúc cảnh giới then chốt, sở dĩ nếu như không phải gân cốt chủ nhân, vậy không còn cách nào sử dụng, thậm chí không còn cách nào nhận chủ. Các chủ giải thích. Nguyên lai là như vậy. Vô Thiên lẩm bẩm, lại hỏi, loại này chiến đấu giáp năng mình chữa trị sao? Đương nhiên có thể, còn như cần phải bao lâu? Cái này muốn nhìn kỹ hư hại trình độ đến định, nhưng nếu như hư hao quá mức nghiêm trọng, vẫn có báo phế phiêu lưu. Bất quá dùng gân cùng xương luyện chế được chiến binh, so với tiên thiên chiến giáp còn muốn thực dụng, phẩm giai sẽ theo chủ nhân tu vi mà tăng trưởng. Chỉ là rút gân nổ xương tồn tại rất nhiều nguy hiểm, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Các chủ trịnh trọng nói, Vô Thiên bật cười lớn, hay là phiêu lưu trong mắt hắn đều không phải là phiêu lưu. Trước không hắn đã hiểu được sinh tử áo nghĩa, bằng vào số lớn sinh mệnh chi thủy. Cũng có thể lao đi tất cả thai hoàng ẩm. Hắn nhìn về phía Gia Hỏa, cười nói, ngươi đã không nên, ta đây liền một cái nhân luyện chế hai bộ tốt. Gì? Một mình ngươi sẽ hai bộ? Gia Hỏa kinh nghi. Các chủ cũng là kinh ngạc không gì sánh được, đạo, ta muốn sớm cho ngươi rõ ràng, hai bộ chiến giáp thì không cách nào trọng điệp. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, cái này một ta đã nghĩ đến, cho nên ta luyện chế hai bộ, là muốn thay phiên sử dụng, cũng không trở thành khiến chiến giáp báo hỏng. Còn như sau đó đạt đến đại viên mãn thiên tôn, không phải cũng có thể trở thành phòng ngự chiến giáp dùng sao? Các chủ đạo, ý tưởng là được, nhưng sử dụng loại chiến giáp này, cần tự thân thần lực để chống đỡ, một ngày thần lực tiêu hao hầu như không còn, thần cách liền gặp phải nát bấy nguy cơ. Vô Thiên cười nói, cảm tạ các chủ nhắc nhở, ta đã cân nhắc kỹ, liền luyện chế hai bộ. Các chủ trầm ngâm chốc lát, đạo, các hạ, ta muốn sẽ cho ngươi một lần, luyện chế hai bộ mà nói, cần hai lần rút gân nổ xương. Loại này điên cuồng hành vi, từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không ai dám làm, bởi vì hậu quả coi như là cựu tử nhất sinh. Vô Thiên đạo, đa tạ các chủ quan tâm, ta minh bạch. Ẩm. Các chủ tay háo phất một cái, phòng tiếp khách đại môn chăm chú khép lại, sau đó nhìn Vô Thiên, bất đắc dĩ nói, được rồi, nên ta đây vậy, nên khuyến ta đây cũng khuyên, ngươi chính là muốn như thế tùy hứng, ta cũng không có cách nào vậy liền bắt đầu đi. Hắn thấy, Vô Thiên loại này hành vi. Chẳng khác gì là ở tự chui đầu vào giỏ, chắc chắn phải chết. Vô Thiên từ không gian thủ trạc bên trong, lấy ra hai quả thần cảnh tinh thạch, giao cho các chủ, sau đó liền nằm trên mặt đất, người đối diện đầu bếp, liền nhắm mắt lại. Hắc hắc. Gia hỏa cười gian liên tục. Không chần chờ chút nào, bàn tay to huy động. Vô số kim sắc quang nhận lướt đi, trong khoảnh khắc Vô Thiên toàn thân cao thấp, đó là vết thương chồng chất, tiên huyết chảy ròng. Nhìn thấy gia hỏa trên mặt cười gian, nhìn nữa gia hỏa ngoan kính. Các chủ đều không khỏi lau mồ hôi lạnh, nhịn không được bắt đầu hoài nghi, hai người này thật là bằng hữu. Kỳ thực hắn không biết, rất sớm trước đây, Gia Hỏa đã nghĩ bạo ngược Vô Thiên một trận, chỉ tiếc quan hệ quá đúng chỗ, vẫn không có ý tứ hạ thủ. Hiện tại đưa tới cửa cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Huyết dịch lưu đầy đất, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ phòng tiếp khách. Mấy chục giây phía sau, Vô Thiên bên cạnh trên mặt đất, nhiều một đống nhuốm máu gân cùng xương, mà toàn bộ quá trình xuống tới. Hắn ngay cả thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Như thế nghị lực, khiến luyện khí các chủ không bội phục đều không được. Được. Hút xong cuối cùng một khối thần cốt, Gia Hỏa vỗ vỗ tay, đặt mông tọa trên ghế ngồi, tiểu chân bắt chéo, một bộ thoải mái vô cùng xu thế. Luyện khí các chủ quái dị nhìn nhắn hắn, vung tay lên, cuộn cuộn nổi lên trên đất gân cùng xương, liền bước đi vào phía sau phòng tu luyện. Chương 2071, âm mưu 4. Vô thiên vô lực nằm trên mặt đất, vô luận là nhục thân, còn là linh hồn, đều bị đau nhức bao phủ. Hắn hiện tại, ngoại trừ đau nhức, liền cũng nữa không cảm giác những thứ đồ khác. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía vẻ mặt giải hận ra hỏa, tâm lý không khỏi không còn gì để nói, truyền âm nói, cũng không biết cứu đi dư toàn bộ thần bí nhân, hiện tại có hay không ẩn tàng tại ám chỗ, ngươi tâm để phòng xuống. Hắc hắc, hắn không được hoàn hảo, chỉ cần vừa ra tới, ra cam đoan khiến hắn có đến mà không có về. Ra hỏa một bộ không sao cả đạo. Chớ quá lớn ý. Vô thiên lại căn dặn một câu, liền lần thứ hai nhắm mắt lại, tĩnh tâm chữa trị thương thế. Ẩm. Lúc này, luyện khí các chủ vẻ mặt không vui từ phòng tu luyện đi tới, cửa phòng tu luyện cũng theo đó chăm chú khép lại. Gia hỏa thấy thế, hiếu kỳ nói, ngươi làm sao? Các chủ tức giận nói, ta chính là muốn ở tại bọn hắn luyện khí thời điểm vây xem một cái, nhưng bọn họ chính là không đồng ý. Lời vô ích, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ không đồng ý. Gia hỏa trong mắt bò lên tràn đầy hèn mọn, không phải là muốn trộm sư học nghệ sao? Còn vây xem đây, thua thiệt hắn cũng ra được. Nhìn thấy tâm tư bị xuyên qua, các chủ trên mặt cũng không nhịn được bỏ lên một tia xấu hổ. Thình thịch. Đột nhiên, phòng tiếp khách đại môn bị người dùng sức đẩy ra, một cái luyện khí các môn nhân, cuống cuồng chạy vào. Các chủ nhướng mày, quát lên, ngươi xông đi vào làm gì? Không phát hiện ta ở tiếp đại khách nhân sao? Cửa kia nhân khí thở hổn hển mà nói, các chủ, việc lớn không tốt, thiếu chủ. Thiếu chủ bị người ám sát. Cái gì? Các chủ quá sợ hãi. Gia hỏa cũng là bỗng nhiên đứng dậy. Đồng thời, không thiên mánh nhưng mở mắt ra, lộ ra hư nhược trong hai mắt, bắn ra sáng chói tinh quang, người đối diện hỏa đạo, nhanh dùng thần niệm trai nhìn một chút. Gia hỏa lập tức thả xuất thần niệm, bao phủ toàn bộ luyện khí các, nhưng mà lại lắc đầu nói, không có bất kỳ phát hiện nào. Các chủ cả giận nói, không có phát hiện, chẳng lẽ là quỷ mị hay sao? 4. M. Gia hỏa đạo, ít nói nhảm, mau đi xem một chút con của ngươi đi, bất định còn có một chút hy vọng sống. Các chủ cả người một cái giật mình, bật người hỏa liệu hỏa cấp chạy ra phòng tiếp khách, nhưng lại đột nhiên chết đạo mà phản hồi, đình ở cửa nhìn về phía gia hỏa, khẩn cầu, các hạ, có thể hay không cùng ta cùng đi một chuyến. Gia hỏa lông mày nhướng lên, không hiểu nói, ta đi làm cái gì? Các chủ đạo, ta sợ lại xảy ra bất chắc. Gia hỏa lắc đầu nói, ra đi không, ra còn muốn chiếu khán huynh đệ, bất quá ra thần niệm sẽ vẫn tập trung vào ngươi, nếu là có dị biến gì phát sinh, ra sẽ đúng lúc đi vào nghị cách cứu viện. Liền đa tạ. Các chủ chắp tay nói, không có cưỡng cầu, dù sao vừa mới phát sinh mạng người, đem một cái rút gân, nhổ xương nhân đơn độc lưu lại nơi này, ai cũng không yên lòng. Xong, hắn liền xoay người cấp tốc tiêu thất. Gia hỏa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía vô thiên, cau mày nói, đầu tiên là tử y trung niên bị giết, sau đó là chân bảo lâu lâu chủ con, hiện tại lại là luyện khí các chủ con, thiên tử, ngươi người này đến tột cùng có mục đích gì? Vô thiên thầm nghĩ, dùng truyền âm. Truyền âm. Gia hỏa hơi sừng sờ, sau đó thủ lĩnh. Vô thiên trầm ngâm một chút, truyền âm nói, ba người bị giết, chúng ta vừa may đều ở đây hiện trường, ngươi đây là vừa khớp sao. Gia hỏa thầm nghĩ, không có khả năng có đúng dịp sự tình. Vô thiên đạo, không sai, lại xảo cũng sẽ không có trùng hợp như vậy, sát hại luyện khí các chủ con người, tất lại chính là cứu đi dư toàn bộ cái kia thần bí nhân, ta có loại rất chân thật dự cảm, hắn làm đây hết thảy, đều là hướng về phía chúng ta tới. Hướng chúng ta đến. Gia hỏa nhíu mày, trong con ngươi hàn quang thiểm thước. Vô thiên thầm nghĩ, ngươi đi nói cho thượng huyền cùng mộ dung rõ ràng vũ một tiếng, nhất định phải giả dạng làm không biết chúng ta, bằng không hai người chắc chắn đại họa lâm đầu. Gia hỏa khinh thường nói, chết thì chết, quản gia đánh giám. Vô thiên đạo, ngươi đần ngươi còn không thừa nhận, nếu để cho thần bí nhân biết thượng huyền thầy trò cùng quan hệ giữa chúng ta, hai thầy trò nhất định sẽ bị mạnh mẽ đọc đến ký ức, đến lúc đó thân phận của chúng ta liền cho hấp thụ ánh sáng. Gia hỏa thủ lĩnh đạo, phải có đạo lý, thẳng thắn như vậy đi, các loại đem chiến giáp luyện chế thành công sau đó, ta đem hắn hai sát, cứ như vậy là có thể ngăn chặn rơi tất cả hậu hoạn. Nghe nói, vô thiên vô lực nói, ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi chuyện thiếm, nhanh đi, bằng không đợi thần bí nhân đến đây, liền không có cơ hội. Gia hỏa xẹp lép miệng, bất đắc dĩ chiều hậu phương phòng tu luyện đi tới, hai lời không, trực tiếp một cước đá vang đại môn, đi vào. Không lâu sau, hắn lại đi tới. Sắc mặt lại trở nên vô cùng quái dị. Vô thiên truyền âm hỏi làm sao rồi? Gia hỏa thầm nghĩ, hai người bọn họ biết có người gây bất lợi cho chúng ta. Biết. Vô thiên ngây người. Gia hỏa thủ lĩnh đạo, ngươi còn nhớ rõ chúng ta giết chết Lôi Ưng phu phụ phía sau, từ tinh thần giới đi ra phát sinh tình huống sao? Vô Thiên đạo, nhớ kỹ a, ta âm thầm báo cho bọn họ vài câu, liền lôi ngươi ly khai. Gia hỏa đạo, ngay chúng ta sau khi rời đi, dư toàn bộ xuất hiện, còn mâm hỏi bọn hắn, may mắn bọn họ đủ cơ linh, bằng không cũng sớm đã lọt vào độc thủ. Lập tức, Gia hỏa đem tình huống lúc đó, tường tường tế tế một lần. Đương nhiên, hắn lại như vậy mới vừa từ Thượng Huyền trong miệng hai người biết được. Vô Thiên cười thầm nói, bọn họ ngược lại cũng thông minh. Gia hỏa tọa trên ghế ngồi, châm chọc nói, không là bọn hắn thông minh, là dư toàn bộ quá ngu, tự cho là tính kê không ai bằng. Thế nhưng ngay cả mới vào cổ chiến trường Thượng Huyền thầy trò, đều có thể dễ dàng đem hắn lừa gạt, thực sự là ngu ngốc thêm loại đần độn. Vô Thiên cười khổ trong lòng, tâm niệm vừa động, một giọt đệ tứ giai đoạn dòng máu, từ không gian thủ trạc bên trong nổi lên. Chờ hắn ăn vào huyết dịch phía sau, bàng bạc sinh mệnh năng lượng ở trong người cổn đắng ra, làm dịu bị tổn thương mỗi một tấc da thịt, mất đi gân cốt, cũng mau tốc độ chữa trị đứng lên. Gì, đó là cái gì huyết dịch? Cư nhiên ẩn chứa khổng lồ như vậy sinh mệnh năng lượng. Chỗ tối, không gian thần vật bên trong. Dư toàn bộ trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước hình ảnh, tràn ngập khó có thể tin. Phùng Đường cũng là cảm thấy cực kỳ bất khả tư nghị, hai tay nắm chặt, hai mắt phụt ra tinh quang, người này tuyệt đối có lai lịch lớn. Ta muốn thử đem hắn câu vào không gian thần vật. Dư toàn bộ hỏi lẽ nào đại nhân có biện pháp. Phùng Đường đạo, lâm thời muốn một cái, bất quá phải hơn ngươi phối hợp mới được. Dư toàn bộ đạo, làm sao phối hợp? Phùng Đường đạo, ngươi đi ra ngoài làm mồi dụ, tận lực phân tán thanh niên tóc vàng chú ý lực, một có cơ hội, ta liền đem người nọ bắt tiến đến. Nghe được cái này kế hoạch, Dư toàn bộ đống nhiên một cái giật mình, vội vàng quỳ gối Phùng Đường dưới chân, khủng hoàng đạo, đại nhân, tuy là thực lực không đủ, nhưng đối với đại nhân trung tâm thiên địa chứng giám, cầu xin đại nhân đừng cho đi chịu chết. Phùng Đường cười nói, yên tâm, ngươi bây giờ còn có giới trị lợi dụng, ta sẽ không để cho ngươi chết, chờ chút một ngày gặp gỡ nguy hiểm, ta sẽ lập tức xuất thủ cứu ngươi. Dư toàn bộ hỏi thật vậy chăng? Phùng Đường sầm mặt lại, cả giận nói, ngươi dám hoài nghi ta. Dư toàn bộ vội hỏi, không dám, nguyện làm đại nhân cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Phùng Đường cười nhạt nói, nhi đi. Kỳ thực ta chính là xem ngươi đối với ta trung tâm một lòng, cho nên mới không cho ngươi đi phạm hiểm. Nếu không, hiện tại đi phủ thành chủ thì không phải là hộ vệ phó thống lĩnh, mà là ngươi. Dư toàn bộ đứng dậy, không người nói, đa tạ đại nhân. Phùng Đường đạo, hảo hảo phân tán sự chú ý của hắn, nếu việc này thành công, ta nhất định trùng điệp có phần thưởng. Dư toàn tâm trung vui vẻ, chắp tay nói, nhất định sẽ đem hết toàn lực. Phùng Đường thủ lĩnh, vung tay lên, Dư toàn bộ liền xuất hiện ở bên trong phòng tiếp khách. Dư toàn bộ xuất hiện, Vô Thiên cùng Gia Hỏa trước tiên liền nhận thấy được, cũng không có nửa ngoài ý muốn. Gia Hỏa đứng dậy, cười ta nói, ngươi rốt cục xá ra được. Dư toàn bộ cười lạnh nói, ta nếu là không chủ động đi ra, các ngươi cả đời cũng đừng nghĩ nhìn thấy ta, bởi vì các ngươi không có bản sự này. Gia Hỏa lắc đầu nói, không phải co đầu rút cổ tại không gian thần vật bên trong sao. Có cái gì cùng lắm, bất quá đối mặt ra, các ngươi cũng chỉ có co đầu rút cổ phần. Dư toàn bộ khinh miệt nói, ngươi có bao nhiêu cân lượng người nào không biết. Bớt ở chỗ này cho ta tự đại, lần này ta đi ra chính là muốn thử xem, các ngươi có thể làm gì ta. Giết ngươi không thành vấn đề. Gia hỏa con ngươi lệ quang lóe lên, uy áp rít gào ra, bao phủ toàn bộ phòng tiếp khách, Dư toàn làm chàng liền bị giam cầm với hư không, không thể động đậy. Đại nhân, nhanh cứu ta. Hắn sắc mặt đại biến, vội vàng kêu cứu. Nhưng mà, Phùng Đường lại mắt điếc tai ngơ, ánh mắt chết tử địa nhìn chằm chằm Vô Thiên. Đồng dạng, Không Thiên Mục Trung cũng có vẻ suy tư. Thiên Vương lão tử hạ phàm, ngày hôm nay cũng cứu không ngươi. Gia hỏa cười nhạt, thân niệm hóa thành một mảnh vô hình hồng thủy, thẳng đến Dư toàn bộ thức hải đi. Đại nhân, van cầu ngươi, nhanh mau cứu ta ạ. Dư toàn bộ hoảng. Chết để hoảng. Tâm lý tùy theo hiện ra một cổ bất an sâu đậm. Lẽ nào đại nhân đã buông tha hắn? Lẽ nào đại nhân ngay từ đầu liền đang tính toán, coi hắn là chàng phá hôi? Lẽ nào phía trước những lời này thuần túy chỉ là ở ổn định tim của hắn? Đáp án dĩ nhiên là, chính như hắn suy nghĩ, Phùng Đường áp căn bản không hề dự định lại cứu hắn. Ngay ra hỏa đọc đến Dư toàn bộ ký ức thời, không gian thần vật Phùng Đường đống nhiên đứng dậy, bàn tay to chợt vồ giữa không trung, đang trầm tư Vô Thiên, đột nhiên cảm giác được một cổ thần bí mật lực lượng bao phủ mà tới. Nguyên lai là như vậy. Cảm thụ được cổ thần bí lực số lượng, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Trong con ngươi một tinh quang lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Thế nhưng, hắn không phải là bị Phùng Đường câu vào không gian thần vật, phải đi tinh thần giới. Phùng Đường há hốc mồm. Kế hoạch cư nhiên thất bại. Chết tiệt. Đông dưng. Hắn một tiếng lệ hống, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến vô cùng. A, cũng đúng lúc này. Dư toàn bộ tiếng kêu thảm thiết vang vọng dựng lên. Gia hỏa nhân cơ hội đọc đến hết dư toàn bộ ký ức, hai lời không, trực tiếp đem hắn sát. Sau đó, hắn quét mắt phòng tiếp khách hư không, điềm nhiên nói, Phùng Đường, lập tức đem huynh đệ ta đem thả, bằng không, mặc dù ngươi đảo tẩu thiên nhai hải giác, gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vô Thiên tiến nhập tinh thần giới trước khi, không có thời gian cho gia hỏa chào hỏi, sở dĩ gia hỏa cho rằng, Vô Thiên bị Phùng Đường bắt đi. Chương 2072, âm mưu Nam. Nhưng mà lời còn chưa dứt. Vô Thiên đột nhiên xuất hiện ở phòng tiếp khách hiện ghế ngồi, cũng làm cho gia hỏa trở nên sửng sốt. Bạch. Hắn một bước rơi vào Vô Thiên bên cạnh, cau mày nói, ngươi không có bị hắn bắt đi. Muốn bắt đi ta, có dễ dàng như vậy sao? Vô Thiên cười nhạt nói. Gân cốt còn không có chữa trị, hắn hiện tại chỉ có thể nửa nằm, hơn nữa hắn cải biến diện mạo phía sau gầy yếu răng rấp, khiến hắn lúc này nhìn qua, có vẻ càng suy yếu vô lực. Thế nhưng, hắn giữa hai lông mày lộ ra tự tin, không người có thể so sánh. Gia hỏa tỉ mỉ nghĩ lại, cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, tức giận, lần sau hay nhất trước chi một tiếng, miễn cho gia mù lo lắng. Vô Thiên kinh ngạc nói, ngươi cũng sẽ lo lắng ta. Gia hỏa lông mày nhướng lên, không thiện đạo, theo dệt chuyện đúng hay không. Vô Thiên thấy buồn cười, lắc đầu nói, mới vừa rồi là nguyên nhân là thời gian quá gấp vội vã, không kịp cho ngươi, lần sau không biết, như thế nào đây? Có thu hoạch chưa? Nhắc tới cái này, gia hỏa trong mắt nhất thời hiện ra nồng nặc hàn quang, cười lạnh nói, thu hoạch mặc dù không lớn, nhưng cuối cùng cũng biết giấu đầu giấu đuôi bọn chuột nhắt là ai. Phùng Đường, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, nhanh lăn ra đây đi. Phùng Đường. Vô Thiên hai mắt hơi nheo lại, lộ ra từng sợi tinh quang. Bạch. Phùng Đường đột nhiên xuất hiện, quét mắt Vô Thiên hai người, trầm giọng nói, các ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tại sao muốn hao tổn tâm cơ đến điều tra ta? Vô Thiên thản nhiên nói, bởi vì ngươi quá mức thần bí, khiến ta rất ngạc nhiên, sở dĩ mà bắt đầu điều tra ngươi, lý do này có thể đủ. Phùng Đường cau mày nói, có đơn giản như vậy. Vậy ngươi cho rằng có phức tạp hơn? Vô Thiên phản vấn. Phùng Đường lắc đầu nói, ta không biết, thế nhưng ta có một loại cảm giác, các ngươi chính là chạy ta tới. Vô Thiên cười nhạt nói, không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, ta thực sự không nghĩ ra, ngươi đang sợ cái gì? Phùng Đường cau mày nói, ngươi đâu thấy ta đang sợ? Vô Thiên đạo, ngươi đã không sợ, như vậy vì sao phải hao hết tâm tư đem ta bắt đi đây? 4. M. Phùng Đường đạo, ta muốn biết ngươi thân phận chân thật. Vô Thiên đạo, ta cũng muốn biết ngươi thân phận chân thật, không bằng chúng ta tới làm cái giao dịch, ngươi nói cho ta biết, ta cũng nói cho ngươi biết, tất cả mọi người thẳng thắn thành khẩn một. Ngươi cảm thấy có thể sao? Phùng Đường cười nhạt. Ta cảm thấy phải cũng không quá có thể, sở dĩ, hay là chớ lại lãng phí miệng lưỡi, thẳng thắn đi, là chiến đấu, vẫn là trốn, ngươi chọn. Vô Thiên thản nhiên nói. Dựa vào cái gì ta chọn? Phùng Đường tiêu mi. Bởi vì ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, nhưng nếu như ngươi chạy đến không gian thần vật, chúng ta cũng không làm gì được ngươi, cho nên mới để cho ngươi đến quyết định. Vô Thiên đạo. Xem ra ngươi cũng sớm đã phát hiện, chúng ta giấu ở không gian thần vật bên trong. Phùng Đường đạo. Không khó suy đoán, bất quá cho tới bây giờ, ta mới biết được, cứu đi dư toàn bộ chính là ngươi, có thể không giúp ta giải đáp vài cái nghi vấn, ngươi vì sao phải liên tục giết chết tử y trung niên, chân bảo các lâu chủ con. Luyện khí các chủ con. Vô Thiên đạo. Phùng Đường ngoạn vị đạo, ngươi đã có lớn như vậy năng lực, đại khái có thể bản thân đi điều tra ra, cần gì phải tới hỏi ta ư? Cái này không liền có vẻ ngươi quá mức vô năng sao? Vô Thiên cười nhạt nói, ta bây giờ là thực sự không nghĩ ra, ngươi liền thỏa mãn một cái ta tò mò trong lòng thôi. Phùng Đường ha hả cười nói, xem ra ngươi cũng chả có gì đặc biệt, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, ta chuẩn bị đi sát cấm sư sẽ hội trưởng con, ngươi có bản lãnh sẽ ngăn cản ta. Vô Thiên không sao cả đạo, đi thôi, ta ở chỗ này yên tĩnh chờ tin tức tốt, bất quá ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, đừng nữa tự cho là thông minh, nói cách khác, khả năng lại sẽ giống như bây giờ, không chỉ có đem dư toàn bộ bồi tiền đến, còn bại lộ thân phận của mình, kết quả lại là nhất vô sở hạch. Hừ, chớ đắc ý, thời gian còn dài hơn, chúng ta chậm rãi chờ xem. Phùng Đường lạnh rên một tiếng, quần quận nổi lên dư toàn bộ thi thể, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Không Thiên mục quang khẽ hơi trầm xuống một cái, người đối diện hỏa truyền âm nói cho ta biết, từ dư toàn bộ trong trí nhớ được cái gì tin tức. Gia hỏa thầm nghĩ, trừ ra biết người giật dây là Phùng Đường bên ngoài, những thứ khác, như Phùng Đường thân phận chân thật, lại như Phùng Đường mục đích, dư hết thể đều không biết. Vô Thiên than thở, xem ra Phùng Đường người này, so với tưởng tượng vẫn là khó chơi. Khó chơi. Gia hỏa khinh thường nói, nếu như không phải là bởi vì hắn có không gian thần vật, gia cũng sớm đã đưa hắn bắt tới, tháo thành tám khối. Vô Thiên thầm nghĩ, chính vì hắn có, chúng ta mới thúc thủ vô sách, vượt lên trước ngũ kiếp thiên tôn thần binh không gian thần vật, tất nhiên là hàng vũ cấp bậc, người này 89 phần 10 chính là ba đại hoàng tử một trong, bởi vì chỉ có nhân vật như vậy, mới được loại cấp bậc này không gian thần vật. Gia hỏa truyền âm nói, ngươi đã có thể kết luận, chúng ta cần gì phải không hiện tại liền thông chi lão đầu. Vô Thiên cười nói, không đổi, cái này dù sao chỉ là phán đoán của ta, huống coi như ta đoán là thật, hiện tại cũng không có thể động đến hắn, bởi vì hai người khác còn chưa phát hiện mặt, thông báo tiếp ra trước khi, chúng ta nhất định phải toàn bộ tìm được, thiếu một thứ cũng không được. Thực sự là đau đầu. Gia hỏa xoa chán, phiền táo không gì sánh được. Đột nhiên, hắn truyền âm nói, đúng, hộ vệ phó thống lĩnh cũng đã đầu nhập vào phương đường, hiện tại đang ở thành chủ phủ, muốn tùy thời giết chết phó thành chủ. Vô Thiên cau mày nói, sát phó thành chủ làm cái gì? Gia hỏa thầm nghĩ, cái này thì cứ hỏi Phùng Đường bản thân, chúng ta có muốn hay không hiện tại đi thành chủ phủ nhìn. Vô Thiên lắc đầu nói, không cần, việc này chúng ta đã biết được, Phùng Đường nhất định sẽ cải biến kế hoạch, hiện tại đi vậy là đi không, các loại chiến giáp luyện chế thành công phía sau, nếu như hộ vệ phó thống lĩnh còn không có động thủ, chúng ta khi đó lại đi gặp bọn họ một chút. Gia hỏa thủ lĩnh, lại nói, còn nữa, Lục Bằng cùng thành chủ nữ nhân thông gian một chuyện, Phùng Đường cũng biết. Vô Thiên than thở, ta đã nghĩ đến, ở Thúy Mộng lâu thời điểm, ta thực sự quá lơ là, bất quá Phùng Đường không có cho hấp thụ ánh sáng việc này, hẳn là còn có mục đích gì, chúng ta bây giờ không hề làm gì, tĩnh quan kỳ biến. Gia hỏa lo lắng nói, vạn nhất hắn cho hấp thụ ánh sáng đây, hoặc là giống như chúng ta, dùng việc này muốn mang Lục Bằng. Vô Thiên thản nhiên nói, không thể nói là, ngược lại đều là nên người chết. Gia hỏa cười hắc hắc nói, tùy ngươi, ngược lại ta chỉ xuất lực là được. Liền vào lúc này, kèm theo một loạt tiếng bước chân, luyện khí các chủ bước đi vào phòng tiếp khách, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Không Thiên vấn đạo, tìm được hung phạm chưa? Không có. Các chủ lắc đầu, đi tới trước ghế ngồi xuống, trầm giọng nói, đừng làm cho ta biết là ai, nếu không, nhất định phải hắn sống không bằng chết. Gia hỏa ngoạn vị đạo, e là cho dù khiến ngươi biết, ngươi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Các hạ thế nào nói ra lời này? Các chủ nghi ngờ nói, lập tức đống nhiên đứng dậy. Chết tử điệu nhìn chằm chằm Gia hỏa, hỏi lẽ nào ngươi biết là ai? Gia hỏa đạo, ta cũng không biết, bất quá người này có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào luyện khí các, giết chết con trai ngươi, tất nhiên có cực mạnh thực lực, hoặc là có một kiện kinh khủng không gian thần vật, bằng ngươi cái này vi bất túc đạo thực lực, coi như hắn đứng ở trước mặt ngươi, ước đoán cũng không làm gì được hắn. Nghe vậy, các chủ không khỏi cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Đột nhiên, hắn lấy ra thiên tượng lệnh. Thiên tượng làm cho này khắc đang hào quang đại phóng. Thần niệm chìm vào bên trong, sắc mặt hắn chợt biến, thình lình đứng dậy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm sao? Vô Thiên hai người không hiểu nhìn hắn. Các chủ nuốt nước miếng một cái, gian nan nói, cấm sư sẽ con trai của hội trưởng, cũng bị người ám sát. Thật đúng là đi. Vô Thiên thất kinh. Kế tiếp là không phải liền luân đáo Lục Bằng. Không đúng. Phùng Đường cũng sẽ không sát Lục Bằng. Bởi vì từ lúc Túy Mộng lâu sát hại Tử Y trung niên thời điểm, Phùng Đường có thể đem Lục Bằng nhất tịnh giết chết, thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Vô Thiên mê man. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời, rơi vào như vậy khốn trong cục. Lúc này, luyện khí các chủ thiên tượng lệnh, lần thứ hai hào quang nở rộ. Xem qua bên trong đưa tin sau đó, hắn thu hồi thiên tượng lệnh, hướng về phía Vô Thiên cùng Gia Hỏa chắp tay nói, hai vị, ta muốn đi xử lý một chút sự tình, các ngươi tự tiện. Hai người thủ lĩnh. Bạch. Luyện khí các chủ triển khai thuấn di, trong nháy mắt kế tiếp, liền phủ xuống ở trong thành chủ phủ một cái trong đại điện. Mà giờ khắc này trong đại điện, đã ngồi bốn người. Nếu như Vô Thiên đi tới nơi này, chắc chắn thất kinh. Bởi vì ngồi ở chỗ này người, đều là Lạc Nhạn Thành nhất phương đầu sỏ. Túy Mộng lâu lâu chủ, Cấm Sư sẽ hội trưởng, Chân Bảo lâu lâu chủ, cùng với một người mặc tử kim trường bào người đàn ông trung niên. Người này thân cao bảy thước, thân hình không tính là khôi ngô. Không giận tự uy, mang theo một cổ cấp trên khí chất. Hắn chính là Lạc Nhạn Thành nhất phương cự nghiệt, phó thành chủ. Các chủ quét mắt Túy Mộng lâu lâu chủ ba người, ngồi ở hiện không danh ghế ngồi, ngẩng đầu nhìn về phía phó thành chủ, cau mày nói, ngươi tìm chúng ta tới làm cái gì? Túy Mộng lâu lâu chủ, Cấm Sư sẽ hội trưởng, Chân Bảo lâu lâu chủ, cũng đều nghi ngờ nhìn phó thành chủ. Phó thành chủ trầm giọng nói, ta đã tra ra hung phạm là ai. Nghe vậy, bốn người bỗng nhiên đứng dậy, con ngươi sát cơ lóe ra. Trăm miệng một lời đạo, là ai? Phó thành chủ quát lên, đem vương buồm đi vào cho ta. Lộc cộc. Kèm theo một trận tiếng bước chân nhốn áo, lưỡng tên hộ vệ áp chứ Vương Bùm, đi vào đại điện. Hán! Tứ đại cự đầu nhìn về phía Vương Bùm, chân mày đều không khỏi nhíu một cái. Cấm sư sẽ hội trưởng quay đầu nhìn phó thành chủ, cả giận nói, ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Hắn một cái chính là hộ vệ phó thống lĩnh, dám giết hại ta nhi. Bốn vị, bình tĩnh chớ nóng. Phó thành chủ cười cười, quay đầu nhìn về phía Vương Bùm, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, quát lên, còn không mau từ thực chiêu đến. Dạ dạ dạ. Vương Bùm liên tục thủ lĩnh, vung tay lên, phía trước hư không vặn mèo, rất nhanh hiện ra lưỡng đạo hư ảnh. Hai người chính là Vô Thiên cùng Gia Hỏa. Vương Bùm chỉ hai người hư ảnh, đạo, ba vị đại nhân, con trai của các người, đều là bị bọn họ giết chết, lâu chủ đại nhân, người tiếp đãi vị quý khách kia, cũng là bọn hắn giết. Cái gì? Điều này sao có thể? Bọn họ rõ ràng có không ở tại chỗ căn cứ chính xác theo. Đúng rồi, bọn họ vẫn luôn ở luyện khí các, con ta bị giết thời điểm, bọn họ ngay thân ta bên cạnh, tuyệt đối không thể nào là bọn họ. Vương Bùm, ngươi có phải hay không ở bịa đặt sinh sự? Tứ lớn cự đầu mục trung lóe ra kinh người hàn quang. Chương 2073, âm mưu 6. Đối mặt tứ đại cự đầu người gây sự ánh mắt, Vương Bùm không khỏi thất kinh. Chớ khẩn trương, dựa theo ta giao phó đi, ta giữ gìn ngươi bất tử. Nhưng lúc này, nhất đạo lạnh nhạt thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Chính là Phùng Đường. Phùng Đường lúc này, đang ngồi ở không gian thần vật bên trong, nhìn tận mắt đại điện tình huống. Được. Nghe được Vương Bùm thanh âm, Vương Bùm không khỏi tâm thần đại định. Âm thầm lên tiếng trả lời, chắp tay nói, mấy vị đại nhân, người sở những câu là thật. Luyện khí các chủ cao mày nói, có gì bằng chứng? Vương Bùm đạo, bởi vì ta liền là trong tay bọn họ một miếng quân cờ. Cái gì? Tứ đại cự đầu giật mình không gì sánh được. Phó thành chủ trầm giọng nói, nhanh cho bọn hắn một lần rõ ràng. Ừ. Vương Bùm cung kính lên tiếng trả lời, giải thích, đại ca của ta tuy là bị mắt vàng lôi ưng nuốt sống, nhưng hai người kia mới thật sự là đầu sỏ gây nên. Không lâu, ta vốn định hơi lớn ca, báo thủ, mà khi ta tìm được bọn họ thời điểm, ta mới phát hiện, thực lực của bọn họ mạnh phi thường. Thanh niên tóc vàng kia, thậm chí còn là đại viên mãn thiên tôn. Kết quả có thể nghĩ, ta chẳng những không có thành công hơi lớn ca, báo thủ, ngược lại là ta bị bọn họ bắt giữ. Vốn tưởng rằng, bọn họ sẽ trực tiếp giết ta, nhưng ngoài ý liệu là, bọn họ cũng không có làm như vậy, mà là muốn ta vì bọn họ làm một chuyện, liền thả ta. Cấm sư sẽ hội trưởng hỏi bọn họ muốn ngươi làm cái gì? Ám sát phó thành chủ. Vương Bùm gần từng chữ một. Tứ đại cự đầu đồng tử co rụt lại, hai người này lá gan thật đúng là không. Chân bảo lâu lâu chủ đạo, ngươi bây giờ bị bắt, có phải hay không ám sát thất bại? Vương Bùm lắc đầu nói, không, phó thành chủ đối với hai huynh đệ chúng ta ân trọng như núi, không có hắn, sẽ không có ngày nay ta lại làm sao có thể trợ trụ vi ngược, đi ám sát hắn đây. Ta là trải qua nhiều lần suy nghĩ. Chủ động hướng phó thành chủ thẳng thắn. Phó thành chủ thủ lĩnh đạo, không sai, hắn mới vừa lúc trở lại, cái gì chưa từng, bất quá liền trước đây không lâu, hắn lương tâm phát hiện, đột nhiên tìm được ta, đem hết thảy tất cả, toàn bộ đều nói cho ta biết. 4% M. Tứ đại cự đầu nhìn nhau, trong mắt vẫn tồn tại vẻ nghi hoặc. Túy Mộng lâu lâu chủ lắc đầu nói, bằng thực lực của ngươi, căn bản không phải là đối thủ của phó thành chủ, bọn họ để cho ngươi đến ám sát phó thành chủ, làm sao đều cảm giác không quá có thể. Nhìn đây là cái gì? Phó thành chủ vung tay lên, một đóa hoa đóa trống rỗng hiện ra. Đóa hoa chỉ có trứng gà lớn, cả vật thể nước sơn đen như mực, còn như mực nước nhuộm dần quá một dạng, tỏa ra sinh ra từng luồng mùi thơm ác. Nhưng mà, hoa này vừa hiện, tứ đại cự đầu giống như thấy cái gì bất khả tư nghị đông tây, sắc mặt chợt biến đồng thời, che lô mũi, chợt lui ra. Lại là U Minh Hoa. U Minh Hoa, vật kịch độc, một cánh hoa đều đủ để độc chết một người thiên tôn cường giả. Hai người này cũng quá ngoan. Có cái này đóa U Minh Hoa, muốn giết chết phó thành chủ, quả thực dễ như trở bàn tay. Bốn người tức giận không gì sánh được. Phó thành chủ thu hồi đóa U Minh Hoa, trầm giọng nói, cái này U Minh Hoa chính là hai người kia cho Vương Bùm, hiện tại các ngươi dù sao cũng nên tin tưởng, bọn họ chính là người giật dây đi. Tứ đại cự đầu trầm mặc xuống phía dưới, trong mắt đều có nổi vẻ suy tư. Luyện khí các chủ lắc đầu nói, ta còn là không thể tin được, bởi vì ta con trai thời điểm chết. Bọn họ liền cùng với ta, cuối cùng đều không hề rời đi qua bán bước. Các chủ, người có chỗ không biết, bọn họ còn có một cái đồng bạn, chỉ là chẳng bao giờ hiện tại mặt, sát hại các ngươi hải tử chính là người này, hơn nữa trên người người này còn có một cái không gian thần vật, đến vô ảnh đi vô tung, ngay cả ta đều chưa từng thấy qua hắn. Vương Bùm trịnh trọng chuyện lạ đạo, như là thật có chuyện như thế. Luyện khí các chủ hỏi vậy bọn họ tại sao phải làm như vậy? Vương Buồm lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, chúng ta chỉ là một quân cờ, mục đích của bọn họ cũng sẽ không nói cho ta. Phó thành chủ quét mắt tứ đại cự đầu, đạo, các ngươi cũng đừng hỏi, ta xem chính là chỗ này hai người không thể nghi ngờ. Các ngươi ngẫm lại, bọn họ không có tới Lạc Nhạn Thành trước khi, Lạc Nhạn Thành có phải hay không vẫn luôn là gió êm sóng lặng. Tứ đại cự đầu thủ lĩnh. Phó thành chủ nói tiếp, thế nhưng từ bọn họ đi tới Lạc Nhạn Thành, đầu tiên là đưa tới Lôi Ưng phu phụ, suýt nữa hủy diệt thành trì, sau lại là các ngươi quý khách cùng nhi tử một dạng lần lượt bị giết, không là bọn hắn là ai. Như thế một, tứ đại cự đầu rốt cục thư, trong mắt hiện ra nồng nặc sắc cơ. Phó thành chủ trầm giọng nói, hai người này nhất định có âm mưu gì, chúng ta phải nghĩ biện pháp diệt trừ bọn họ, bằng không kế tiếp khẳng định còn có người sẽ chết. Cấm sư sẽ hội trưởng đạo, phải đơn giản, thanh niên tóc vàng kia thế nhưng đại viên mãn thiên tôn, phá hủy toàn bộ Lạc Nhạn Thành, cũng chỉ là phất tay chuyện, bằng thực lực của chúng ta, làm sao khứ trừ rơi bọn họ. Phó thành chủ cười nói, các ngươi chớ quên, các ngươi đều cũng có phía sau đài người. Tứ đại cự đầu trong lòng dùng mình. Phó thành chủ đạo, ta có một cái kế hoạch, không biết các ngươi có nguyện ý không nghe. Luyện khí các chủ đạo, ngươi xem. Phó thành chủ phân phó nói, trước tiên đem Vương Buồm đặt xuống phía dưới, nghiêm ra chống giữ. Ừ. Hai người hộ vệ kia cung kính lên tiếng trả lời, liền áp chứ Vương Buồm, đi ra phía ngoài. Luyện khí các chủ hỏi làm sao không trực tiếp giết hắn. Phó thành chủ lắc đầu nói, Vương Buồm hiện tại không thể giết, muốn giữ lại đối chất, hiện tại ta sẽ ta kế hoạch, các chủ. Hai người kia bây giờ còn đang ngươi luyện khí các sao? Ừ, bọn họ muốn luyện chế hai bộ tăng phúc cảnh giới chiến giáp, tối thiểu đều phải 5-6 thiên tài có khả năng mở. Luyện khí các chủ đạo. Phó thành chủ kinh ngạc nói, ngươi đã có thể luyện chế tăng phúc cảnh giới chiến giáp. Mặt khác tam đại cự đầu, cũng đều là kinh nghi nhìn hắn. Ta còn không còn cách nào luyện chế thành công, là một đôi thầy trò. Việc này đến nói trưởng, ngươi chính là trước ngươi kế hoạch. Luyện khí các chủ đạo. Phó thành chủ thủ lĩnh. Trầm giọng nói, ta kế hoạch là, thông chi Luân Gian trở về thành người, để cho bọn họ tới chóc nã hai người, bất quá ở Luân Gian trở về thành người cản trước khi tới, nhất định phải ổn định bọn họ, đừng để cho bọn họ trốn, cái này nhiệm vụ cũng chỉ có thể giao cho các chủ ngươi. Luyện khí các chủ lạnh như băng nói, mối thù giết con, bất cộng đái thiên, ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ đi ra luyện khí các. Phó thành chủ thủ lĩnh đạo, tốt lắm, mọi người nhanh hành động đi. Cấm sư sẽ hội trưởng cao mày nói, bọn họ không phải còn có một cái đồng bạn. Người này phải nên làm như thế nào dụ dỗ đi ra? Phó thành chủ cười lạnh nói, không cần dụ dỗ, chỉ cần bắt hai người kia, người này tất nhiên sẽ chủ động hiện tại mặt, đến lúc đó trực tiếp một lưới bắt hết là được, thế nhưng trước lúc này, các ngươi nhất định không cần đi lộ tin âm thanh. Minh Bạch. Bốn người thủ lĩnh, không hề làm bất luận cái gì đình lại, các tự rời đi. Lưỡng tên xuất sinh, dám coi nhẹ bản thành chủ tồn tại, chờ xem, các ngươi mạt nhật nhanh đến. Đến lúc đó ta tái hảo hảo giàn vặt các ngươi, cho các ngươi sống không bằng chết. Phó thành chủ tọa trên ghế ngồi, liên tục cười lạnh. Lại Vương Buồm. Hắn bây giờ bị giam giữ ở thành chủ phủ dưới đất một phòng giam bên trong. Tù thất không lớn, hôn ám không gì sánh được, còn tản ra một cổ gây mũi tanh tưởi. Vương Buồm ở trong nhà tù đi tới đi lui, huyền như kiến bò trên chảo nóng, vô cùng nóng nảy. Bạch. Phùng Đường đột nhiên xuất hiện. Vương Buồm vui vẻ, lập tức đi tới Phùng Đường trước người, cười định nói. Đại nhân, ngươi giao phó ta đều làm, bây giờ là không phải nên cứu ta ly khai. Phùng Đường cười nói, đừng nóng nổi, còn phải lại vân vân. Vương Buồm đạo, phải đợi tới khi nào? Phùng Đường cười nhạt nói, chờ Luân Gian trở về thành cường giả đến đây, đến lúc đó ngươi muốn đi đối chất nhau, các loại hai người kia sau khi chết, ta sẽ mang theo người cùng đi. Vương Buồm đạo, đại nhân, ngươi cũng bỏ lại ta a? Phùng Đường đạo, yên tâm đi, sẽ không. Vương Buồm thở phào, nghi ngờ nói, đại nhân. Người không giải thích được, ngươi tại sao muốn đột nhiên cải biến kế hoạch? Phùng Đường mâu tử hàn quang lóe lên, trầm giọng nói, hai người kia thực sự quá khó chơi, trước khi ở luyện khí các, ta bị bọn họ mở nhất đạo, sở dĩ mới không thể không lâm thời cải biến kế hoạch, bất quá lần này, bọn họ chắc chắn phải chết. Nghe vậy, Vương Buồm tâm lý cảm thấy cực độ bất khả tư nghị. Đại nhân thủ đoạn cùng tâm cơ, hắn tràn đầy lĩnh hội, lại hai người kia trên tay bị thua thiệt lớn, thực sự là khó có thể tưởng tượng hai người kia rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Phùng Đường tiếp tục nói, hiện tại ta tới, là muốn căn dặn ngươi một câu, ngàn vạn lần không nên chạy trốn, bởi vì ngươi một ngày đào tẩu, chúng ta kế hoạch sẽ thất bại trong gang tấc. Vương Buồm cung kính nói, người minh bạch. Phùng Đường thủ lĩnh, thân ảnh thời gian lập lòe, lại biến mất. Luyện khí các. Phòng tiếp khách. Vô Thiên cùng Gia Hỏa cũng không biết, có một hồi châm đối với âm mưu của bọn họ, đang nhanh chóng triển khai. Luyện khí các chủ sau khi trở về, hết thảy đều biểu hiện bình tĩnh không có gì lạ. nhìn không ra nửa mánh khỏe. Thời gian nhoáng lên, lưỡng ngày trôi qua. Vô Thiên mất đi gân cốt, đã toàn bộ chữa trị, kiện thứ nhất chiến giáp cũng rốt cục luyện chế thành công. Mộ Dung rõ ràng Vũ từ phòng tu luyện đi ra, đi tới Vô Thiên ba người trước mặt, biểu hiện không phải quá nhiệt tình, chỉ là lễ phép thủ lĩnh, chân tướng là người xa lạ giống nhau. Sau đó, hắn vung tay lên, một bộ hắc sắc chiến giáp đột nhiên xuất hiện. Chiến giáp vừa xuất hiện, Vô Thiên tâm lý liền hiện ra một loại huyết hòa tan nước dị dạng cảm giác. Không cần nhỏ máu nhận chủ, chỉ là tâm niệm vừa động, chiến giáp liền bật người xuất hiện trên người của hắn. Chiến giáp nhìn qua rất dày, nhưng mặc lên người cũng nhẹ như không, cũng phi thường mềm mại, không tí ti ảnh hưởng chiến đấu. Không Thiên vấn đạo, làm sao sử dụng? Mộ Dung rõ ràng Vũ đạo, ngươi chỉ cần đem thần lực dung nhập bên trái dưới nách thần cảnh trong tinh thạch, chiến giáp liền sẽ tự động sống lại. Vô Thiên giơ lên tay phải, quả nhiên ở dưới nách phát hiện một viên thần cảnh tinh thạch. Gia Hỏa không hiểu nói, tại sao muốn đem thần cảnh tinh thạch khảm nạm ở dưới nách? Đây là bởi vì muốn bảo hộ thần kỳ tinh thạch. Mộ Dung rõ ràng Vũ giải thích, người đang giao chiến thời điểm, thông thường thụ thương nhiều nhất địa phương đều là trước ngực cùng phía sau lưng, nếu như đem thần cảnh tinh thạch khảm nạm ở cái này lưỡng cái địa phương, rất dễ dàng bị hao tổn, mà một khi thần cảnh tinh thạch nát bấy, chiến giáp chẳng khác nào báo hỏng. Nguyên lai là như vậy. Gia Hỏa bừng tỉnh đại ngộ, cũng đúng là như thế. Mặc kệ cùng người nào giao chiến, hoặc là giao chiến có bao nhiêu kịch liệt, dưới nách một dạng đều sẽ không trở thành bị công kích mục tiêu, đem thần cảnh tinh thạch khảm nạm ở đây, quả thực lại an toàn bất quá. Vô Thiên ý niệm trong đầu khẽ động, thần lực hiện lên, dung nhập thần cảnh trong tinh thạch. Nhất thời, thần cảnh tinh thạch toát ra sáng chói thần quang. Ầm. Sau đó, một cổ khí thế cường đại từ trong cơ thể hắn rít gào ra. Cổ khí thế này cường độ, rõ ràng là thành thiên tôn. Chương 2074, âm u 7. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, Không Thiên mục lộ tinh quang, kích động không thôi. Đến bây giờ tình trạng này, mỗi đề thăng một cảnh giới đều phi thường chắc trở, không chỉ cần muốn thời gian rất dài, còn muốn năng lượng khổng lồ. Mà loại tăng phúc cảnh giới chiến giáp, không thể nghi ngờ liền là một loại nhanh nhất tiệp kính. Đồng thời, luyện khí các chủ ánh mắt cũng lóe lên. Có bộ chiến giáp này, người này thực lực tăng vọt một mảng lớn, đối phó không thể nghi ngờ sẽ càng thêm vướng tay chân. May mà, đã thông chi luân gian trở về thành cường giả, đối mặt từ luân hồi thành tới trước đại nhân vật, có nhiều hơn nữa chiến giáp đều không làm nên chuyện gì. Hiện tại chủ phải cân nhắc là thanh niên tóc vàng. Hy vọng luân hồi thành phái tới người, có thể có tuyệt đối áp đảo tính chiến lực. Bằng không một ngày dở mặt, Lạc Nhạn Thành chắc chắn sinh linh đổ thán. Gia Hỏa truyền âm nói, không sai yêu, nếu như hơn nữa tu la lĩnh vực, bằng ngươi bây giờ chiến lực, hoàn toàn có thể cùng viên mãn thiên tôn đánh một trận. Ha ha. Vô Thiên âm thầm cười, tâm niệm khẽ nhúc nhích, chiến giáp lùi về trong cơ thể, huyền phù đang giận hải chi bên trong. Mộ Dung rõ ràng Vũ trong mắt cũng mơ hồ có thể thấy được mỉm cười, chắp tay nói, không biết các hạ chuẩn bị lúc nào, cho chúng ta bộ thứ hai chiến giáp tài liệu. Hay là tài liệu, chỉ tự nhiên là Vô Thiên gân cùng xương. Luyện khí các chủ cười nói, theo ta thấy, cải lương không bằng bạo lực, ngay bây giờ đi. Hiện tại, Mộ Dung rõ ràng Vũ nhíu, nhìn Vô Thiên đạo, thứ cho ta nói thẳng. Gân cốt của ngươi vừa mới chữa trị không lâu sau, nếu như bây giờ tiến hành lần thứ hai rút gân nổ xương, rất có thể biết. Không đợi hắn xong, Vô Thiên cười nhạt nói, ngay bây giờ. Mộ Dung rõ ràng Vũ nhíu nhíu mi, nhưng thoáng qua hắn lại nghĩ đến, Không Thiên đã ngộ ra sinh tử áo nghĩa, đồng thời có số lớn sinh mệnh chi thủy, căn bản không cần lo lắng gặp phải hậu quả gì. Nghĩ tới những thứ này, hắn cũng không có đi ngăn cản. Vô Thiên nằm trên mặt đất, tại gia hỏa dưới sự trợ giúp, toàn thân gân cốt lần thứ hai bị mạnh mẽ hút ra. Mộ Dung rõ ràng Vũ mang theo những thứ này gân cốt, lần thứ hai trở lại phòng tu luyện, công việc lưu đủ lên. Vô Thiên cũng thừa dịp luyện khí các chủ sau khi rời đi, ăn vào hai giọt đệ tứ giai đoạn dòng máu. 4. M. Gia Hỏa ở bên cạnh để phòng kỹ hơn. Túy Mộng lâu đệ thập tầng. Một gian nhã các bên trong. Tứ đại cự đầu tề tụ. Luyện khí các chủ cười to nói, các vị, nói cho các ngươi biết một cái tin tốt, người đã tiến hành lần thứ hai rút gân nhổ xương, hắn hiện tại đang đứng ở cực độ hư nhược trạng thái, thậm chí không chắc chắn đi đời nhà ma. Được, phi thường tốt. Chân bảo các lâu chủ nhịn không được vô án trầm trồ khen ngợi, cười lạnh nói, hắn hiện tại chính là một cái phế nhân, thanh niên tóc vàng kia cường thịnh trở lại, cũng chiếu ứng không tới. Túy Mộng lâu lâu chủ đạo, bất quá không phải không thừa nhận, người này đảm phách thực sự rất kinh người, chúng ta ngay cả một lần rút gân nổ xương can đảm cũng không có, thế nhưng hắn nhưng liên tục tiến hành hai lần. Cấm sư sẽ hội trưởng âm hiểm cười nói, hắn đây chính là ở tự chui đầu vào giọ, hiện tại chỉ chờ luân gian trở về thành mấy vị kia đại nhân vật phủ xuống. Luyện khí các chủ đạo, cũng không biết bọn họ còn bao lâu nữa mới có thể đến. Túy Mộng lâu lâu chủ cười nói, đừng nóng nội, hai chúng ta ngày trước bẩm báo lên trên, hẳn là ngay hôm nay. Luyện khí các chủ đạo, ta về trước đi ổn định bọn họ, các loại mấy vị kia đại nhân phủ xuống, liền lập tức dẫn bọn hắn đến luyện khí các. Được. Ba người thủ lĩnh. Bạch. Liên vào lúc này, phó thành chủ đột nhiên xuất hiện, mang trên mặt mười phần nụ cười. Như thế nào đây? Bọn họ tới sao? Bốn người lập tức đứng dậy, mong đợi nhìn hắn. Xem ta nụ cười này chẳng phải sẽ biết. Bọn họ đều đến. Phó thành chủ cười nói. Bạch ba. Dứt lời, bốn bóng người hầu như ở đồng thời, phủ xuống ở nhã các bên trong. Bái kiến tứ vị đại nhân. Tứ đại cự đầu đều không người bái nói. Đây là hai trai hai gái, đều là trung niên răng dấp, tản ra vượt khỏi trần gian khí chất, cả người bộc lộ ra ngoài khí tức, phảng phất một vùng biển mênh mông, thâm bất khả trắc. Một cái phụ nhân áo đỏ quét mắt bốn người, đạm mạc nói, hai người kia bây giờ đang ở nơi nào? Luyện khí các chủ đạo, khởi bẩm đại nhân, bọn họ đều ở đây luyện khí các. Phụ nhân áo đỏ trầm ngâm chốc lát, đạo, đem tình huống lại cặn kẽ cho chúng ta xuống. Ừ. Tứ đại cự đầu đáp. Sau đó đem đầu đuôi sự tình, nhất ngũ nhất thập toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, bốn người đều là kinh ngạc không gì sánh được. Phụ nhân áo đỏ đạo, dám hai lần rút gân nổ xương, người này coi như là một cái không dậy nổi nhân hùng, nếu như lại thêm lấy bồi dưỡng, ngược lại cũng có thể trở thành là Đông Châu lực lượng trung kiên. Cấm sư sẽ hội trưởng vội vàng nói, đại nhân, hai người kia ở Lạc Nhạn thành lạm sát kẻ vô tội, tội phải làm giết. Chân bảo các chủ đạo, không sai, giống người như bọn họ, cho dù thiên phú cho dù tốt, cũng nên diệt trừ mới là, miễn cho lưu lại mầm tai họa. Phụ nhân áo đỏ đạo, các ngươi đừng gấp gáp như vậy, người này đã nhất định là một con đường chết, lời nói mới vừa rồi kia chỉ là một thời cảm khái mà thôi. Tứ đại cự đầu lúc này mới thở phào. Phụ nhân áo đỏ bên cạnh đứng ở một cái hắc y đại hán, hắn làm như đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Túy Mộng lâu lâu chủ, hỏi cái kia huyết sát điện sứ giả, có phải hay không cũng là bọn hắn giết chết. Không sai. Túy Mộng lâu lâu chủ thủ lĩnh, trầm giọng nói, mới tới cùng ngày, sứ giả đại nhân liền chịu khổ hai người độc thủ. Hắc y đại hán nói, đi thôi, dẫn chúng ta đi luyện khí các. Vô Thiên cùng Gia Hỏa đang âm thầm tán gẫu, đột nhiên cảm ứng được chín đạo khí tức xuất hiện, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử lúc này hơi co rụt lại. Đồng thời, Vô Thiên trong lòng nổi lên một cổ khó có thể xóa bất an. Người tới chính là phó thành chủ đám người. Nhưng hắn có thể sẽ không cho là, những người này là đến thăm hắn. Bởi vì mấy đại cự đầu ánh mắt của đều biến. Nghiêm ngặt quang hòa sát cơ cùng tồn tại, loại ánh mắt này, chỉ có đang đối mặt cửu nhân thời điểm mới có. Gia Hỏa thầm nghĩ, thiên tử, bốn người kia đều là đại viên mãn thiên tôn, đồng thời xem bộ dáng là lai giả bất thiện, tâm. Vô Thiên trong lòng cả kinh, nhìn về phía hắc ý đại hán bốn người. Đồng dạng, bốn người cũng đang quan sát hắn và Gia Hỏa. Quả nhiên là đại viên mãn thiên tôn, bất quá. Ở đây, hắc ý đại hán không có nửa dấu hiệu, một bước lấn người tiến lên, bàn tay to nắm chặt thành quyền, một quyền trợt đánh vào Gia Hỏa trên ngực. Thình thịch, Gia Hỏa tại chỗ bị đánh phi, sau lưng tỏa ý bột vỡ đi ra. Sau đó đánh vào phòng tiếp khách trên vách tường, tường đều bị ngạnh sinh sinh đích đập lom sụp xuống. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Đụng như vậy chưa từng có thể đụng xuyên vách tường, tường rõ ràng bị thần lực rèn luyện quá. Nhìn thấy một màn này, Vô Thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn nhìn Hắc Y đại hán, trầm giọng nói, "Xin hỏi, chúng ta đắc tội qua các ngươi?" Hắc Y đại hán mặt không chút thay đổi nói, "Không có." Vô Thiên đạo, "Vậy ngươi vì sao đột nhiên đối với đồng bạn của ta hạ sát thủ?" Hắc Y đại hán lạnh lùng nói, mặc dù không có đắc tội chúng ta, nhưng các ngươi ở Lạc Nhạn thành liên tục sát hại ba người bọn họ con trai, thậm chí còn gan to bằng trời ám sát huyết sát điện sứ giả, như thế thao thiên sát nghiệt, nên trảm không tha. Huyết sát điện. Vô Thiên trong lòng cả kinh, cái kia tử ý trung niên lại là huyết sát điện người. Huyết sát điện, hắn mặc dù không có đi qua, nhưng cũng không xa lạ gì. Bởi vì Tô Hạo chính là huyết sát điện thành viên. Thực sự không nghĩ tới, tử ý trung niên địa vị sẽ lớn như vậy. Không đúng. Hắn đột nhiên ý thức được, bây giờ trọng, không phải tử ý thân phận của trung niên, là hắn cùng Gia Hỏa, cư nhiên bị phán định thành hung thủ. Đây cũng là làm cái nào một ra. Vô Thiên cau mày nói, các hạ, có thể hay không trước rõ ràng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chết đã đến nơi còn đang nói xạo, xem ra ngươi đã đến không có thuốc nào cứu được tình trạng, người như ngươi, quả thực không lưu được. Hắc Y đại hán lạnh như băng nói, một bước rơi vào Vô Thiên trước người. Bàn tay to hóa thành những chảo, chiếu Vô Thiên đầu chụp tới. 3. Nhưng mà đúng vào lúc này, kim quang thiểm thức gian, Gia Hỏa đột nhiên để ngang Vô Thiên trước người, bàn tay to nhìn như tùy ý vung lên, vừa vặn vỗ vào Hắc Ý đại hán trên cổ tay. Giang giác. Hắc y đại hán cổ tay tại chỗ nát bấy, máu tươi bắt phương. Thân thể cũng mất đi cân bằng, chiều trên mặt đất ngã xuống. Con kiến hôi một dạng phế vật, cũng dám đến đánh lén ra, muốn chết. Gia hỏa xâm nhiên mở miệng, một cước đá vào hắc y đại hán trên bụng. A! Hắc y đại hán hét thảm một tiếng, nhất thời như một viên vẫn thạch vậy, kèm theo phịch một tiếng, đập ở phía sau một cây trên trụ đá, thạch trụ tại chỗ rạn nứt ra. Một màn này, trực tiếp khiến phó thành chủ mấy người há hốc mồm. Hắn dám đối với luân gian trở về thành đại nhân vật xuất thủ. Hắn là từ nơi nào mượn tới lá gan. Phụ nhân áo đỏ trở lại thần hậu, lúc này quát lên, dĩ hạ phạm thượng, tội thêm một bậc, trái lại thúc thủ chịu trói, lưu các ngươi một toàn thời, bằng không. Gia hỏa lau máu ở khỏe miệng dịch, chết tử địa nhìn chằm chằm phụ nhân áo đỏ, cười lạnh nói, bằng không như thế nào đây. Phụ nhân áo đỏ đạo, chết, chết. Gia hỏa liếm liếm miệng, cả người khí thế bỗng nhiên bạo phát, vang một tiếng nổ. Bị thần lực rèn luyện qua luyện khí cát, trong nháy mắt sụp đổ, bị san thành bình địa. Phó thành chủ 5 người mang theo tiếng kêu thảm kinh khủng, trực tiếp bị vén bay ra ngoài, trong miệng nổ huyết cuồn phun, sắc mặt như tờ giấy giống nhau tái nhợt vô lực. Luyện khí cát môn nhân, càng là tử thương vô số, thậm chí ngay cả bên ngoài người đi trên đường phố, đều lọt vào thai bay vạ gió, thương vong một mảng lớn. Không hề nghi ngờ, Hắc Y đại hán nhiều lần làm cản, triệt để làm tức giận ra hỏa. Xảy ra chuyện gì? Lại luyện khí cát động thủ? Ai lớn gan như vậy? Không phải động thủ, là tháo dỡ luyện khí cát. Nay lọt vào liên lụy người đi đường, từ trong phế tích đứng lên, kinh nghi địa nhìn về phía trước bị khói đặc bao phủ dải đất. Đồng thời, phu cận người trên đường phố, cũng đều nghe đến động tĩnh của nơi này, đều tò mò chiều nơi đây tụ tập mà tới. Trong khói dày đặc, Vô Thiên vẫn nửa nằm ở trên ghế ngồi, nhìn người bên cạnh, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá lần này, quả thực không thể trách ra hỏa, là bốn người này quá mức càn rỡ. Ồ! Đột nhiên! Hắn chú ý tới phía sau lại nhiều một tòa cổ bảo. Vừa rồi ra hỏa đột nhiên buộc phát ra khí thế, ngay cả luyện khí các đều bị san thành bình địa, thế nhưng cổ bảo lại còn hoàn hảo không chút tổn hại. Cổ bảo cửa! Thượng Huyền thầy trò đứng song vai. Khi nhìn thấy Vô Thiên kinh nghi xem ra, Thượng Huyền truyền âm giải thích, chỗ ngồi này cổ bảo là sư tôn dùng mấy nghìn năm, luyện chế được không gian thần vật, thuộc về ngũ kiếp thiên tôn thần binh. Thì ra là thế! Vô Thiên tỉnh ngộ. Tuy là luyện khí các cũng bị thần lực rèn luyện quá, nhưng chung quy chỉ là thông thường bùn đất cùng tảng đá xây đi ra. Nhưng mà cổ bảo cũng thật đã thật dùng thần thiết chế tạo thành, tự nhiên sẽ so với luyện khí các cứng rắn rất nhiều. Chương 2075, âm u 8. Ngay cả Hiên Viên Ngạo luyện chế nhất kiện ngũ kiếp thiên tôn thần binh không gian thần vật, đều cần mấy nghìn năm, còn không gian thần vật sẽ như thế rất thưa thớt. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm. Hắn vừa nhìn về phía phụ nhân áo đỏ bọn bốn người, mâu tử hàn quang thiểm thước. Người đối diện hỏa đạo, phế bỏ bọn họ. Chờ ngươi những lời này thật lâu. Gia hỏa lạnh lùng cười, triển khai cực nhanh, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Người đâu? Nhanh dùng thần niệm thăm dò. Bốn người thả xuất thần niệm, bao phủ toàn bộ Lạc Nhạn Thành. Nhưng mà, căn bản là không có cách bắt được gia hỏa khí tức. Làm sao có thể? Ngay cả thần niệm đều chốc nã không đến, tốc độ của hắn rốt cuộc có bao nhiêu nhanh? Bốn người hoảng sợ. Cho đến lúc này bọn họ mới phát hiện, thanh niên tóc vàng thực lực vừa xa dự liệu của bọn họ. A3. Trong nháy mắt kế tiếp, bọn họ hầu như ở đồng thời hét thảm lên. Trên bụng, nghiễm nhiên nhiều hơn một cái quả đấm lớn lỗ máu, huyết phun như trụ. Bốn người vô lực quỳ một chân trên đất, túi đầu nhìn lỗ máu, trong mắt tràn ngập khó có thể tin, cứ như vậy bại. Gia hỏa hiển hóa ở bốn người trước người, cười lạnh nói, ở ra trước mặt, chỉ bằng các ngươi cái này bốn đầu không chịu nổi một kích thổ cầu, cũng có duệ tư cách. Thực sự là buồn cười. Bốn người nghe vậy, ánh mắt âm trầm như nước, như là hận không thể đem gia hỏa cho ăn sống nuốt tươi. Sau đó đem con mắt cho ra sáng lên, không phải người người xem thấy các ngươi, cũng phải a du ninh hót, các ngươi cũng không còn tư cách kia, nhảy nhót xấu. Gia hỏa khinh miệt nói, vươn tay, mạnh mẽ cướp đi bốn người không gian thủ trạng, cũng cấp tốc biến mất bên trong linh hồn ấn ký. Sau đó, hắn xoay người đi tới Vô Thiên bên người, nhìn về phía Thượng Huyền hai người, cau mày nói, còn không mau đi luyện chế bộ thứ hai chiến giáp. Hai thầy trò nhìn nhau thở dài, có chút tịch mịch xoay người đi vào cổ bảo. Đã từng, thân như người nhà. Mà bây giờ, so với người xa lạ cũng không bằng, thực sự là tạo hóa trêu người a. Hừ, đều là các ngươi tự tìm. Gia hỏa âm thầm lạnh rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía bốn người kia, bốn, em mở. Quát lên, cho ra bỏ qua đến. Hắc y đại hán quát lên, ngươi chớ quá mức. Gia hỏa khinh thường nói, quá phận các ngươi có thể trách dạng. Phụ nhân áo đỏ vẻ mặt sương lạnh. Trầm giọng nói, khuyên ngươi hay nhất cho ta thu liễm, bằng không không có ngươi quả ngon để ăn. Gia hỏa cười lạnh nói, ra thật đúng là muốn nếm thử trái cây là vị đạo trưởng nào đó. Phụ nhân áo đỏ âm lãnh đạo, ta có thể rất phụ trách nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi tiếp tục như vậy làm càn xuống phía dưới, không ra 3 ngày, cam đoan sẽ chết không toàn thây. Gia Hỏa cười. Cười đến phi thường sán lạ. Gia cũng có thể rất phụ trách nói cho các ngươi biết, nếu như không bật người cho Gia bỏ qua đến, hiện tại Gia liền kết rơi tánh mạng của các ngươi. Đến cuối cùng, Gia Hỏa trong mắt hiện ra khiếp người lệ quang. Phụ nhân áo đỏ quát lên, ngươi dám. Ta gặp các ngươi phải không vào quan tài không rơi lệ. Gia Hỏa bàn tay to vồ giữa không trung, cái kia hắc ý đại hán lập tức bay lên trời, không bị khống chế bay đến Gia Hỏa trước người. Tiếp tục. Hắn vung tay lên, một mảnh kim quang lướt đi, hắc ý đại hán đầu, tại chỗ bị chém thành 2 khúc, óc văng khắp nơi. Lênh khốc, thiết huyết thủ đoạn, khiến phụ nhân áo đỏ bà sắc mặt người trong nháy mắt trắng bệnh không gì sánh được. Có thể tiếp đó, càng kinh người một màn phát sinh. Chỉ thấy Gia Hỏa bắt lại hắc ý đại hán linh hồn, đưa tới Vô Thiên trước người, Vô Thiên cũng không chút khách khí vận chuyển luyện hồn thuật. Đem linh hồn cuốn vào thức hải, tự chủ luyện hóa. Hắn cư nhiên. Luyện hóa linh hồn của con người. Hắn là. Ma quỷ sao? Hắn. Làm sao có thể làm ra? Như thế mất đi lòng người sự tình. 3 người thân thể run, trong mắt đều là kinh khủng. Giờ khắc này. Bọn họ không dám lại có bất kỳ do dự nào, liền lăn một vòng chiều Vô Thiên cùng Gia Hỏa leo đi. Ngay cả linh hồn cũng dám luyện hóa, còn có chuyện gì, là bọn hắn không dám làm. Bốn phía. Lúc này đã tụ tập vô số thân ảnh, nhìn thấy một màn này, cũng đều là vãi cả linh hồn. Nhất là phó thành chủ 5 người, cả vật thể phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, y phục đều có thể vặn ra nước. Khủng bố. Thực sự quá kinh khủng. Chẳng những sát từ luân hồi thành tới đại nhân vật, còn đem linh hồn cho luyện hóa, bọn họ rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại dám như thế gan to bằng trời. Vốn coi cho rằng, các loại luân gian trở về thành đại nhân vật phủ xuống, là có thể dễ dàng thu thập hết 2 người. Nhưng mà ý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất tàn khốc. Trong nháy mắt liền phế bỏ 4 gã đại viên mãn thiên tôn, thanh niên tóc vàng quả thực mạnh ngoại hạng. Phế vật, đều là phế vật, xem ra vương bùm cũng không lưu được. Chỗ tối. Chính mắt thấy toàn bộ quá trình phung đường, quả là nhanh muốn chọc giận điên, tức giận mắng liên tục, giá ngự không gian thần vật triều thành chủ phủ lao đi. Phế tích trung ương. Vô Thiên đồ sộ mà ngồi, quét mắt 3 người, thản nhiên nói, hiện tại các ngươi cũng có thể tĩnh hạ tâm, đến theo ta hảo hảo. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi? Phụ nhân áo đỏ đạo, ngươi muốn biết cái gì? Không Thiên vấn đạo, đương nhiên là tại sao muốn giết chúng ta? Lập tức, phụ nhân áo đỏ đem chỉnh sự kiện trải qua, cặn kẽ một lần. Nghe xong, Vô Thiên sắc mặt của Nghiễm Nhiên âm trầm đến vô cùng. Đông dưng, hắn dùng lực vỗ tọa ý tay vịt, quát lên, ngu xuẩn, đều là ngu xuẩn. Khái khái, bởi vì quá mức dùng sức, tác động cái kia cả người vết thương, không ngừng bắt đầu ho ra máu. Hư nhược đạo, Gia Hỏa, đem phó thành chủ 5 người gọi tới cho ta. Gia Hỏa ngẩng đầu nhìn về phía mấy người, quát lên, các người, không sai, chính là các người, nhanh cho ra quay lại đây, chậm một bước, các người đều phải chết. 5 người thân thể chấn động, nơm nớp lo sợ chạy tới, tâm lý khủng hoảng đến vô cùng. Vô Thiên quét mắt 5 người, tức giận nói, đầu của các ngươi bên trong, lẽ nào giả bộ đều là óc heo sao? Rõ ràng ta có không ở tại chỗ căn cứ chính xác theo, lại còn tin tưởng vương buồm chuyện ma quỷ. Thật là ngu đến mức không có thuốc nào cứu được, nhất là ngươi. Vô Thiên nhìn phó thành chủ, thất vọng nói, làm đường đường nhất thành chi chủ, vốn nên có một viên bao dung trí tâm, có thể ngươi nghi. Lòng dạ chật hẹp, ánh mắt thiền cận, nhất định chính là một cái không hơn không kém phế vật. Trước mắt bao người, bị như vậy vô tình cở trách cùng gian dạy, 5 người sắc mặt của đều khó coi dị thường. Nhưng mà, có Gia Hỏa ở một bên nhìn chằm chằm, bọn họ lại không dám có bất kỳ động tác gì, chỉ có thể đem đầy bụng lửa giận giấu ở trong bụng. Đột nhiên, Vô Thiên biến sắc, truyền âm nói, Gia Hỏa, ngươi nhanh đi một chuyến tù thất, nhìn vương buồn còn ở đó hay không. Vậy còn ngươi? Gia Hỏa thầm nghĩ, trong giọng nói mang theo tràn đầy lo lắng. Có tinh thần giới ở, phung đường còn không làm gì được ta. Vô Thiên truyền âm nói, vậy ngươi tâm, ta rất nhanh sẽ trở lại. Gia Hỏa xong, liền bắt lại phó thành chủ, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Bởi 2 người là ở truyền âm, tứ đại cự đầu đều cho rằng, Gia Hỏa bắt đi phó thành chủ. Là muốn gây bất lợi cho hắn, tâm lý đều không khỏi chỉ hoàng lên. Phụ nhân áo đỏ trong mắt hàn quang tiềm thước, quát lên, mau thừa dịp hiện tại bắt hắn lại. Tứ đại cự đầu nhìn nhau, trong mắt không hẹn mà cùng lướt đi vẻ hàn quang. Không sai. Chỉ cần đem người này bắt, dùng để làm uy hiếp lợi thế, thanh niên tóc vàng kia thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có sợ ném chuột vỡ đổ phần. Thấy thế, Vô Thiên cao mày nói, khuyên các ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Phụ nhân áo đỏ quát lên, đừng sợ, chúng ta sẽ cho các ngươi chỗ dựa, mau ra tay, nếu không thì không kịp. Động thủ. Cấm sư sẽ hội trưởng một tiếng quát chói tai. Bốn người bước ra một bước, đồng thời rơi vào vô thiên bốn phía xung quanh bốn phương tám hướng, hai tay lộ ra chiều vô thiên chụp tới. Thời khắc này vô thiên ở trong mắt bọn họ, vậy là tốt rồi so với là thịt cá trên thất gỗ, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng cái này miếng thịt cá, đột nhiên biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Bọn họ há hốc mồm. Lập tức nhìn chung quanh, thần niệm thăm dò, lại căn bản không có tìm được người. Hắn đi thì sao? Không có khả năng bước hơi khỏi thế gian. Lẽ nào, hắn cũng có không gian thần vật? Bốn người hoảng. Phụ nhân áo đỏ ba người cũng hoảng. Bất quá ba người dù sao cũng là đại viên mãn thiên tôn, vô luận là tâm tính, vẫn là tâm tính, đều phải viễn siêu tứ đại cự đầu, sở dĩ rất nhanh, bọn họ liền bình phục lại trong lòng hoảng loạn. Phụ nhân áo đỏ đạo, đừng hoảng hốt, nhanh cho chúng ta thiên linh thảo và tiên linh hoa. Nói đồng thời, nàng lấy ra thiên tượng lệnh, cũng không biết cho ai phát đi nhất đạo tin tức. Chân bảo lâu lâu chủ nghe vậy, lập tức từ không gian thủ trạc bên trong lấy ra ba cây thiên linh thảo, cùng với ba mảnh tiên linh hoa cánh hoa. Ba người cắt lấy một mảnh ăn vào. Phụ nhân áo đỏ quét mắt mất hết hồn vía tứ đại cự đầu, an ủi, các ngươi đừng lo lắng, ta đã hướng tổng bộ phát đi tin tức khẩn cấp, tổng bộ sẽ lập tức phái người đến đây Lạc Nhạn Thành, nhất hơn nửa canh giờ, bọn họ sẽ đến. Nửa canh giờ, đủ để cho các ngươi thịt nát xương tan. Nhưng mà lúc này, gia hỏa tiếng cười lạnh vang lên. Bạch. Sau một khắc, gia hỏa liền dẫn theo phó thành chủ, phủ xuống ở mấy người trước người, sau đó dường như nhưng rác rưởi giống nhau. Đem phó thành chủ ném xuống đất. Cũng đúng lúc này, vô thiên xuất hiện lần nữa trên ghế ngồi, hỏi vương buồn đây. Gia hỏa trầm tư nói, thất tung, bất quá trên mặt đất có một vũng máu, ước đoán cũng đã là giữ nhiều lành ít, thế nhưng. Đến nơi đây, gia hỏa trong mắt bỏ lên lửa giận nồng đậm. Không thiên vấn đạo, nhưng là cái gì? Ta không lo lắng vương buồn bị giết sao. Cho nên khi tiến nhập thành chủ phủ trong lòng đất tù thất hành lang lúc, ta liền đoạt trước một bước đi vương buồn tù thất. Nhưng này phó thành chủ sang đây xem thấy vương buồm tiêu thất, dưới đất còn có mới mẻ huyết dịch, cũng không ta đem vương buồm sát, đem thi thể giấu đi, lý do là giết người diệt khẩu, người ta có thể không tức giận sao. Gia hỏa cả giận nói, bội cảm ủy khuất. Tân tân khổ khổ đi hỗ trợ tập nã phung đường, kết quả lại ngược lại bị hoan uổng thành hung thủ, hắn cũng không biết, đây rốt cuộc là vì sao. Nghe vậy, vô thiên hai tay hơi dùng sức nắm chặt, âm thầm lẩm bẩm, phung đường, ta không đem ngươi bắt tới, thế không làm người. Gia hỏa quét mắt phó thành chủ mấy người, hỏi mấy người bọn hắn xử lý như thế nào. Trước nói cho ngươi biết, lần này tuyệt đối không thể nhẹ tha cho bọn hắn, bằng không ta trong lòng cơn giận này không nuốt trôi. Vô thiên thản nhiên nói, không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền kết luận bừa, người như vậy giữ lại cũng chỉ sẽ trở thành đông châu sâu mọt, toàn bộ sát. Đừng giết chúng ta. Lưỡng vị huynh đệ, không không không, hai vị đại nhân, chúng ta không truy cứu nữa, cầu các ngươi dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một cái sinh lộ có được hay không? Đúng đúng đúng, con trai không có, còn có thể tái sinh lại nuôi, hai vị đại nhân, thỉnh thủ hạ lưu tình. Phó thành chủ cùng tứ đại cự đầu nghe vậy, nhất thời quỳ trên mặt đất, cầu xin liên tục. Nhưng ngụ ý, như cũng nhận định vô thiên hai người liền là hung thủ, khiến vô thiên là vừa tức giận, vừa muốn cười. Chương 2076, âm mưu 9. Theo lý, có thể bị tứ lớn thế lực cao tầng nhìn chúng, bổ nhiệm làm Lạc Nhạn Thành người nắm quyền, hẳn là đều không phải là đồ ngu mới đúng. Có thể mấy người này chẳng những ngu xuẩn, còn đã bất trị. Thật không biết bọn họ là làm sao bò lên trên cái này cái vị trí. Nhất là phó thành chủ, thực sự so với heo còn đần, còn không có dùng. Quét mắt mấy người, vô thiên lắc đầu nói, nhanh giết đi, cũng tốt lỗ thai sạch tiên tĩnh một chút. Các hạ, xin hãy thủ hạ lưu tình. Nhưng mà lúc này, nhất đạo âm thanh vang dội, từ thành chủ phủ phương hướng chuyển đến. Siêu. Một cái người đàn ông trung niên dường như một đạo nhanh như tia chớp phá không mà đến. Rơi vào phó thành chủ đám người phía trước. Hắn thân cao bảy thước, người mặc một bộ vừa người bạch sắc áo dài, một đầu đen đặc tóc dài ở sau lưng tùy phong bay lượn, vô hình trung tản ra một loại vượt khỏi trần gian khí chất. Viên mãn thiên tôn. Gia hỏa nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Vô thiên tâm lý dùng mình, cười nhạt nói vậy các hạ chính là Lạc Nhạn Thành thành chủ. Thành chủ đạo, đang là tại hạ, xin hỏi hai vị xưng hô như thế nào? Vô thiên thản nhiên nói, tên mà thôi. Không đề cập tới cũng được. Thành chủ không để lại dấu vết cau mày một cái, cười nói, không đề cập tới chưa kể tới, bất quá các hạ, có thể không xem ở tại hạ tính tôi thượng, buông tha bọn họ một con ngựa. Gia hỏa cười ta nói, ngươi xác định không có nói đùa. Tại hạ không có nói đùa. Thành chủ lắc đầu, đạo, tại hạ đã từ hộ vệ trong miệng, biết được chuyện toàn bộ trải qua, từ trong đó ta phân tích ra, đúng là phó thành chủ bọn họ bị hiếp người lợi dụng, hoan uổng các ngươi, đối với lần này, ta thay thế bọn họ, ở chỗ này trịnh trọng cho các ngươi xin lỗi. Thôi, hắn không người cúi đầu, chân thành đạo, chỗ đắc tội, xin hãy hai vị bao dung. Không Thiên Mục Trung bỏ lên mỉm cười. Liên Lạc Nhạn thành người, cũng không hoàn toàn là đồ ngu. Thế nhưng, hắn không có hé răng, quyết định cuối cùng giao cho Gia Hỏa. Gia Hỏa nghe thế lại nói, trong mắt cũng là có một ít kinh ngạc, trầm ngâm chốc lát, thủ lĩnh đạo, được, xem ở ngươi coi như biết lý lẽ phần thượng, gia ta hiện thiên liền tha cho bọn hắn một cái mạng chó, em ở. Nha! Vô Thiên kinh ngạc không gì sánh được, mặt trời mọc ở hướng tây sao. Thành chủ chắp tay nói, đà tạ các hạ. Gia Hỏa khoát khoát tay, cười hát hát nói, đừng tạ ơn quá sớm, gia còn có một cái điều kiện. Điều kiện? Thành chủ lăng lăng, đạo, có điều kiện gì, các hạ một mạch không sao cả. Gia Hỏa cười lạnh nói, nếu như không phải gia thực lực cường đại, hiện tại chúng ta đã lọt vào bọn họ độc thủ, sở dĩ phải bù đắp tinh thần của chúng ta tổn thất. Bắt chẹn. Thành chủ ngây người, hỏi không biết các hạ cần bao nhiêu bồi thường. Gia Hỏa chỉ hướng tứ đại cự đầu, đạo, một người 100 miếng hỗn độn thần thủy, bọn họ tổng cộng có 8 người, gia đánh liền cái bớt 20%, cho ta 1.000 miếng hỗn độn thần thủy tốt. Cái gì? 8 người 1.000 miếng? Còn bớt 8%? Biết coi bói sổ sao? Trong thiên hạ tại sao có thể có như thế cái hố người? Thành chủ kinh ngạc, nhãn thần trở nên vô cùng quái dị. Phó thành chủ đám người càng là tại chỗ há hốc mồm. 100 miếng hỗn độn thần thủy, đây không phải là rõ ràng bảy đang đánh cướp sao? Gia Hỏa ngoạn vị đạo, làm sao, chê ít sao? Vậy 2.000 miếng tốt. Thành chủ vội vàng nói, không không không, không phải ngại ít, là nhiều lắm, hỗn độn thần thủy cực kỳ hy hữu, đừng 100 miếng, coi như chỉ cần một viên, ta cũng không lấy ra được. Nghèo như vậy. Gia Hỏa nhíu. Nghèo. Thành chủ hơi sừng sờ, cười khổ nói, cái này cùng nghèo không có vấn đề gì, bằng không như vậy đi, ta cho các ngươi 1.000 bội cây thiên tôn thần dược. Gia Hỏa hỏi là tiên linh hoa, vẫn là thiên hồn thảo, hoặc là thần tâm quả thực. Nghe vậy, thành chủ triệt để không nói gì. Tiên linh hoa, thiên hồn thảo, thần tâm quả thực, là bực nào quý hiếm, nhất là thần tâm quả thực, ngay cả hắn cũng chỉ là chỉ nghe tên, không gặp kỳ hình. 1.000 bội cây, coi như đem hắn bán, cũng không lấy ra được a. Gia Hỏa cười lạnh nói, không lấy ra được liền đừng nói nhảm, gia ta sẽ 1.000 miếng hỗn độn thần thủy, bằng không, toàn bộ đều cho ta xuống địa ngục. Thành chủ khổ sở nói, các hạ, ngươi điều kiện này, thật sự có chút ép buộc. Gia Hỏa đạo, cầm không cầm ra được, vậy là các ngươi chuyện. Nhìn thấy đã không có chỗ thương lượng, thành chủ quay đầu nhìn về phía phụ nhân áo đỏ đám người, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, ý kia là ở, ta đã bất lực, chính các ngươi nhìn làm đi. Muốn 1.000 miếng hỗn độn thần thủy, cũng không có cửa, không ngại nói cho các ngươi biết, sau nửa canh giờ, chính là của các ngươi mặc nhận. Phụ nhân áo đỏ cười lạnh nói, thình lình đứng dậy, cuộn cuộn nổi lên phó thành chủ đám người, liền phóng lên cao, cũng không quay đầu lại độn vô ích đi. Gì, đây là chuyện gì? Gia Hỏa kinh nghi. Vô Thiên đạo, ngươi đi phủ thành chủ thời điểm, ba người bọn họ liền nhân cơ hội dùng tiên linh hoa cùng thiên linh thảo. Gia Hỏa cau mày nói, không gian của bọn hắn thủ trạc không phải đều bị ta đoạt sao? Ở đâu ra tiên linh hoa? Vô Thiên đạo, chân bảo các chủ cho bọn hắn, đồng thời bọn họ đã hướng luân hồi thành phát đi khẩn cấp cầu cứu tín hiệu. Gia Hỏa cả giận nói, vậy sao ngươi không ngăn cản bọn họ? Vô Thiên bất đắc dĩ nói, ngươi xem ta như bây giờ một dạng, có thể cản dừng bọn họ. Ách! Gia Hỏa kinh ngạc, lập tức vô đầu một cái, ngượng ngùng cười nói, quên ngươi bây giờ là cái phế vật. Phế vật! Vô Thiên vừa nghe, nhất thời gân xanh nổi lên, vẻ mặt đen kịt. Gia Hỏa không nhìn thẳng, cười lạnh nói, muốn ở ra không coi vào đâu đào tẩu, khả năng sao? Nếu không nộp ra hỗn độn thần thủy, vậy chỉ dùng mệnh đến gắn nợ. Thành chủ để ngang trước mặt hắn, chắp tay nói, các hạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Cút! Gia Hỏa quát to một tiếng, uy áp hiện lên, hóa thành một cổ vô hình hồng thủy, trực tiếp liền đem thành chủ cho đánh bay ra ngoài. Bạch! Lập tức, hắn triển khai cực nhanh, trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh. Thấy thế, thành chủ trong lòng khẩn trương, ổn định thân ảnh hậu, ngay cả máu ở khỏe miệng dịch đều không để ý tới đi lao rơi, chiều Gia Hỏa đuổi theo. Có thể khi nhìn thấy không thiên thời, hắn cải biến chú ý. Thanh niên tóc vàng thực sự quá mạnh, cho dù đuổi theo cũng không được nửa tác dụng, nhưng nếu như có thể đưa cái này bệnh trạng thanh niên bắt, như vậy nhất định nhưng có thể để cho thanh niên tóc vàng sợ ném chuột vỡ đồ. Các hạ, đã tội. Hắn hướng về phía Vô Thiên chắp tay câu, liền bước ra một bước, chiều Vô Thiên chụp tới. Ta hiện tại có phải thật vậy hay không rất dễ khi dễ? Vô Thiên khuôn mặt một xúc, trước khi phụ nhân áo đỏ mấy người cũng muốn bắt hắn, dùng để áp chế gia hỏa, hiện tại thành chủ lại có tính toán như vậy, còn thật sự cho rằng hắn là quả hường mềm, có thể mặc cho người vớt ve. Bất quá bây giờ, hắn thật vẫn chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị tiến nhập tinh thần giới thời điểm, thành chủ đột nhiên dừng bước, hét thảm lên. Vô Thiên sững sờ, vội vàng nhìn lại. Lập tức đột nhiên biến sắc. Đã thấy thành chủ nơi mi tâm, cư nhiên trống rỗng nhiều hơn một cái lớn bằng ngón cái lỗ máu, tiên huyết không chỉ phún ra ngoài. Bình một tiếng, hắn ngã vào trong phế tích, kêu thảm thiết cũng hơi ngừng. Vô Thiên vội vã đem thần niệm dung nhập thành chủ thức hải, phát hiện linh hồn lại nhưng đã chôn vùi. Bạch. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, quét mắt hư không, mâu tử hàn quang bạo dũng. Không sai, nhất định là Phùng Đường đang âm thầm sát thành chủ, mục đích rất rõ ràng, muốn phải giá họa cho hắn. Bởi vì hiện trường cũng chỉ có hắn và thành chủ hai người, cho dù là Phùng Đường gây nên, mọi người cũng chỉ sẽ đem thành chủ chết, quay đến trên người của hắn. Quả nhiên, đám người chung quanh thấy thế, nhất thời vỡ tổ. Thành chủ cư nhiên chết. Không chỉ có sát hại con trai của Tam Đại Cự Đầu, bây giờ còn đem thành chủ cho sát, hắn quả thực đã phát rồ. Hắn không có cứu. Giống hắn xuất sanh như vậy, thật nên chém thành muôn mảnh. Chúng ta hợp lực giết hắn. Mọi người nghĩa phẫn điển ứng quát, đều rút ra chiến binh, tế xuất thần thông, chiều Vô Thiên của ngoanh lạm tặc đi. Lại bị tính kế. Vô Thiên lắc đầu than thở. Bạch. Lúc này, gia hỏa cuốn phó thành chủ đám người, phủ xuống ở Vô Thiên trên đầu vô ích, nhìn thấy một màn này, nhất thời tức giận trùng thiên, uy áp rít gào ra, bao phủ mảnh thiên địa này. Trong nháy mắt, tất cả chiến binh đều nát bấy. Tất cả thần thông tiêu tán thành vô hình. Hắn liền giống như nhất tôn đế vương vậy, tư thế vai hùng vĩ ngạn, bệ nghệ bát phương. Phước ba. Bốn phía nhất thời người ngã ngựa đổ, huyết dịch nhuộm đỏ đại địa. Nhìn cái kiêu ngạo nghễ mà đứng bóng người vàng óng, mọi người đồng tử co rút nhanh, trong lòng là kinh khủng đến vô cùng. Thậm chí có người khác, nhịn không được tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, cầu xin liên tục. Gia hỏa khinh miệt quét mắt đoàn người, rơi vào Vô Thiên bên cạnh, lập tức vung tay lên, phó thành chủ tám người lăn dưới đất. Tám người đều bị gia hỏa phế bỏ, tứ đại cự đầu cùng phó thành chủ không gian thủ trạc, cũng bị gia hỏa tịch thu. Giống như một cái con chó chết vậy, vô lực nằm trên mặt đất. Nhưng mà, bọn họ tâm lý lại đang nổ hống, trong tròng mắt sát cơ không che giấu chút nào. Thành chủ cư nhiên cũng bị sát. Quá phận, quá phận. Thực sự là cực kỳ tàn ác, diệt tuyệt nhân tính A. Người như vậy không giết, trời đất không tha. Gia hỏa liếc mắt thẳng trong vũng máu thành chủ, nhìn về phía Vô Thiên, cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Vô Thiên trầm giọng nói, bị người giết. Phó thành chủ quát lên, ta xem là bị ngươi giết mới đúng. Vô Thiên lông mày nhướng lên, đạo, không có chứng cứ, đừng cắn bậy người. Phó thành chủ cả giận nói, thành chủ đều đã tử ở trước mặt ngươi, lại còn nói xạo, ngươi thực sự là so với cầm thú cũng không bằng. Phó thành chủ, chúng ta đều thấy, chính là hắn sát thành chủ đại nhân. Bọn họ đều là thập ác bất xá cùng đồ, không cho lại bọn họ tiếp tục đợi ở Lạc Nhạn Thành. Đúng, mau cút ra Lạc Nhạn Thành. Cút ra khỏi Lạc Nhạn Thành. Đám người chung quanh giống giận, vang vọng vân tiêu, trong ánh mắt đều có nồng nặc vẻ chán ghét. Câm miệng. Gia hỏa quát lên. Song lần này, mọi người không có lại lộ ra khiếp đảm, giống phải càng điên cuồng lên. Vô Thiên quét mắt bốn phía, nhìn về phía phó thành chủ đám người, đạo. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, thành chủ là viên mãn thiên tôn, bằng ta hiện tại ở loại trạng thái này, có thể giết được hắn sao? Không nên nói dối, người nào không biết các ngươi còn có một cái đồng bạn. Không sai, nhất định là hắn âm thầm sát thành chủ. Các ngươi đều là xuất sinh, người cặn bã, thâm tao thiên khiển. Phó thành chủ đám người quát khàn cả giọng, trong mắt đều là căm hận. Hô! Vô Thiên sâu hít thở mấy cái khí, hiểu lầm đã sâu, hiện tại nhất định là không giải thích rõ ràng. Chương 2077, phản kích, 1. Nếu không giải thích rõ ràng, vậy không giải thích. Vô Thiên túi đầu, trong con ngươi lóe ra ánh sáng suy tư. Gia hỏa nhìn nhãn Vô Thiên, cũng trầm mặc xuống phía dưới. Tụ tập ở đám người chung quanh, cùng với phó thành chủ đám người, tuy là hận không thể đem Vô Thiên hai người rút gân lột ra, thế nhưng cũng không có can đảm tiến lên một bước. Cái này cái địa phương rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thời gian như thoi đưa, nửa canh giờ chớp mắt rồi biến mất. Ẩm. Nhất đạo hơi thở hết sức mạnh mẽ, đột nhiên xuất hiện. Theo sát, một cái giả vẫn tráng kiện lão nhân, đột nhiên xuất hiện ở Lạc Nhạn Thành bầu trời. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, khi ánh mắt rơi vào trên người ông già trong nháy mắt, đồng tử bỗng nhiên thu rút vào một chỗ. Cường giả. Đây là một vị cường giả đáng sợ. Khí tức cư nhiên vượt lên trước đại viên mãn thiên tôn. Gia hỏa thầm nghĩ, thiên tử, người này chỉ sợ là hàng vũ trí cường giả, tâm. Hàng vũ. Vô Thiên hai mắt hơi nheo lại. Vẻ kiêng kỵ có thể thấy rõ ràng. Lẽ nào người này chính là luân hồi thành tới cường giả? Bái kiến Hạc lão. Quả nhiên. Phụ nhân áo đỏ đám ba người thấy lão nhân phía sau, lập tức quỳ trên mặt đất, thành tín bái nói. Bái kiến Hạc lão. Phó thành chủ đám người chung quanh, thậm chí toàn bộ Lạc Nhạn thành sinh linh, đều tại đây khắc lễ cùng bái. Tuy là bọn họ không biết Hạc lão rốt cuộc là người nào, nhưng có thể để cho phụ nhân áo đỏ ba người quỳ lạy, vậy khẳng định là không dậy nổi đại nhân vật. Hạc lão không có nửa câu lời vô ích, ánh mắt trực tiếp rơi vào phụ nhân áo đỏ trên người, hỏi là ai ở chỗ này đại khai sát giới. Phụ nhân áo đỏ chỉ hướng Vô Thiên cùng Gia Hỏa, lạnh như băng nói, chính là bọn họ. Hạc lão nhìn về phía Vô Thiên hai người, lạnh lùng nói, các ngươi vì sao phải ở Lạc Nhạn thành lạm sát kẻ vô tội? Gia Hỏa xẹp lép miệng, đặt mông ngồi ở Vô Thiên hai bên trái phải, xoay vặn cổ, đạo, gần nhất ra cái này cái cổ chua xót cực kỳ, ngươi nếu là có vấn đề xuống ngay hỏi. Ở Hạc Bột nợ trước, lại còn dám dùng loại giọng nói này cùng tư thế, thật là muốn chết. Người sang ở tự biết, có thể hai người này, hoàn toàn không có bốn, em ở. Tự biết mình. Kiêu ngạo là phải trả giá thật lớn. Phụ nhân áo đỏ ba người nhìn Vô Thiên cùng Gia Hỏa, trong mắt châm chọc không hề che giấu. Hạc Lao cũng là vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, tò mò đánh giá Gia Hỏa. Bạch. Đông dưng. Hắn lóe lên một cái, rơi vào Vô Thiên trước người hai người cách đó không xa, đạo. Có thể không nói cho lão phu, các ngươi đến tột cùng có cái gì dựa. Vô Thiên cười nhạt nói, tiền bối quá để cao chúng ta cái gì dựa cũng không có, bất quá có câu tục ngữ thật tốt, chân trần không sợ mang giày. Hạc Lao ha hả cười nói, giỏi một cái chân trần không sợ mang giày, thanh niên nhân, gặp các ngươi có vài phần đảm phách, lão phu liền cho các ngươi một cái cơ hội sống. Gia Hỏa lông mày nhướng lên, cười lạnh nói, ngươi thật đúng là đem mình làm căn thông. Cơ lại dùng nổi ngươi cho sao? Ra muốn chạy trốn lấy mạng mà nói, từ lúc nửa canh giờ đã đi, cần gì phải chờ tới bây giờ. Hạc Lao hỏi vậy ngươi vì sao không trốn? Ra lại tại sao phải chạy trốn? Gia Hỏa không trả lời mà hỏi lại, trong con ngươi tràn đầy vẻ đăm chiêu. Vốn có Lao Phu nghĩ, cho các ngươi một cái cơ hội giải thích, chỉ tiếc bởi vì sự cuồng vọng của ngươi cùng tự đại, mất đi cơ hội này, nếu như vậy, vậy tiếp thu cân nhắc quyết định đi. Dứt lời. Hạc Lao trong đôi mắt hàn quang phụt ra, cũng không thấy có động tác gì. Một cổ sức mạnh to lớn ngập trời, còn như thác nước từ trên trời giáng xuống, vững vàng tập trung vào Vô Thiên hai người. Hàng vũ trí cường giả, quả nhiên bất phàm. Vô Thiên khen. Cái gì? Hạc luôn hàng vũ trí cường giả. Từ xưa đến nay, Lạc Nhạn Thành vẫn là lần đầu tiên nên đón hàng vũ trí cường giả, thực sự là quá phân chấn lòng người. Nghe được không ngày, đoàn người sôi trào. Đều không ngoại lệ, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, sùng bái không gì sánh được. Hạc Lao kinh ngạc nhìn về phía Vô Thiên. Hỏi ngươi có thể nhìn thấu Lao Phu Tu Vi. Vô Thiên cười nhạt nói, tiền bối bộc lộ ra ngoài khí tức, so với đại viên mãn thiên tôn còn mạnh hơn, không phải hàng vũ vậy là cái gì. Hạc Lao lăng lăng, thủ lĩnh đạo, có đạo lý, nhưng lão Phu vẫn là rất không giải thích được. Các ngươi đã biết Lao Phu là hàng vũ trí cường giả, tại sao còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần làm cản. Vô Thiên đạo, nguyên nhân ở chỗ tiền bối thái độ. Thái độ. Hạc Lao kinh ngạc, nghi ngờ nói, Lao Phu thái độ không đúng sao. Vô Thiên thản nhiên nói, đương nhiên không đúng, tiền bối thứ nhất là hỏi chúng ta, tại sao muốn ở Lạc Nhạn thành lạm sát kẻ vô tội, tiền bối hỏi như vậy, không phải đại biểu cho đã đem chúng ta nhận định là hung thủ. Hạc Lao đầu nói, hữu lý. Vô Thiên đạo, đã có lý do, chúng ta đây lại vì sao không thể thả tứ. Tuy là ngươi là hàng vũ trí cường giả, đủ để trưởng khống Lạc Nhạn thành sinh tử của tất cả mọi người, nhưng dù sao ngươi cũng là người, giữa người và người, không phải hẳn là lẫn nhau tôn trọng sao. Hạc Lao ngạc nhiên nói, trải qua ngươi như thế một, làm sao ngược lại thì Lao Phu đúng không? Vô Thiên cười nhạt nói, tiền bối, hiện tại ngươi dự định giết chúng ta sao? Hạc Lao trầm ngâm chốc lát, đạo, Lao Phu thay đổi chủ ý, cho các ngươi một cái cơ hội giải thích. Vô Thiên đạo, ta không muốn nhiều cái gì, chỉ một câu, cái này hết thảy tất cả, đều không liên quan gì đến chúng ta. Hạc Lao cau mày nói, ngươi dám cam đoan? Ta dám. Vô Thiên không chút do dự nói. Hạc Lao chăm chú quan sát Vô Thiên một chút, thủ lĩnh đạo, Lao Phu tin tưởng ngươi. Cái này thưa. Cái này. Ngược lại luân đáo Vô Thiên cùng Gia Hỏa ngây người. Phó thành chủ đám người cũng lo lắng vạn phần. Hạc Lao, không muốn tin tưởng chuyện hoang đường của bọn họ. Không sai, bọn họ cáo giả, mà nói tuyệt đối không thể dễ tin. Chớ bị bọn họ lừa dối a. Hạc Lao vung tay lên, đạo, Lao Phu tự có phán đoán, không cần các ngươi lắm miệng. Nghe vậy. Mấy người im lặng. Trầm mặc xuống phía dưới, trong mắt lại tràn đầy không cam lòng. Hạc Lao liếc mắt mấy người, nhìn Không Thiên vấn đạo, vậy ngươi nói cho Lao Phu, hung phạm rốt cuộc là người nào? Vô Thiên đạo, hung phạm là ai, ta quả thực biết, nhưng tạm thời không thể cho biết, bất quá tiền bối yên tâm, chỉ cần tiền bối cho ta 3 ngày, ta nhất định khiến hung phạm chủ động hiện hành. Có tự tin như vậy? Hạc Lao vô cùng kinh ngạc. Vô Thiên cười nhạt nói, khiến hắn bính đáp lâu như vậy, cũng là nên khiến hắn ăn chịu đau khổ. Hạc Lao sâu đậm mắt nhìn hắn, thủ lĩnh đạo, được, Lao Phu liền cho ngươi 3 ngày, không, cho ngươi ngũ ngày, nếu như 5 ngày sau đó, ngươi còn không có bắt được hung phạm, Lao Phu cũng chỉ có thể bắt các ngươi vấn tội, dù sao Lạc Nhạn Thành mọi người, đều nhận định các ngươi liền là hung thủ. Ta minh bạch. Vô Thiên thủ lĩnh. Sau 5 ngày, Lao Phu trở lại Lạc Nhạn Thành. Hạc Lao xong, thuấn di tiêu thất vô ảnh. Cứ như vậy đi. Hạc Lao cái này đang làm cái gì? Tại sao muốn tin tưởng lưỡng tên xuất sinh? Phụ nhân áo đỏ 3 người tức giận bất bình. Không gian thủ trạc bị cướp, thần cách lưỡng độ bị hủy, thật vất vả mới các loại tới cứu binh, vốn tưởng rằng có thể rửa nhục trước. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, Hạc Lao chẳng những không có giúp bọn hắn đoạt lại không gian thủ trạc, thậm chí ngay cả một câu trách cứ nói cũng không có. Sở dĩ, bọn họ tâm lý đặc biệt hủy khuất. Gia Hỏa đắc ý nhìn 3 người, rêu rêu nói, các ngươi bây giờ là không phải rất khó chịu. Hừ. Phụ nhân áo đỏ hừ lạnh nói, chớ đắc ý, việc này sẽ không như vậy thôi. Gia chờ. Gia Hỏa cười lạnh một tiếng, không có sẽ cùng mấy người lời vô ích, truyền âm nói, thiên tử, ngũ ngày, ngươi thật có nắm chắc bắt được Phùng Đường. Không nắm chắc. Vô Thiên thầm nghĩ. Gia Hỏa hơi sừng sờ, cả giận nói, không nắm chắc ngươi còn lời thề son sắt cam đoan. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, bởi vì nếu như không như vậy, Hạc Lão là sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Gia Hỏa hỏi vậy làm sao bây giờ? Vô Thiên than thở, chỉ có thể đi một bước là một bước. Gia Hỏa tức giận nói, theo ta, trước khi ngươi nên đem Phùng Đường trực tiếp nói cho cái kia lão đầu, khiến hắn đi bắt Phùng Đường, so với chúng ta dễ dàng hơn. Vô Thiên truyền âm nói, không được, ba đại hoàng tử lẻn vào Đông Châu không giống có thể, không thể tùy tiện nói cho người khác biết, huống chúng ta cũng không biết, cái này Hạc Lao rốt cuộc là có phải hay không người tốt. Thực sự là phiền phức. Gia Hỏa ngồi ở một bên, vẻ mặt xui. Vô Thiên trầm ngâm một chút, thầm nghĩ, ngươi đi tìm Lục Bằng, nhìn hắn điều tra thế nào. Gia Hỏa khinh thường nói, hắn như vậy ăn chơi chắc táng, ngươi chính là đừng hy vọng. Vô Thiên cười khổ nói, kỳ thực ta cũng cho rằng như thế, bất quá bây giờ chúng ta đã thúc thủ vô sách, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống, mau đi đi, bất định hắn sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Được a, ngươi ở nơi này bản thân tâm. Gia Hỏa âm thầm căn dặn một câu, liền triển khai thuấn di, tiêu thất. Nếu là có biện pháp, phá hủy cái không gian kia thần vật là tốt rồi. Vô Thiên lẩm bẩm, thầm than không ngớt. Phùng Đường sở dĩ cũng khó dây dưa như vậy, hoàn toàn là bởi vì không gian thần vật, thế nhưng đối mặt vượt lên trước ngũ kiếp thiên tôn thần binh không gian thần vật, hắn thật sự là hữu tâm vô lực. Túy Mộc Lâu, đệ thập tầng nhã các bên trong. Lục Băng ngồi ở trong phòng trà, vẻ mặt lo lắng. Hai bên trái phải, mười mấy hộ vệ thiếp thân bảo hộ. Một tên hộ vệ cười định nói, thiếu chủ, hai cái cuồng đồ đã trở thành cá trong chậu, bất định hiện tại cũng đã chết, ngươi liền đừng lo lắng. Một cái khác hộ vệ phụ hòa nói, đúng vậy, đừng bọn họ sẽ không tới, liền coi như bọn họ đến, chúng ta cũng sẽ thể sống chết bảo hộ thiếu chủ ngươi, ngươi liền an tâm ở chỗ này hưởng lạc đi. Lục Bằng cả giận nói, ta ba người kia huynh đệ lần lượt bị giết, ta nào còn có tâm tình hưởng lạc. Chỉ cần hai người kia không chết, lòng liền không còn cách nào an bình, các ngươi nhanh cho cha ta đưa tin, hỏi một chút tình huống rốt cuộc thế nào. Hộ vệ kia lập tức lấy ra thiên tượng lệnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhất đạo vốn nên không thuộc về nơi này thanh âm đột nhiên vang lên. Nghĩ như vậy chúng ta chết. Bất quá ngươi phải thất vọng, chúng ta đều còn sống khỏe re. Trong giọng nói, mang theo nồng nặc nghiền ngẫm. Sau đó, Gia Hỏa đột nhiên xuất hiện ở nhã các bên trong. Nhanh ngăn hắn lại cho ta. Lục Băng quá sợ hãi, hướng về phía bên cạnh một đám hộ vệ quát. Mười mấy hộ vệ nghe vậy, ngươi xem ta xem ngươi. Cuối cùng không có người nào dám lên trước, trong mắt đều tràn đầy kinh khủng. Gia Hỏa khỏe miệng vung lên, mang theo khuôn mặt cuồng ngạo, chiều Lục Bằng từng bước đi tới. Ngươi muốn làm cái gì? Van cầu ngươi, đừng giết ta. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi có thể tha ta một mạng. Lục Bằng bị dọa đến cả người run, cầu xin liên tục. Những hộ vệ kia càng không chịu nổi, lúc trước còn lời thề son sắt, sẽ thề sống chết bảo hộ, nhưng bây giờ nếu không ai xông lên, ngược lại đều lui về phía sau. Đem Lục Bằng đổ lên trước mặt nhất. Chương 2078, phản kích, 2. Thật là không có dùng. Gia Hỏa khinh thường xẹp lép miệng, thản nhiên nói, yên tâm, gia không là tới giết ngươi. Không giết ta. Lục Bằng sững sờ, vội vàng nói, ngươi tới làm cái gì? Gia Hỏa đặt mông ngồi ở Lục Bằng đối diện, nhắc tới trên bàn uống trà ấm trà, đặt ở chóp mũi ngửi một cái. Thật là thơm. Hắn khen một câu, ngoạn vị đạo, người khác đều ở bên ngoài lo lắng hãi hùng, ngươi lại ở chỗ này uống trà hưởng lạc, phải, ngươi thật đúng là biết hưởng thụ. Lục Băng cười định nói, ngươi muốn là ưa thích trà này, ta hiện tại cũng là người ta cho ngươi tiễn tê dần túi đến. Không cần, đồ chơi này coi như lại hương, ra cũng không có hứng thú. Gia Hỏa thuận tay ném một cái, ấm trà phi hướng về phía sau tường, kèm theo răng rắc một tiếng, tại chỗ té thành phấn vụn. Lập tức, hắn nghiêng người dựa vào trên ghế ngồi, truyền âm nói, ra lần này tới, là muốn hỏi ngươi, hai ngày trước, chúng ta để cho ngươi hỏi thăm sự tình, đều nghe được như thế nào đây? Đừng trách ra trước đó không có nhắc nhở ngươi, nếu như không có nghe được, chờ chút kết quả của ngươi sẽ cùng ấm trà giống nhau. Còn nữa, chúng ta kế tiếp đối thoại đều phải truyền âm. Gia Hỏa lại bổ sung một câu. Nghe vậy, Lục Băng ngược lại thở phào, mang theo khuôn mặt nịnh nọt, thầm nghĩ, sự kiện kia ta đã hỏi thăm tốt. Gia Hỏa vừa nghe, đồng nhiên ngồi thẳng thân thể, thầm nghĩ, nhanh. Lục Băng truyền âm nói, theo thám tử báo lại, Phùng Đường là Phục Hổ Thành người, theo là bởi vì người nhà chết bởi một hồi thiên tai, Phương mới rời khỏi Phục Hổ Thành, lưu lạc đến chúng ta Lạc Nhạn Thành, mà hắn đến Lạc Nhạn Thành gần mới nửa tháng. Gia Hỏa hỏi cái gì thiên tai? Lục Băng đạo, bởi thời gian quá ngắn, ta tạm thời còn không có nghe được, Phùng Đường bình thường cũng không nhắc đến cùng người ta việc này. Gia Hỏa không để lại dấu vết nhíu nhíu mi, đạo, Phục Hổ Thành khoảng cách Lạc Nhạn Thành có xa lắm không? Lục Băng đạo, rất xa, nếu như Thuấn Di nói, đại viên mãn trí tôn đều cần 300 năm, nhưng nếu dùng truyền tống môn, chỉ cần 2 ngày là có thể chạy tới. Gia Hỏa con ngươi tinh quang lóe lên, truyền âm nói, chuyện này ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí Phùng Đường tiền tới tìm ngươi, 4M. Ngươi đều muốn thủ khẩu như bình, bằng không ra sẽ đưa ngươi đi địa ngục, cùng ngươi ba người kia huynh đệ đoàn tụ. Lục Băng vội vã đáp, dạ dạ dạ, ta nhất định đem việc này quên mất sạch sẽ. Gia Hỏa xoay người đi ra phòng trà, nhưng lại đột nhiên nghỉ chân, quay đầu nhìn về phía Lục Băng, cau mày nói, gia vẫn còn có chút không yên lòng, ngươi thẳng thắn theo ta cùng đi đi. Đi đâu? Lục Băng cả kinh nói. Không nên hỏi đừng hỏi, mau cùng tiến lên. Gia Hỏa quát lên. Lục Băng sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng cắn răng một cái, đứng dậy chiều Gia Hỏa đi tới. Đồng thời, Gia Hỏa mâu tử hàn quang bạo dũng, vung tay lên, nhã các bên trong hộ vệ, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, đều máu tươi tại chỗ. Thấy thế, Lục Băng tâm can đều kém bị sợ nức, hoảng sợ nói, ngươi cái này là vì sao? Đều không nên hỏi đừng hỏi. Gia Hỏa hung tợn trừng đi, trong con ngươi hung quang thiểm thước. Lục Băng cái cổ co rụt lại, dường như cựu giống nhau, thành thành thật thật đứng ở Gia Hỏa phía sau, không dám lại nửa chữ. Gia Hỏa vung tay lên, quần quần nổi lên Lục Băng, trong nháy mắt liền phủ xuống ở luyện khí các nơi phế tích. Băng Nhi, nhìn thấy con trai cánh bị thanh niên tóc vàng chụp tới, Túy Mộng lâu lâu chủ tại chỗ biến sắc, quát lên, các ngươi muốn đối với Băng Nhi làm cái gì? Có cái gì đều hướng về phía ta tới, mau thả Băng Nhi. Lục Băng nhờ giúp đỡ nhìn về phía phụ thân, hai chân cũng không dám di động nửa tấc. Vô Thiên liếc mắt Lục Băng, thầm nghĩ, như thế nào đây? Gia Hỏa truyền âm nói, nghe được, Phùng Đường đến từ Phục Hổ Thành. Lập tức, hắn đem từ Lục Băng cửa ở bên trong lấy được tin tức, không sót một chữ nói cho Vô Thiên. Nghe xong, Vô Thiên thầm nghĩ, không có khả năng à, nếu như Phùng Đường thực sự đến từ Phục Hổ Thành, vậy rõ ràng, hắn cũng không phải ba đại hoàng tử, có thể là không gian của hắn thần vật lại giải thích thế nào. Gia Hỏa đạo, đây cũng là để cho ta bách tư bất đắc kỳ giải vấn đề. Không Thiên vấn đạo, vậy ngươi đem Lục Băng mang tới làm cái gì? Gia Hỏa cười lạnh nói, ta sợ Phùng Đường sẽ giống như chúng ta vậy, dùng sự kiện kia đến áp chế hắn, giống Lục Băng loại này người tham sống sợ chết, nhất định sẽ đem những này sự tình toàn bộ khai ra đi. Vô Thiên đạo, ngươi dự định đi Phục Hổ Thành. Ừ. Gia Hỏa thủ lĩnh, thầm nghĩ, Phùng Đường giàu gì cũng là đại viên mãn trí tôn, đồng thời còn có vượt lên trước ngũ kiếp thiên tôn thần binh không gian thần vận. Người nhà của hắn làm sao có thể bởi vì một hồi thiên tai mà chết? Vô Thiên trầm ngâm chốc lát, truyền âm nói, có đạo lý, băn khoăn của ngươi cũng không có sai, nếu để cho Phùng Đường biết, chúng ta đã biết được Phục Hổ Thành, hắn nhất định sẽ sớm áp dụng hành động. Gia Hỏa đạo, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi ngay bây giờ Phục Hổ Thành. Vô Thiên ngẫm lại, đạo, hay là ta cùng đi với ngươi đi? Chiến giáp làm sao bây giờ? Chờ trở về phía sau sẽ tìm Thượng Huyền lấy chính là... Hiện tại ta chỉ gánh tâm luyện khí các chủ đối với Thượng Huyền hai người bất lợi, thẳng thắn ngươi lưu lại một đạo phân thân giữ gìn bảo vệ bọn họ. Tường đẹp. Nếu như bọn họ bị bắt, hoặc là bị mạnh mẽ đọc đến ký ức, thua thiệt sẽ chỉ là chúng ta. Ngược lại ngươi đều có lý do, đi, ra liền lưu lại một đạo phân thân. Các loại gia hỏa lưu lại phân thân phía sau, Vô Thiên liền mang theo hai người tiến nhập tinh thần đại lục. Lục Bằng kinh nghi quét mắt bốn phía, hỏi đây là đâu? Gia Hỏa bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, gàn từng chữ một, ra cuối cùng lại một lần, không nên hỏi đừng hỏi. Dạ dạ dạ, không bao giờ. Nữa hỏi. Lục Bằng vội vàng nói. Vô Thiên lắc đầu bật cười, vung tay lên, phía trước hư không rất nhanh hiện ra một bức tranh mặt. Trong tấm hình, Gia Hỏa phân thân, mặt không thay đổi đứng ở nơi phế tích vô ích. Phía dưới, Túy Mộng lâu lâu chủ giống giận liên tục, hận không thể tìm phân thân đi liều mạng. Gia Hỏa rêu rêu nói, không nghĩ tới cha ngươi còn rất quan tâm ngươi mà, xem ra các loại từ phục hổ thành sau khi trở về, còn có thể tốt hảo gõ lên một bút. Lục Bằng khuôn mặt một xúc, cảm tình là thổ phỉ xuống núi. Không Thiên vấn đạo, Lạc Nhạn thành truyền tống môn ở cái gì địa phương? Lục Bằng đạo, thành chủ phủ. Vô Thiên bật người khống chế tinh thần giới, chiều thành chủ phủ lướt vào. Đến thành chủ phủ phía sau, ở Lục Bằng dưới sự chỉ dẫn, cấp tốc tiến nhập một gian thạch thất trung ương liền xúc lập một cánh cổ xưa truyền tống môn. Thế nhưng, trong thạch thất bên ngoài đều có hộ vệ trông coi. Đồng thời còn không chỉ là một hai, là hai mươi mấy người. Gia Hỏa đạo, Lục Bằng, ngươi ra đi mở ra truyền tống môn. Vô Thiên ngăn cản Gia Hỏa, lắc đầu nói, đừng, nếu như Lục Bằng đi ra ngoài, có thể sẽ khiến cho gây rối, cũng không thể giết người diệt khẩu, như vậy càng sẽ khiến gây rối. Chúng ta ở nơi này yên tĩnh chờ người khác tới mở ra truyền tống môn. Phải đợi tới khi nào? Gia Hỏa nhíu. Vô Thiên đạo, ước đoán các loại không bao lâu. Lục Bằng tâm cẩn thận hỏi cái kia, ta có thể hay không câu? Câm miệng. Gia Hỏa không chút nghĩ ngợi quát lên. Vô Thiên lắc đầu cười cười, hỏi ngươi suy nghĩ gì? Lục Bằng đạo, Lạc Nhạn thành cũng không phải là cái gì nổi danh thành trì, thường ngày trừ ra cha ta bọn họ ở ngoài, có rất ít người dùng truyền tống môn, mà hôm nay lại phát sinh đại sự như vậy, ta xem trong vòng một ngày, đều sẽ không có người tới mở truyền tống môn, sở dĩ các loại chỉ là hạ hạ sách. Không Thiên mục trung sẹt qua vẻ kinh ngạc, đạo, vậy ngươi có biện pháp gì tốt chưa? Lục Bằng đạo, để cho nàng tới mở truyền tống môn. Nàng. Vô Thiên hơi sừng sờ, nhãn thần nhất thời trở nên cổ quái không gì sánh được, đạo, ngươi chính là cái kia nàng, thế nhưng thành chủ nữ nhân. Lục Bằng xấu hổ cười, thủ lĩnh đạo, chính là nàng. Vô Thiên cười nói, vậy ngươi cho nàng đưa tin đi, bất quá ta đem từ tục tiệu ở phía trước, ngươi nếu là dám từ đó làm khó dễ, đùa giỡn thủ đoạn. Ta không chỉ biết giết ngươi, còn sẽ giết ngươi phụ thân, tin tưởng ta sẽ đến làm được. Ngươi yên tâm, lần này ta là thật tâm giúp ngươi, ta cũng hy vọng sau khi chuyện thành công, ngươi có thể tiêu hủy đoạn chân dung, để cạnh nhau quá ta và cha ta. Lục Bằng đạo. Vô Thiên không hiểu nói, thành chủ không phải đã chết, ngươi còn đang tử đoạn chân dung làm cái gì? Lục Bằng đạo, thành chủ tuy là chết, nhưng ta còn sống, chân dung nếu như lưu truyền ra đi, ta nhất định sẽ rơi xuống tiếng xấu lan xa tình trạng. Gia Hỏa khinh thường nói, dường như ngươi bây giờ danh tiếng cũng không được khá lắm. Lục Bằng than thở, thanh danh của ta quả thực không được, nhưng ta không muốn liên lụy phụ thân ta, việc này một ngày cho hấp thụ ánh sáng, tiếp theo Nhâm thành chủ tất nhiên sẽ tâm tồn vật ách tác, xa lánh ta Túy Mộng lâu, thậm chí khả năng còn có thể hướng luân gian trở về thành cao tầng kiến nghị, đem cha ta đổi. Vô Thiên lắc đầu nói, không nghĩ tới chuyện như vậy, là có thể dây dưa ra nhiều vấn đề như vậy đến. Lục Bằng đạo, đây chính là quyền thế lợi và hại. Trong tay nắm đại quyền, tuy là có thể quyết định vận mệnh của người khác, nhưng không thể đi sai một bước, một ngày đi nhầm, đó chính là tan xương nát thịt hạ chẳng. Vô Thiên cười nói, như ngươi mong muốn, các loại việc này qua đi, ta liền đem đoạn chân dung tiêu hủy, bất quá ta phải sớm cho ngươi một tiếng, Phùng Đường cũng đã biết việc này, chỉ là không biết, lúc đó hắn có hay không nhân cơ hội đem chân dung ghi chép xuống. Cái gì? Hắn cũng biết. Hắn làm sao mà biết được? Lục Bằng đột nhiên biến sắc, ngay cả vội vàng hỏi. Vô Thiên đạo, lúc đó ta và ngươi ở nhã các lúc đàm phán, hắn liền ẩn tàng tại ám chỗ, ta cũng là sau đó mới biết. Lục Bằng lo lắng nói, bây giờ nên làm gì? Vô Thiên cười nhạt nói, đừng nóng nổi, theo ta phân tích, hắn kỷ ghi âm hạ tới khả năng không lớn, bởi vì lúc đó ta huyễn hóa ra chân dung sau đó, không có qua mấy hơi thở đã bị ngươi tiêu hủy, hắn hẳn là không kịp ghi lại, chỉ cần không có kỷ làm bạn sao, cũng chỉ là cửa không có bằng chứng, không ai sẽ tin tưởng. Lục Bằng cau mày nói, vạn nhất hắn ghi lại đây. Vô Thiên cười lạnh nói, lần này chúng ta đi phục hộ thành, mục đích đúng là đi tìm hắn nhược điểm, chỉ muốn thành công tìm được, đến lúc đó thì không phải là ngươi sợ hắn, mà là hắn sợ ngươi. Lục Bằng đạo, sở dĩ chuyến này rất trọng yếu, rất cấp bách. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, đúng, càng nhanh càng tốt. Nghe vậy, Lục Bằng không có lại chần chờ, lấy ra thiên tượng lệnh, cho nữ nhân kia phát đi nhất đạo tin tức. Gia Hỏa truyền âm nói, thiên tử, ngươi thật là đủ gian trá. Vô Thiên cười thầm nói, ta gian trá sao? ta chỉ là lời nói thật thật mà thôi. Lời tuy như vậy, nhưng Lục Bằng vẫn là quá đơn thuần, quá non, chỉ hơi thi tính toán, liền khiến hắn tử tâm tháp địa là Vô Thiên hai người làm việc. Chương 2079, Phản kích, 3. Thân là thành chủ nữ nhân, tự nhiên là ở tại thành chủ phủ. Thu được Lục Bằng đưa tin phía sau, nữ nhân kia lập tức tới rồi truyền tống môn. Có câu nói là, cây đổ bầy khỉ tan. Thành chủ đã chết, đối với vị này thành chủ phu nhân, hộ vệ thái độ cũng đều biến. Mất đi những ngày qua cung kính, sinh ra sắc muốn chi tâm. Chỉ là thành chủ vừa mới chết đi, tình huống chưa định, bọn họ cũng không dám thực sự biến thành hành động. Nữ nhân mở ra truyền tống môn, làm bộ muốn đi thành khắc chỉ. Vô Thiên cũng không chế tinh thần giới, vội vàng đuổi kịp. Rất nhanh, liền xuất hiện ở một cái mở tối bên trong thạch thất. Thạch thất trung ương, cũng xúc lập một cánh truyền tống môn. Không Thiên vấn đạo, đây là tòa thành chỉ kia. Lục Băng lắc đầu nói, ta cũng không biết, nói chung theo nàng đi là được. Tiếp tục. Liên tục rời đi 6 tòa thành trì, Lục Băng mới nói, hiện tại đã không ai nhận thức chúng ta, có thể đi ra ngoài. Nói đồng thời, lấy ra thiên tượng lệnh, cho phía ngoài nữ nhân phát đi nhất đạo tin tức. Nữ nhân kia thu được tin tức phía sau, không có lại tiếp tục mở ra truyền tống môn, trực tiếp chiều thành chủ phủ đi ra bên ngoài. Vô Thiên không chế tinh thần giới, theo đuôi ở sau lưng nàng. Một lát sau, một cái không người ngõ hẻm trong, nữ nhân kia mê man mà nhìn bốn phía. Đông dưng. Vô Thiên ba người đột nhiên xuất hiện. Bọn họ vừa nhìn thấy Vô Thiên cùng ra hỏa, nữ nhân kia thân thể mềm mại run lên, nhất thời hoa dung thất sắc. Lục Bằng vội vàng tiến lên, an ủi, đừng lo lắng, bọn họ đều là người tốt. Người tốt. Vô Thiên hai người kinh ngạc không ngớt. Nữ nhân kia nửa tin nửa ngờ nhìn nhãn Vô Thiên hai người, nhìn về phía Lục Bằng, hỏi các ngươi cái này là muốn đi đâu. Lục Bằng đạo, việc này đến phức tạp, sau đó sẽ chậm chậm nói cho ngươi biết. Hiện tại ngươi liền tạm thời tránh ở tòa thành trì này bên trong, ta tới tìm ngươi trước khi, ngàn vạn lần không nên tự ý ly khai. Vì sao? Lẽ nào phát sinh đại sự gì? Nữ nhân kia kinh nghi. Lớn hơn nữa sự tình cũng không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần đi làm theo lời ta là được. Mũi tên Đông Nam, mũi tên Đông Nam, mũi tên Đông Nam, mũi tên Đông Nam, em ở. Lục Bằng cười nói. Được rồi. Nữ nhân thủ lĩnh, hàm tình mạch mạch nhãn thần, khiến Lục Bằng rất không có thói quen. Chúng ta đi thôi. Bắt chuyện Vô Thiên hai người một tiếng, hắn giống như là chạy trối chết tựa như, lần thứ hai chiều thành chủ phủ lao đi. Vô Thiên cùng Gia Hỏa nhìn nhau cười, cấp tốc theo sau. Gia Hỏa trêu nói, nữ nhân kia dường như đối với ngươi động tâm. Lục Bằng sững sờ, lắc đầu nói, đối với ta tới, nàng chỉ là một đồ chơi, không có khả năng. Ở đây, sắc mặt hắn xoay mình trắng nhợt, thanh âm hơi ngừng. Bởi vì hắn cảm thụ được nhất đạo ánh mắt sắc bén. Hắn vội vã nhìn về phía Vô Thiên. Khi nhìn thấy cặp kia máu đỏ hai tròng mắt lúc, không khỏi thể sắc và tinh thần câu chiến, vội hỏi, xin lỗi, là ta không lựa lời nói, ta chết tiệt. Không Thiên băng lạnh nhìn hắn, sát tâm nổi lên. Nhưng mà cuối cùng, hắn tâm lý khẽ than thở một tiếng, trong tròng mắt huyết quang rất nhanh tiêu tán, thản nhiên nói, đây là của ngươi này sự tình, không có quan hệ gì với ta, chỉ cần sau đó chớ ở trước mặt ta nói là được. Dạ dạ dạ. Lục Bằng liên tục thủ lĩnh. Không Thiên vấn đạo, đây là đâu? Khoảng cách phục hổ thành có còn xa lắm không? Lục Bằng ổn định tâm thần, quan sát tỉ mỉ nổi bốn phía vật kiến trúc, một lát sau đạo, nếu như ta nhớ không lầm, nơi đây chắc là La Yên Thành, khoảng cách phục hổ thành còn rất xa. Vô Thiên đạo, ngươi có biết đường đi tuyến sao? Biết. Lục Bằng thủ lĩnh. Vô Thiên đạo, vậy hay nhanh. Hai ngày sau, Vô Thiên ở tinh thần giới dưỡng thương. Còn như tinh thần giới, đương nhiên là dừng sát ở gia hỏa trên người. Gia hỏa cùng Lục Bằng hai ngày này thì đều là ở mở ra truyền tống môn, xuyên qua truyền tống môn trong cuộc sống vượt qua. Khô khan mà lại vô vị. Từ mặt bên cũng đó có thể thấy được, Đông Châu quả thực lớn đến kinh người. Như thiên giới bắc vực. Từ phong môn thành đến đế thành, một lần truyền tống cũng đủ. Thế nhưng ở Đông Châu, vẹn vẹn chỉ là từ Lạc Nhạn thành đến Phục Hổ thành, sẽ liên tục không ngừng mở ra truyền tống môn, ước chừng lượng thiên tài có thể đến. Theo Vô Thiên đại khái tính kế, trong vòng 2 ngày, tối thiểu mở ra hơn 6.000 phiến truyền tống môn. Đổi lại mà ngôn chi, trải qua hơn 6.000 tòa thành trì. Trước đây trong mắt hắn, thiên giới cũng đã phi thường mở mang, nhưng bây giờ cùng Đông Châu vừa so sánh với, vậy là tốt rồi so với là Thương Hải một hạt cát, căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Sáng sớm, chiều dương mọc lên, soi sáng đại địa. Gia hỏa hai người rốt cục đi tới Phục Hổ Thành. Phục Hổ Thành so sánh với Lạc Nhạn Thành cũng rất nhiều, trong thành người mạnh nhất cũng liền đại viên mãn chí tôn. Thành chủ phủ, một cái yên lặng trong hành lang. Gia hỏa cùng Lục Bằng một trước một sau yên lặng đi về phía trước. Nhìn thấy bốn bề vắng lặng, Vô Thiên đi ra tinh thần giới. Lưỡng ngày trôi qua, hắn gân cốt cũng đã trọng sinh, tuy là chiến lực còn không có toàn diện khôi phục, nhưng hoạt động vẫn là không có vấn đề. Gia Hỏa hỏi hiện tại có thể có cái gì kế hoạch. Vô Thiên đạo, đánh trước nghe Phùng Đường đã từng nơi ở cùng người nhà, bao quát bằng hữu của hắn, hắn đi Lạc Nhạn Thành gần mới nửa tháng, nếu như nhà của hắn thật sự ở nơi này, tất nhiên còn có người nhớ ký hắn. Gia Hỏa ánh mắt sáng ngời, cười hắc hắc nói, hỏi thăm tin tức nói, tiểu lâu nhất định là nhất tốt địa phương, chúng ta phải đi Túy Mộc lâu. Liền muốn ăn uống. Vô Thiên bạch nhăn hắn, lắc đầu nói, lần này ngươi đừng nghĩ, chúng ta trực tiếp đi tìm thành chủ. Tại sao muốn tìm thành chủ? Gia Hỏa nhíu. Vô Thiên trầm giọng nói, đừng quên chúng ta cùng Hạc Già ước định. Cùng Hạc Già ước định là 5 ngày, hiện tại đã qua 2 ngày. Hơn nữa ngày hôm nay ở bên trong, cũng chỉ còn hạ tam thiên thời gian. Nhưng đừng quên, còn phải trừ hết trở lại cần 2 ngày, cũng chỉ còn lại có 1 ngày đêm. Thời gian 1 ngày, muốn đánh nghe một người để tế, trừ phi vận khí nghịch thiên, vừa may liền gặp được một cái nhận thức Phùng Đường người, bằng không hầu như là không có khả năng chuyện. Sở dĩ phải gia tăng thời gian. Mà đối với Phục Hổ Thành, vô luận là Vô Thiên hai người, vẫn là Lục Bằng, đều là chưa quen cuộc sống nơi đây, mặc dù ba người phân công nhau hành động, tác dụng cũng không lớn. Con kia chỉ còn lại một con đường tắt, tìm thành chủ hỗ trợ. Thành chủ là một tòa thành trì tối cao người nắm quyền, chỉ cần có thể động đến hắn tìm rút, tất nhiên làm ít công to. Gia Hỏa tinh tế vừa nghĩ, cũng liền biết không ý của trời, thủ lĩnh đạo, đi tìm thành chủ hỗ trợ, đúng là biện pháp nhanh nhất, nhưng chúng ta có thể cử động hắn sao? Có thể. Vô Thiên tự tin cười nói. Lục Bằng đạo, nếu như vậy, chúng ta đây liền chia binh hai đường, ta đi Túy Mộng lâu tìm nơi này lâu chủ, chỉ cần ta lấy ra thân phận, hắn còn không dám không giúp một tay. Vậy được. Vô Thiên thủ lĩnh. Hai người trao đổi linh hồn ấn ký phía sau, liền bật người phân công nhau hành động. Truyền tống môn khoảng cách thành chủ ở địa phương cũng không phải rất xa, không đến trăm hơi thở, Vô Thiên hai người sẽ đến cửa đại điện. Hai cái hắc giáp hộ vệ, thủ hộ ở đại môn hai bên. Nhìn thấy Vô Thiên cùng Gia Hỏa cái này lưỡng cái sinh mặt mũi, lưỡng người nhất thời cơ cảnh đứng lên. Vô Thiên cười nhạt nói, chớ khẩn trương, chúng ta tới là cầu kiến thành chủ. Vừa nghe lời ấy, hai người thở phào. Bên trái hộ vệ kia chắp tay nói, vạn bối đừng hải, gặp qua hai vị tiền bối, không biết hai vị tiền bối xưng hô như thế nào, tìm thành chủ lại có chuyện gì. Vô Thiên bàn tay to mở ra, một viên màu máu đỏ huy chương hiện hiện ra, thản nhiên nói, chỉ cần các ngươi đem này cái lệnh bài giao cho các ngươi thành chủ, hắn tự nhiên liền ra tới tiếp thấy chúng ta. Cái này miếng huy chương, chính là từ Tô Hạo bốn người không gian thủ trạc bên trong, tìm được huyết sát lệnh. Đừng hải hồ nghi mắt nhìn huyết sát lệnh, đi tới Vô Thiên trước người, đem huyết sát lệnh tiếp ở trong tay, lập tức liền xoay người đi vào đại điện. Gia Hỏa truyền âm nói, ra đều nhanh quên còn có thứ này, không nghĩ tới ngươi lại nhớ kỹ. Vô Thiên cười nhạt nói, trước đây ta cũng biết, thứ này sớm muộn gì có thể phát huy được tác dụng, lại làm sao có thể quên đây. Không phải trời xui đất khiến bị ngươi đánh lên. Đắc ý cái gì tinh thần cũng không biết. Gia Hỏa xẹp miệng lẩm bẩm, tràn ngập chẳng đáng. Vô Thiên lắc đầu bật cười. Đại điện lầu 3 một gian sang trọng bên trong gian phòng. Một người mặc tử y người đàn ông trung niên, đang ôm hai cái quần áo hở hàng diễm lệ nữ tử, uống rượu hưởng lạc. Tử y trung niên chính là Phục Hổ Thành thành chủ. Hai cái mỹ nhân, ngày hôm nay các ngươi nếu có thể khiến bản thành chủ hài lòng, sau đó có chuyện gì, chỉ cần là ở Phục Hổ Thành, bản thành chủ đều cho các ngươi xử lý. Hắn một bên nổi, một bên hai bút cùng vẽ, dùng sức xoa hai cái diễm lệ nữ tử bộ ngực nhuyễn ngọc, trong mắt cũng đầy là dâm tà quan mang. Ha ha, thành chủ, đây chính là ngươi. Sau đó tỉ muội chúng ta hai, cũng đều phải dựa vào thành chủ ngươi. Hai nữ tử cười duyên liên tục, nhãn hiện lên xuân sóng, mị thái mười phần. Thành chủ dâm tâm đại động, bàn tay to dùng sức lôi kéo, kèm theo thổi phù một tiếng, hai nữ nhân quần áo trực tiếp bị xé thành hai nửa, một cái liền bạo lộ ra. Thành chủ tham lam hít một hơi nữ nhân đặc hữu mùi thơm của cơ thể, cũng không nhịn được nữa, ngay lập tức sẽ chuẩn bị liền địa chính pháp. Đúng. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Cút. Thành chủ quát lên, hai tay cũng không dừng lại, dùng sức vuốt ve, khiến hai cái diễm lệ nữ tử yêu kiều không ngớt. Thành chủ, có người muốn cầu kiến ngươi. Đừng hải thanh âm ở bên ngoài vang lên. Để cho bọn họ chờ. Có thể là tu vi của bọn họ thâm bất khả chắc. Mau cút, bằng không chờ chút liền kéo ngươi cho chó ăn. Phải. Đừng hải cung kính lên tiếng trả lời, không thể làm gì khác hơn là quay đầu bất đắc dĩ rời đi. Đi ra đại điện phía sau, hắn đem huyết sát lệnh đưa tới Vô Thiên trước mặt, chắp tay nói, hai vị tiền bối, thực sự là xin lỗi, thành chủ đang xử lý một ít chuyện quan trọng, còn thỉnh chờ một chút. Vô Thiên tiếp nhận huyết sát lệnh, người đối diện đầu bếp. Gia ngược lại muốn nhìn một chút, hắn đến tột cùng đang xử lý chuyện quan trọng gì. Gia hỏa lạnh lùng cười, vung tay lên, quần quận nổi lên vô thiên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phòng trước cửa. Lúc này, bên trong cô gái kia yêu kiều tiếng rên, liền truyền vào hai người trong thai. Thật đúng là biết hưởng thụ. Gia hỏa mâu tử hàn quang bạo dũng, một cước đá tới, kèm theo vang một tiếng, cửa phòng trực tiếp bị đoán thành phấn vụn, dâm mị một màn lập tức tiến nhập tầm mắt của hai người. A, biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến hai cái diễm lệ nữ tử phát sinh một tiếng tiếng rít chói tai. Thành chủ đều đã cởi rơi y phục, đang chuẩn bị mài thương ra trận. Chỉ cần là người đàn ông đều biết, lúc này chính là nhất phấn khởi, kích động nhất thời khắc. Nhưng mà lúc này, lại có thể có người đạp cửa mà vào, gặp phải loại tình huống này, vô luận là người nào, 100% đều sẽ làm chàng nổi giận. Thành chủ cũng không ngoại lệ. Không hề nghi ngờ, hắn nộ. Chương 2080, phản kích, 4. Hắn từ hai nữ nhân kia trên người đứng lên, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, gầm hét lên, người đâu, đem hai cái này cuồng vọng đồ cho bản thành chủ bắt. Hai nữ nhân thì vội vã nắm lên trên mặt đất phá toái y phục, che khuất này tương đối đặc biệt bộ vị. Lộc cộc. Một trận tiếng bước chân nhốn nháo nhất thời vang lên. Đường Hải dẫn đầu chạy vào phòng, quỳ trên mặt đất, khủng hoàng đạo, thành chủ, thuộc hạ hành sự bất lực, thỉnh thành chủ trách phạt. Trách phạt là có thể thứ tội sao? Đem Đường Hải cho ta nhất tịnh bắt, kéo đi phân thây cho chó ăn. Thành chủ chợt quát. Phải. Hơn 10 người hộ vệ chạy tới, nghe được thành chủ mệnh lệnh, lập tức triệu vô thiên ba người vào tới. Đường Hải vội vàng nói, thành chủ tha mạng. Thành chủ cười lạnh nói, bản thành chủ một. Không. Hai. Thực sự là uy phong thật to. Gia hỏa lãnh đạm nói. Một bước tiến lên, một cái tát vỗ tới. Bột một tiếng, thành chủ tại chỗ hoành bay ra ngoài, đụng ở phía sau trên vách tường, đầy miệng răng đều bị phách thành phấn vụn, hòa lẫn huyết dịch, không ngừng phún ra ngoài. Trên khuôn mặt cũng nhiều đỏ tươi ba trường ấn. Ngươi. Cư nhiên. Dám đánh bản thành chủ. Hán ngộng. Khó tin nhìn Gia hỏa. Gia hỏa cười lạnh nói, Gia không chỉ có dám đánh ngươi, còn dám giết ngươi. Nghe vậy. Này xông lên hộ vệ, đều không tự chủ được dừng bước lại, khiếp sợ nhìn một màn này. Hai nữ nhân kia, tức thì bị sợ đến hoa dung thất sắc. Thành chủ quét mắt vô thiên hai người, kinh nghi nói, các ngươi đến tột cùng là người nào. Tuy là hắn tương đối khá sắc, nhưng đầu não còn không có hồ đồ, dám đảm đương chúng ra loại nói này người, tuyệt đối không phải người bình thường. Vô thiên vung tay lên, trong tay huyết sát lệnh hoa phá trường không, rơi vào thành chủ trên người. Thành chủ nắm lên huyết sát lệnh, khi nhìn thấy ba người kia chữ lớn màu đỏ quạng, cùng với huyết sát điện đồ đằng lúc, nhất thời giống như sét đánh ngang tai, toát ra mồ hôi lạnh, thể sắc và tinh thần câu chiến. Vô thiên thản nhiên nói, bây giờ biết chúng ta là người nào không? Bọn họ lại là huyết sát điện người. M. Ta vừa mới đang đối với huyết sát điện nhân đại kêu gọi. Cái này xong, chết chắc. Thành chủ tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đông dưng. Hắn đông nhiên đứng dậy, hướng về phía một đám hộ vệ quát lên, nhanh cút ra ngoài cho ta, còn có các ngươi, cũng đều cút cho ta. Hơn 10 người hộ vệ cùng hai cái diễm lệ nữ tử, nhất thời như bị hoảng sợ thỏ, lập tức chạy ra phía ngoài. Thành chủ phát hiện Đường Hải lại vẫn không nhúc nhích, tại chỗ giận tím mặt, ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Còn không mau cút đi. Đường Hải lo lắng nói, thành chủ, thuộc hạ. Không chờ hắn xong, thành chủ nhân tiện nói, thứ cho ngươi vô tội, mau đi ra, thuận tiện giúp ta đóng cửa lại. Đa tạ thành chủ khai ân. Đường Hải cung kính cúi đầu, đứng dậy kinh nghi nhìn nhãn vô thiên hai người, xoay người bước nhanh rời đi. Các loại cửa phòng đóng lại phía sau, thành chủ bật người lộ ra gương mặt cười lấy lòng, hấp ta hấp tấp chạy đến vô thiên trước người hai người, hai tay dâng huyết sát lệnh, một mực cung kính đưa tới vô thiên trước mặt. Vô thiên thu hồi huyết sát lệnh, thản nhiên nói, ngươi có biết tội của ngươi không? Thành chủ một cái đầu sát, cấp bách vội vàng quỳ xuống đất. Hắn một bên dập đầu, vang ầm ầm, một bên cầu khẩn nói, người hữu nhãn vô châu, nhân hoang dâm vô đạo, người chết tiệt, xin hãy hai vị đại nhân khai ân. Vô thiên đi tới bên cạnh bàn trà bên cạnh ngồi xuống, lạnh lùng nói, thân là nhất thành chi chủ, vốn tận trung cương vị công tác, bảo hộ lê dân bách tính, thế nhưng ngươi lại ủy vào trong tay quyền thế, xa hoa dâm dật, xa vào tiểu sắc, như ngươi vậy sâu mọn, quả thực chết tiệt. Thành chủ ánh mắt run lên, vội hỏi, đại nhân tha mạng, người cũng không dám. Nữa, người sau đó nhất định nỗ lực làm cho nước mạnh, khắc làm hết phận sự thủ, cầu xin đại nhân đại lượng, tha thứ người lần này. Vô thiên lặng lẽ nhìn người này, trong mắt không khỏi mọc lên một tia bí ý. Gia Gia dùng một đời đến thủ hộ mảnh này danh giới, có thể là bảo vệ người, lại là thứ bại hoại như vậy, thật là Gia Gia trả giá cảm thấy không đáng giá. Nếu để cho Gia Gia biết được những việc này, nhất định sẽ rất thương tâm. Ai? Âm thầm thật sâu thở dài, Vô Thiên thản nhiên nói, trước đứng lên. Thành chủ chậm rãi đứng lên, tâm lý tâm thần bất định không gì sánh được. Vô Thiên đạo, đi giúp ta tìm hiểu một việc. Thành chủ vội vàng không người đạo, đại nhân xin phân phó. Đây chính là lấy cơ hội tốt ta, tuyệt đối sẽ không buông tha. Vô Thiên đạo, Phục Hổ Thành có một người gọi là Phùng Đường người, ta muốn ngươi ở đây trong nửa canh giờ, cho tới hắn tất cả tư liệu. Phùng Đường. Thành chủ hơi sừng sờ, nghi ngờ nói, không biết đại nhân tìm Phùng Đường vì chuyện gì. Vô Thiên vừa nghe, con ngươi ở chỗ sâu trong lộ ra vẻ vui mừng, hỏi ngươi biết hắn. Thành chủ cung kính nói, ngươi rất cũng sớm đã nhận thức, bởi vì hắn trước đây chính là Phục Hổ Thành hộ vệ thống lĩnh. Hộ vệ thống lĩnh. Vô Thiên kinh ngạc. Thật đúng là ứng với câu kia tục ngữ, đạp phá thiết hải vô mịch sử, phải đến toàn bộ không ngừng thời gian. Thanh chủ, Túy Mộng lâu lâu chủ cầu kiến. Ngay vào lúc này, Đường Hải thanh âm lần thứ hai từ môn ngoài truyền tới. Hắn lúc này tới làm cái gì? Thanh chủ không để lại dấu vết nhữ nhữ mi, phân phó nói, khiến hắn tiến đến. Chỉ chốc lát, phòng cửa bị đẩy ra, một cái người đàn ông trung niên, một cái thanh niên áo tím, lần lượt đi tới. Thanh niên áo tím chính là Lục Bằng. Còn như cái người đàn ông trung niên, không cần nghĩ cũng biết, tất lại chính là Phục Hổ Thành Túy Mộng lâu lâu chủ. Thanh chủ thấy Lục Bằng thời điểm, lông mi vi vi nhất tiêu, vừa nhìn về phía Túy Mộng lâu lâu chủ, cau mày nói, ta có muốn quý khách muốn tiếp đãi, ngươi đem những người không có nhiệm vụ mang tới làm cái gì? Lục Bằng ngạo đạo, ta cũng không phải là người không liên quan, ta là đồng bạn của chúng ta. Đồng bạn? Thanh chủ trong lòng cả kinh, vội vã nhìn về phía Vô Thiên hai người. Gia Hỏa thản nhiên nói, coi là vậy đi. Nghe vậy, thành chủ trên mặt bật người bò lên nồng nặc tiểu ý, hướng về phía Lục Bằng chắp tay nói, người có mắt không nhìn được Thái Sơn, xin hãy đại nhân thứ lỗi. Hừ. Lục Bằng một tiếng hừ lạnh, đi thẳng tới Vô Thiên bên cạnh, khắp khuôn mặt là ngạo khí. Tư thái kiết như là ở nói cho thành chủ, lão tử hiện tại có chỗ dựa, nói hay nhất cho lão tử tâm. Túy Mộng lâu lâu chủ nhìn về phía Vô Thiên hai người, trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên, chắp tay nói, xin chào hai vị đại nhân. Vô Thiên nhàn nhạt phía dưới. Thật là lạnh nhạt. Túy Mộng lâu lâu chủ âm thầm lẩm bẩm một câu, quay đầu nhìn về phía thành chủ, cười nói, Lục công tử đến đây Phục Hổ Thành, là muốn hỏi thăm Phùng Đường tình huống, mà Phùng Đường đã từng là hộ vệ thống lĩnh, sở dĩ ta đem hắn mang đến, còn xin ngươi nói rõ sự thật. Đương nhiên, đương nhiên. Thành chủ liên tục thủ lĩnh. Có thể để cho Túy Mộng lâu lâu chủ tự mình dẫn đường, xem ra cái này Lục công tử, mặc dù không phải huyết sát điện người, cũng có lai lịch lớn. Hắn xoay người mặt hướng Vô Thiên, thoáng hồi ức hạ, cung kính nói, Phùng Đường cùng ta coi như là lão bằng hữu, sớm năm hay là bởi vì ta, hắn mới ngồi trên hộ vệ thống lĩnh vị. Nhưng ngay hơn nửa tháng trước, hắn một nhà lão, bao quát hắn hai đứa bé, đều không rõ chết đi, thương tâm quá độ chính hắn, muốn rời khỏi Phục Hổ Thành, đi ra ngoài trở thành một phen. Lúc đó ta xem hắn quái đáng thương, cũng không có nhiều hơn ngăn cản. Bất quá từ ly khai đến nay, hắn cũng không có cho ta chuyện quá tin tức. Xong. Hắn lại nghi ngờ nói, xin hỏi ba vị đại nhân, hắn có phải hay không ở nơi này hơn nửa tháng chung, làm ra chuyện gì thương thiên hại lý? Vô Thiên đạo, ngươi đây cũng đừng quản, chỉ để ý trả lời vấn đề của ta là được. Phùng Đường đáp, ừ. Vô Thiên trầm ngâm một chút, hỏi hắn một nhà lớn không rõ chết đi, làm sao một cái không hiểu pháp. Thanh chủ đạo, khởi việc này, thực sự rất mơ hồ, ta nhớ được ngày ấy, Phùng Đường ở chỗ này theo ta uống rượu xong, liền cùng thường ngày về nhà. Thế nhưng sau khi về nhà hắn phát hiện, người nhà dĩ nhiên toàn bộ không thấy. Không gặp. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Thành chủ thủ lĩnh đạo, đúng, dường như bốc hơi khỏi thế gian. Vô Thiên cau mày nói, nhiều chỉ có thể coi là thất tung, làm sao có thể là không rõ chết đi. Thành chủ đạo, bởi vì hắn thiên tượng lệnh bên trong, hắn tất cả người nhà thần niệm dấu ấn, tất cả đều tiêu tán, đây không phải là chết vậy là cái gì. Không Thiên vấn đạo, có khả năng hay không? Là bởi vì hắn người nhà thiên tượng lệnh đều toái. Thanh chủ lắc đầu nói, đây tuyệt đối không có khả năng, bởi vì mặc dù toái, cũng không khả năng toàn bộ bể nát. Ta ước đoán, người nhà của hắn nhất định là lọt vào người khác độc thủ, bằng không cũng sẽ không tìm không được thi thể. Bị người độc thủ. Vô Thiên cúi đầu, rơi vào trầm tư, một lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía thanh chủ, hỏi ngươi xem qua hắn thiên tượng lệnh sao. Thanh chủ thủ lĩnh đạo, xem qua, quả thực không có hắn người nhà thần niệm dấu ấn. Vô Thiên chân mày không khỏi chặt vặn, chuyện này thật vẫn có chút mơ hồ. Không rõ thất tung. Tìm không được thi thể. Thân nghiệm dấu ấn. Đông dưng. Hắn đứng lên, đạo, mang ta đi Phùng Đường nơi ở. Ừ. Thanh chủ đáp, dẫn đầu hoàng cung đi ra ngoài. Vô Thiên cùng Giá Hỏa đi sóng vai. Lục Bằng theo sát phía sau. Túy Mộng lâu lâu chủ trong mắt tinh quang lóe lên, cũng theo sau. Đi tới trên đường, Gia Hỏa truyền âm nói, thiên tử, ngươi ở hoài nghi gì? Phục Hổ Thành thành chủ, không biết mấy ngày này phát sinh sự tình, sở dĩ tin tưởng vững chắc Phùng Đường người nhà đã chết. Nhưng chúng ta lại biết, Phùng Đường có đủ để miểu sát viên mãn thiên tôn thủ đoạn, cùng với vượt lên trước ngũ kiếp thiên tôn thần binh không gian thần vật. Có như vậy nội tình, người nhà của hắn lại làm sao có thể vô cớ thất tung đây? Sở dĩ ta kết luận, trong này khẳng định cất giấu cái gì chúng ta không biết bí mật. Vô Thiên thầm nghĩ. Gia Hỏa cười lạnh nói, bí mật gì gì đó ta không biết, ta chỉ biết là, hắn khẳng định không phải ba đại hoàng tử. Thật không phải là sao? Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm, bước nhanh đuổi theo thành chủ, hỏi Phùng Đường là sống ở Phục Hổ thành sao? Thành chủ thủ lĩnh đạo, đúng, thời điểm, ta và hắn vẫn bạn chơi. Vô Thiên lại hỏi, Phùng Đường ly khai Phục Hổ thành thời điểm, thực lực như thế nào? Thành chủ không chút nghĩ ngợi đạo, là đại viên mãn chí tôn, cùng ta cũng như thế, sở dĩ ta nhớ được đặc biệt rõ ràng. Xem ra thật không phải là ba đại hoàng tử, nhưng không gian của hắn thần vật lại là đến từ đâu? Thì tại sao có thể miểu sát cái kia huyết sát điện sứ giả đây? Vô Thiên muốn phá đầu não, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Đến, nơi này chính là Phùng Đường trước kia ra. Đại khái mấy chục giây phía sau. Thành chủ thanh âm ở bên cạnh vang lên. Vô Thiên dừng bước lại, theo thành chủ chỉ địa phương nhìn lại. Chương 2081, Phản kích, Nam. Một tòa tòa biệt viện rơi vào đạo tận thủ lĩnh. Diện tích không lớn, nhưng chim hót hoa nở, cảnh vật tĩnh mịch, vẫn có thể xem là một cái tu thân dưỡng tâm hảo địa phương. Hát xì. Đi đến sân vườn trước, thành chủ đẩy cửa phòng ra, mang theo Vô Thiên mấy người đi vào. Mùi hoa xông vào mũi, cây trường thanh, tận cùng bên trong tọa lạc một tòa hai tầng lầu các, cổ hương cổ sắc, tinh mỹ tuyệt luân. Thành chủ một bên chiều lầu các đi tới, vừa nói, từ Phùng Đường sau khi rời đi, liền cũng nữa không ai đi vào, nơi này từng ngọn cây quạng cỏ, một viên ngói một viên gạch, đều không có biến hóa chút nào. Không Thiên vấn đạo, ngươi xác định không ai động tới. Thành chủ đạo, người dám dùng đầu đảm bảo. Dứt lời, đoàn người đứng ở lầu các trước cửa, thành chủ đang chuẩn bị nhúng tay đẩy cửa. Nhưng lúc này, Vô Thiên bắt lại cổ tay của hắn. Thành chủ không hiểu nhìn hắn. Vô Thiên thản nhiên nói, ngươi và lâu chủ chờ ở bên ngoài nổi. Lục Bằng, ngươi ở đây hoa viên tìm xem, nhìn có không có có chỗ khả nghi nào, Gia Hỏa, chúng ta đi vào. Được. Lục Bằng lập tức tiến nhập hoa viên tìm. Gia Hỏa tiến lên một cước đá văng đại môn, lúc này một cổ gây mũi mùi rượu, nào tới trước mặt. Phòng khách cũng là lộn xộn một mảnh, địa thượng khắp nơi đều là vỏ rượu. Vô Thiên lông mày nhướng lên, quay đầu nhìn về phía thành chủ, hỏi Phùng Đường rất thích uống rượu sao? Thành chủ đạo, thường uống, nhưng không nghiện rượu. Không Thiên vấn đạo, vậy tại sao bên trong phòng khách, có nhiều như vậy vỏ rượu? Thành chủ than thở, còn không bởi vì hắn người nhà không hiểu chết đi, thương tâm quá độ. Mấy ngày nay, hắn tự giam mình ở bên trong gian phòng, cả ngày cùng rượu làm bạn. Vô Thiên thủ lĩnh, đi vào phòng khách, quét mắt trên đất vỏ rượu, có vỏ rượu đã nghiền nát, một giọt không dư thừa, có vỏ rượu còn không có uống sạch. Toàn bộ phòng khách cho người cảm giác chính là mất trật tự bất kham. Vô Thiên đi tới trước khay trà, đưa ngón tay ra một cái sở. Trên bàn trà có chút ít bụi bẩm. Từ cân nhắc tỉ mỉ một chút, Vô Thiên nói nhỏ, từ trên bàn uống trà bụi bẩm phán đoán, Phùng Đường đúng là hơn nửa tháng trước rời đi. Gia Hỏa, ngươi đi trên lầu tìm, không nên buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. 4. M. Được. Gia Hỏa lên tiếng trả lời, chiều lầu 2 chạy như bay. Vô Thiên đã ở lầu 1 tìm. Thấy thế, lâu chủ nghi ngờ nói, thành chủ, bọn họ đến tụt cùng đang tìm cái gì? Lâu chủ lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá ba người này thứ nhất, ta thì có loại dự cảm xấu, cảm giác kế tiếp có thể sẽ phát sinh đại sự gì. Nghe vậy, lâu chủ tâm cũng một cái trở nên trầm trọng. Lầu 1, trừ ra phòng khách ở ngoài, chỉ có chủ phòng, cùng với 6 phòng tu luyện. Vô Thiên ở phòng khách tìm một vòng phía sau, không có phát sinh chỗ khả nghi nào, liền tiến vào chủ phòng. So sánh với phòng khách, chủ phòng liền có vẻ chỉnh tề, sạch sẽ rất nhiều. Tìm biết, cũng không còn phát sinh khả nghi địa phương, hắn lại xoay người tiến nhập phòng tu luyện. 6 phòng tu luyện cũng không lớn, năng lượng nguyên tố cùng tinh khí đều rất sự dư thừa, bất quá chờ hắn lần lượt tìm xong, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Quái. Vô Thiên lẩm bẩm, thân niệm hiện lên, bao phủ lầu một tất cả gian phòng, triển khai thảm trải nền thức địa thăm dò. Nhưng cuối cùng nhất vô sở hạch. Bất đắc dĩ thở dài, hắn thu hồi thân niệm, xoay người trở lại phòng tiếp khách, lại chưa từ bỏ ý định ở phòng tiếp khách bắt đầu đi loanh quanh. Đừng. Ở đi loanh quanh trong quá trình, hắn thật vẫn phát hiện một cái nghi. Hắn đan bể tan cảnh vỏ rượu cặn bên trong, tìm được tứ một ly rượu. Dưới tình huống bình thường, thương tâm quá độ nhân cũng không biết sử dụng chén rượu. Trực tiếp ôm lấy bầu rượu liền uống. Đương nhiên, Đây cũng chỉ là thông thường tình huống, cũng có ngoại lệ. Nhưng phải biết rằng, mặc dù Phùng Đường chính là cái này ngoại lệ, hắn chính là muốn dùng chén rượu uống rượu, nhưng hắn chỉ có một người, làm sao có thể biết dùng tứ một ly rượu đây? Cái này một, khiến Vô Thiên rơi vào trầm tư. Trầm tư một lát sau, hắn đem tứ một ly rượu nhặt lên, đặt ở trên bàn trà, tử tế suy nghĩ, tứ một ly rượu đều có vỡ tan vết tích. Hắn lại phân biệt nắm lên tứ một ly rượu, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, có nhàn nhạt mùi rượu, mùi rượu nồng độ gần như giống nhau. Cái này cũng đủ để rõ ràng, tứ một ly rượu có ở cùng lúc sử dụng qua. Một người đồng thời làm cho có tứ một ly rượu, nghĩ như thế nào đều không quá có thể. Trừ phi cái này nhân loại có cổ quái. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía thành chủ, đạo, ngươi đi vào một chút. Thành chủ lập tức hấp ta hấp tấp chạy đến bên cạnh hắn. Không Thiên vấn đạo, Phùng Đường đem mình đóng cửa trong phòng trong lúc, có người hay không đã tới nơi đây. Thành chủ lắc đầu nói, cái này khẳng định không có, bởi vì ngay cả ta, đều bị hắn chặn ngoài cửa. Ngươi chắc chắn chứ? Vô Thiên nhíu. Thành chủ thủ lĩnh đạo, ta dám xác định, bởi vì mấy ngày nay, ta rất lo lắng hắn, sở dĩ liền phái người ở cửa đỉnh viện coi chừng. Nếu quả thật có người tiến vào lầu cát, người của ta nhất định sẽ trước tiên cho ta biết. Vô Thiên nhíu nhíu mi, lại nói, Phùng Đường có không ai sử dụng tứ một ly rượu đích thói quen. Ách! Thành chủ kinh ngạc, cười khổ nói, đại nhân, ngươi ở đây cười đi, trong thiên hạ làm sao có thể có người như vậy? Không Thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên, phất tay nói, ta biết, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ừ! Thành chủ lên tiếng trả lời, hầu nghi nhìn nhãn Vô Thiên, xoay người thối lui đến ngoài cửa. Vô Thiên nhìn bốn con chén rượu, trầm ngâm. Phùng Đường nếu không có khả năng một người sử dụng tứ một ly rượu, vậy cũng chỉ có thể rõ ràng, lúc đó phải có nhân cùng Phùng Đường cùng một chỗ. Còn như canh giữ ở cửa đình viện những hộ vệ kia, thực lực đều không được tốt lắm, muốn lừa gạt hai mắt của bọn họ, lại ung dung bất quá. Có thể đến tột cùng là người nào vậy? Tổng cộng có bốn con chén rượu, Phùng Đường sử dụng một con, còn dư lại ba con chén rượu liền đại biểu cho ba người. Giờ khắc này, Vô Thiên tư duy vận chuyển tốc độ cao. Dần dần, hắn cảm giác mơ hồ tìm được cái gì chỗ mấu chốt. Nhưng vào lúc này, gia hỏa từ lầu 2 xuống tới, cắt đứt hắn trầm tư. Vây vây thủ lĩnh, Không Thiên vấn đạo, có phát hiện hay không chỗ khả nghi nào? Gia hỏa lắc đầu, hỏi ngươi nhi. Vô Thiên đạo, ta ngược lại thật ra phát hiện tứ một ly rượu. Gia hỏa hơi sừng sờ, nhìn nhãn trên bàn uống trà chén đến rượu, tao mày nói, cái này toán đầu mối gì? Vô Thiên đơn giản xuống. Ngươi nghĩ quá nhiều. Gia hỏa lắc đầu, đạo, rất nhiều tình huống phía dưới, đều có thể lưu lại dấu vết như vậy, tỉ như tứ một ly rượu vốn là đặt chung một chỗ, Phùng Đường uống say sau đó, không tâm lật út trên mặt đất, lại vô ý tắt chút rượu đi tới, không phải có thể lưu lại tương đồng nồng độ mùi rượu. Nghe được gia hỏa lời nói này, Vô Thiên không khỏi sửng sốt. Có đạo lý nha. Trước khi hắn làm sao lại không nghĩ tới đây. Xem ra lần này, nhất định sẽ gia hỏa hèn mọn. Quả nhiên, hắn cái ý nghĩ này mới vừa mới xuất hiện. Gia hỏa liền cười hát hát nói, thiên tử, ngươi thông minh như vậy người, lại còn sẽ đi chui loại này giúp vào sừng châu, gia cũng thực sự là phụ. Vô Thiên lắc đầu cười khổ, không nghĩ nhiều nữa, xoay người đi ra phòng khách, quét mắt lầu các trước hoa viên, lúc đầu còn không để ý, chỉ là tùy ý đảo qua. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, dường như thiếu cái gì. Hắn vừa cẩn thận liếc một lần, sắc mặt trong nháy mắt biến. Làm sao rồi? Gia hỏa nghi ngờ nói. Không Thiên vấn đạo, Lục Bằng đây. Lục Bằng. Gia hỏa thoáng sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, Lục Bằng quả nhiên không có ở bên trong vườn. Hắn quay đầu nhìn về phía thành chủ hai người, cau mày nói, các ngươi thấy Lục Bằng không có. Thành chủ kinh nghi quét mắt hoa viên, lắc đầu nói, không có, chúng ta mới vừa lực chú ý, đều ở trên người các ngươi, không có đi chú ý vị công tử kia. Lâu chủ đạo, ta cũng không còn đi chú ý, ta ước đoán, hắn hẳn là một mình ly khai đi. Gia hỏa trầm giọng nói, hắn không có khả năng ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng liền rời đi. Vô Thiên thủ lĩnh, tâm lý không khỏi mọc lên một cổ dự cảm bất an, đạo, đi, đi hoa viên tìm xem một chút. Bốn người tiến nhập hoa viên, tìm tòi tỉ mỉ đứng lên. Hoa viên không lớn, trừ ra đủ mọi màu sắc đóa hoa, bích lục trường thành cây bên ngoài, liền chỉ có một tròi nghỉ mát cùng một tòa núi sơn. Thế nhưng, các loại Vô Thiên bốn người tìm xong sau, căn bản không phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi. Bốn người ở trong lương đình hội hợp, đều là sắc mặt tâm trầm. Lâu chủ quét mắt bốn phía, không khỏi một trận mao cốt tùng nhiên, đạo, một cái người sống sờ sờ, cư nhiên hư không tiêu thất ở dưới mắt của chúng ta, đây cũng quá quỷ kế. Thành chủ trầm giọng nói, càng quỷ kế vẫn là, bên trong vườn không có vị công tử kia giấu chân, giống là bị người lao đi giống nhau, có thể là trước kia, chúng ta cũng không có cảm ứng được, có mạch hơi thở của người sống xuất hiện. Vô Thiên nhìn về phía Gia Hỏa, đạo, nơi đây rất không tầm thường, nhanh dùng thần lực phong tỏa nơi đây. Gia Hỏa thủ lĩnh, thần lực màu vàng nóng phún ra ngoài. Trong khoảnh khắc, liền hình thành một cái khổng lồ kết giới, đem toàn bộ đỉnh viện đều khốn đóng lại, quá mức chi thần lực còn chìm vào vạn trượng đã. Sau đó, hắn nhìn Vô Thiên đạo, kế tiếp làm sao bây giờ? Nếu như nơi đây thực sự cất giấu những người khác, ta cam đoan bọn họ chắp cánh khó thoát. Vô Thiên lạnh lùng cười, nhắm mắt lại, vung ra thể xác và tinh thần, dung nhập lớn tự nhiên, tỉ mỉ đi cảm ứng bốn phía tất cả. Thành chủ hai người thấy thế, cũng theo nhắm mắt cảm ứng, nhưng mà cái gì chưa từng cảm ứng được. Thậm chí ngay cả Lục Bằng khí tức chưa từng, như là từ chưa từng tới nơi đây. Hai người mở mắt ra, không khỏi hoài nghi nhìn Vô Thiên. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, người này là từ nơi nào mượn tới lòng tin, dám ra như thế tự đại. Thời gian từng hơi thở trôi qua. Đại khái hơn 10 hơi thở qua đi, Vô Thiên rốt cục ở bên trong vườn một chỗ, bắt được lưỡng đạo hơi yếu khí tức. Trong đó nhất đạo khí tức, chính là Lục Bằng lưu lại. Một đạo khác khí tức, thì phi thường xa lạ. Thế nhưng lưỡng đạo khí tức, đều bị người cố ý lao đi rơi. Vì vậy, không phải bình thường yếu ớt, là phi thường vô cùng yếu ớt. Trừ phi ngộ ra sinh tử áo nghĩa, bằng không đừng nghĩ bắt được. Thậm chí ngay cả ngộ ra sinh tử áo nghĩa Vô Thiên, muốn phong tỏa lại lưỡng đạo khí tức, đều phi thường cật lực. Đột nhiên, Vô Thiên đi ra tròi nghỉ mát, truy tung lưỡng đạo khí tức, chiều vườn hoa một cái góc đi tới. Thấy thế, Gia Hỏa ánh mắt sáng ngời, biết Vô Thiên khẳng định phát hiện cái gì, vội vàng chạy tới, cũng tâm cẩn thận đề phòng. Thành chủ hai người nhìn nhau, mang theo đầy đầu nghi hoặc, rất nhanh đuổi theo hai người, đi theo Gia Hỏa phía sau, cũng tương tự đang âm thầm cảnh giác. Nếu như là Lục Bằng bản thân ly khai đình viện, chắc chắn sẽ không cố ý đi biến mất hơi thở của mình. Sở dĩ, chỉ còn lại có một loại giải thích, hắn không phải là mình cam tâm tình nguyện ly khai, là bị người bắt đi đấy. Có thể trước khi, mấy người chưa từng cảm ứng được, có người khác tiến nhập đình viện, đây hết thể thực sự là khắp nơi lộ ra quỷ dị, khiến người ta không khẩn trương đều không được. Chương 2082, Phản kích, 6. Ba người đi theo Vô Thiên phía sau, cuối cùng đứng ở trước hòn Giả Sơn. Vô Thiên đánh ra trước mắt Giả Sơn, chân mày chặt vặn cùng một chỗ. Làm sao? Gia Hỏa hỏi. Vô Thiên đạo, Lục Bằng khí tức, cùng với đạo kia xa lạ khí tức, chính là ở chỗ này biến mất. Gia Hỏa kinh nghi nói, ý ngươi là, bọn họ tiến nhập cái này tòa núi sơn. Vô Thiên suy đoán nói, cái này trong núi giả, hẳn là giấu giếm cái gì cơ quan, ngươi trước tìm xem, ta nữa phòng khách nhìn. Được. Gia Hỏa thủ lĩnh, đi vào Giả Sơn, cẩn thận thăm dò đứng lên. Thành chủ hai người nửa bước không rời cùng sau lưng hắn. Bởi vì Gia Hỏa khí tức rõ ràng so với Vô Thiên hiếu thắng, cùng sau lưng hắn, tương đối có cảm giác an toàn. Vô Thiên thì xoay người trở lại phòng khách, đứng ở bàn trà trước mặt, nhìn bốn con chén lớn rượu, sờ lên cằm, nhãn quang thiểm thức bất định. Dần dần, hắn trong mắt hiện ra từng luồng tinh quang. Thiên tử, mau ra đây. Lúc này, Gia Hỏa tiếng kêu sợ hãi vang lên. Vô Thiên lóe lên một cái, lập tức xuất hiện ở Giả Sơn bên cạnh. Lúc này, hắn ngay Gia Hỏa trước người trên núi giả, thấy một cánh cửa ngầm. Thành chủ hai người lúc này cũng đều kinh nghi nhìn phiến cửa ngầm. Ám bên trong cửa, là một cái có thể có rộng 1 mét, cao 3 mét thầm nghĩ, nghiêng mà xuống, gió lạnh trận trận, đen kịt không gặp ngũ chỉ. Quan trọng nhất là, hắn ở trong tối lộ trình mặt, cảm ứng được Lục Bằng tàn lưu lại khí tức. Không Thiên vấn đạo, cửa ngầm công tắc ở đâu? Gia Hỏa một bước tiến lên, chảo trụ cùng nhau nhô ra nham thạch, nhẹ nhàng nhấn một cái. Hai bên trái phải một tòa núi sơn bắt đầu di chuyển nhanh chóng, che khuất cửa ngầm. Khép lại toàn bộ quá trình, cũng không có phát sinh nửa tiếng vang. Lúc này trước người Giả Sơn, cửa ngầm đã tiêu thất, nhìn qua một hồi, nếu như trước đó không biết chuyện, chắc chắn sẽ không nghĩ đến, phương diện này sẽ có một cánh cửa ngầm. Hai người các ngươi có thể đi trở về. Vô Thiên đối với thành chủ hai người câu, liền đối với Gia Hỏa thủ lĩnh. Gia Hỏa tâm thần linh 4, M. Biết, lại đè xuống khối kia nham thạch. Cửa ngầm rất nhanh lại xuất hiện lần nữa ở trong tầm mắt của hai người. Bạch. Tiếp tục. Gia Hỏa vung tay lên, quần quần nổi lên Vô Thiên, cũng không quay đầu lại lướt vào thầm nghĩ, biến mất ở thâm trầm trong bóng tối. Thần lực kết giới cũng tiêu tán theo. Lâu chủ mắt nhìn thầm nghĩ, quay đầu nhìn về phía thành chủ, hỏi chúng ta làm sao bây giờ. Thành chủ do dự hạ, trầm giọng nói, ta nghĩ theo sau nhìn một cái. Lâu chủ lo lắng nói, chuyện này quá mức mơ hồ, theo sau khả năng có nguy hiểm. Thành chủ đồng tử co rụt lại, lắc đầu nói, hay là không đi, bản thành chủ người mang trọng trách, nếu như không tâm chết, đây chính là Đông Châu tổn thất. Thật không biết xấu hổ. Lâu chủ không chút lưu tình khinh bị nói. Thầm nghĩ bên trong. Không Thiên tỏa định nổi lưỡng đạo khí tức, cấp tốc truy tung xuống phía dưới. Gia hỏa nghi ngờ nói, thiên tử, ngươi vừa mới trở về phòng khách làm cái gì? Vô thiên đạo, nhìn bốn con chén rượu. Còn xem. Gia hỏa kinh ngạc, lập tức dường như nhìn ngu ngốc giống nhau nhìn vô thiên. Vô thiên lơ đến cười cười, thản nhiên nói, ta có một to gan suy đoán, ngươi có hứng thú hay không nghe? Gia hỏa đạo, ngươi xem. Vô thiên đạo, bốn con chén rượu, trong đó một con nhất định là phùng đường sử dụng, mà còn dư lại ba con chén rượu, khả năng chính là ba đại hoàng tử sử dụng. Ngươi cái gì? Gia hỏa kinh nghi, nghiêm trọng hoài nghi lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề. Vô thiên đạo, ta ước đoán, phùng đường người nhà cũng chưa chết, mà là bị ba đại hoàng tử khống chế, làm uy hiếp phùng đường lợi thế, cũng chính là, phùng đường có thể là ba đại hoàng tử một miếng quân cờ. Chỉ bằng bốn con chén rượu, ngươi liền dám kết luận như vậy. Gia hỏa trinh lăng nhìn hắn. Vô thiên lắc đầu nói, không phải kết luận, chỉ là suy đoán, bất quá có một ta có thể kết luận, phùng đường người nhà tuyệt đối không chết. Các loại chúng ta đi ra này thầm nghĩ, thì có thể nhìn thấy bọn họ. Gia hỏa hầu nghi nhìn nhắn hắn, không có nói nhảm nữa, tăng tốc đi tới. Chỉ chốc lát, hai người tới một cái ba chỗ rẽ. Gia hỏa hỏi nên đi cái nào một cái. Bên trái, vô thiên không chút do dự nói. Không đến thập hơi thở, lại gặp gỡ một cái ba chỗ rẽ, vô thiên lại không chút nghĩ ngợi vạch phương hướng. Kế tiếp, hai người lại lần lượt gặp gỡ mấy trăm cái ba chỗ rẽ, hoặc thoát thoát chính là một cái mê cung. Gia hỏa tức giận nói, phùng đường ở nơi này móc nhiều như vậy thầm nghĩ làm cái gì? Vô thiên đạo, mà chẳng thể làm gì khác, đơn giản chính là muốn làm ra một cái mê cung, khiến người ta mê thất phương hướng, ngươi có phát hiện hay không, những thứ này thầm nghĩ đều mới vừa đào không lâu sau. Gia hỏa nhìn kỹ, thật đúng là như vậy. Bởi vì thầm nghĩ tứ thông bát đạt, hoàn toàn không lọt gió, cũng không có mặt trời chiếu xạ, rất nhiều địa phương thổ nhưỡng, còn đều mang hơi nước. Vô thiên đạo, theo ta suy đoán, chắc là phùng đường ly khai phục hổ thành mấy ngày hôm trước đào lên. Gia hỏa đạo, ý của ngươi là, mấy ngày nay hắn tự giam mình ở trong phòng, cửa tên cứ gọi là thương tâm quá độ, mượn rượu giải sầu, trên thực tế là đang đào này thầm nghĩ. Vô thiên thủ lĩnh. Gia hỏa lại nói, hắn đào ra này thầm nghĩ mục đích, chính là vì ẩn giấu người nhà của hắn. Vô thiên lần thứ hai thủ lĩnh. Gia hỏa lạnh lùng liếc mắt hắn, khinh thường nói, phân tích quả thực đạo lý rõ ràng, nhưng đến cùng là đúng hay không như vậy, còn rất khó. Vô thiên đạo, chúng ta đây đánh cuộc một keo. Gia hỏa ánh mắt sáng ngời, hỏi đánh cuộc gì? Vô thiên cười nói, đổ ngươi thần thông chi thuật, ngươi cái loại này dĩ bị chi đạo, còn chữa bản thân thần thông, ta thế nhưng đã mơ ước thật lâu. Nghĩ hay quá nhỉ? Gia hỏa hung hăng trừng mắt hắn, cười hắc hắc nói, ra nơi này có hai cái thiên tôn cấm thạch mỏ, ngươi đổ không? Thiên tôn cấm thạch mỏ. Vô thiên cả kinh, vội vàng nói, ngươi từ đâu tới? Gia hỏa cười ra nói, từ tam đại giới chủ trong tay giành được. Thực sự, không thiên vấn đạo. Gia hỏa bất mãn nói, ra lúc nào đã lừa gạt ngươi. Hai cái cấm thạch mỏ, bây giờ đang ở ra trong bảo khố. Vô thiên thủ lĩnh đạo, được, chúng ta liền đổ hai cái cấm thạch mỏ. Gia hỏa đạo, vậy ngươi nếu như thua trách bạn. Vô thiên đạo, ta muốn là thua, ta liền đem dư thừa cái viên này thần tâm quả thực cho ngươi. Gia hỏa trong mắt sáng ngời, không chút do dự nói, được, cùng ngươi đổ. Lúc chậm, khi đó thì nhanh. Hai người rốt cục ở trước thông đạo phương, thấy một cái quang. Siêu. Gia hỏa cuốn vô thiên, như một đạo lưu quang, nhằm phía quang. Nhưng mà, chỉ lát nữa là phải lao ra thầm nghĩ. Lối ra, đột nhiên hiện ra một màn ánh sáng. Vô thiên hai người trực tiếp liền đụng ở mảnh này trên màn sáng mặt, tại chỗ lại bị bắn ngược trở lại. Phúc. Một cái đụng này phía dưới, vô thiên là mắt buốc kim tinh, miệng phun tiên huyết. Thậm chí ngay cả gia hỏa, khoe miệng đều tràn ra một vệt máu. Hắn từ dưới đất bò dậy, quét mắt mảnh nhỏ màn sáng, lông mi không khỏi khơi một cái. Không thiên bình phục trong hạ thể phiên trào khí huyết hậu, cũng cấp tốc đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, lại là phong ấn. Gia hỏa lau máu ở khỏe miệng dịch, trầm giọng nói, còn không phải bình thường phong ấn, chí ít ta là không có biện pháp nổ nát. Vô thiên cao mày nói, là hàng vũ trí cường giả bày phong ấn. Không sai. Gia hỏa thủ lĩnh, mâu lóa mắt đạo, cái động khẩu có như thế phong ấn. Bên ngoài khẳng định có cái gì trí bảo, chúng ta đi, đi trước cái động khẩu nhìn một chút. Vô thiên giật mình. Hai người một trước một sau cấp tốc đi tới cửa động, màn sáng lại ngăn trở tầm mắt của bọn họ. Gia hỏa tức giận nói, đều tại ta lúc trước bay quá nhanh, không có thấy rõ ràng phía ngoài trí bảo. Vô thiên lắc đầu cười nói, đừng có gấp, màn sáng chờ chút thì sẽ tiêu tán, mà bên ngoài cũng chưa chắc đã có trí bảo. Gia hỏa lo lắng nói, khẳng định có, ta dám lấy tánh mạng làm đảm bảo. Dùng cái gì khẳng định như vậy? Vô thiên không giải thích được. Trực giác. Gia hỏa cẩn thận tỉ mỉ đạo. Vô Thiên lắc đầu bật cười, trong lòng cũng suy nghĩ, gia hỏa khẳng định như vậy, lẽ nào bên ngoài thật có cái gì chí bảo? Không ai đi động phong ấn, màn sáng liền sẽ từ từ biến mất. Các loại màn sáng biến mất một sát na kia, gia hỏa triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thầm nghĩ bên ngoài, đúng là một cái không gì sánh được khổng lồ trong lòng đất không gian. Từng cái dịch thấu trong suốt linh mạch, còn như cầu long vậy, nằm ngang với bên trong vùng không gian kia, tản ra lóa mắt thần huy. Không, đó không phải là linh mạch, là tổ mạch. Liếc mắt căn bản trông không đến phần cuối, thoáng ước đoán, tối thiểu đều có hơn vạn cái. Đây quả thực là một cái đại bảo tàng. Gia hỏa thấy vậy là mục trừng khẩu nốc, nước bọt chảy ròng. Nhưng mà, đối với cái này chút tổ mạch, Vô Thiên lại làm như không thấy. Hắn nhìn về phía trước bầu trời, trong con ngươi lóe ra kinh người hàn quang. Chỉ thấy nơi đó, lại đứng ở thập một đạo thân ảnh, nữ có nam có, trẻ có già có, Lục Bằng thình lình ngay bên ngoài liệt. Chỉ bất quá thời khắc này Lục Bằng, trên bụng có một quả đấm lớn lô máu, huyết dịch chảy ròng, mặt không còn chút máu. Hắn nhìn cái động khẩu chỗ Vô Thiên hai người, trong ánh mắt mang theo cầu cứu tín hiệu. Vô Thiên nhìn nhãn Lục Bằng, liền nhìn về phía bên cạnh ba cái thanh niên áo tím. Bởi phong ấn cách ly, hắn không còn cách nào biết được ba người kia thực lực, nhưng ba người vô luận là khí chất, vẫn là tướng mạo, đều phi thường làm người khác chú ý, như là trời xanh vương giả, đi tới chỗ nào đều là tiêu. Vô Thiên thầm nghĩ, chim thánh, đem tổ binh chuẩn bị cho ta tốt. Minh bạch. Chim thánh âm thầm đáp. Lúc này, gia hỏa cũng chú ý tới Lục Bằng đám người, lông mi không khỏi vi vi nhất tiêu. Vô Thiên hít thở sâu một hơi, lấy ra một giọt giai đoạn thứ hai huyết dịch, phất tay. Huyết dịch dung nhập trước người hư không, màn sáng lần thứ hai hiện hiện ra. Nhưng cùng trước kia bất đồng chính là, lần này màn sáng trên, rất nhanh mở ra một phiến môn hộ. Vô Thiên cùng gia hỏa lần lượt từ môn hộ chung đi ra ngoài, bàng bạc năng lượng nguyên tố, đống nhiên như thủy triều, cuộn trào mãnh liệt mà đến. Nếu như hóa thành bình thường, Vô Thiên nhất định sẽ lập tức bắt đầu hấp thu. Nhưng ngày hôm nay, lúc này, hiển nhiên không biết. Hắn bay lên trời, đứng ở cùng 10 người kia ngang hàng cao độ. Sau đó quan sát tỉ mỉ nổi 10 người. Lục Bằng có thể coi thường, ba cái thanh niên áo tím, khí tức đều là thâm bất khả trắc. Ba người phía sau, có một hắc y lão nhân, khí tức càng kinh người, so với ba cái thanh niên áo tím mạnh hơn một bậc. Vừa nhìn cũng biết, là một cái sống rất lâu hóa thạch sống. Trừ cái đó ra, còn dư lại 6 người kia, có 3 là mới thành lập chí tôn. Có 2 cái là thập kiếp thần linh. Còn có một cái 13-14 tuổi thiếu niên, gần mới vừa bước vào con đường tu luyện. Chương 2083, phản kích, 7. Không thiên mục trung lóe ra một tinh quang. Đỉnh điểm nói, cuối cùng 6 người kia có thể coi nhẹ, nhưng ba cái thanh niên áo tím, cùng với cái kia hắc ý lão nhân, tuyệt đối đều là khó dây dưa nhân vật. Lần này, không thể nghi ngờ xông vào một cái long đàm hổ huyệt. Gia hỏa truyền âm nói, thiên tử, cái này phiền phải lớn. Vô Thiên thầm nghĩ, có nắm chắc hay không? Gia hỏa âm thầm cả giận nói, đừng nói giỡn. Hắc y lao đầu thế nhưng thứ thiệt hàng vũ trí cường giả, chúng ta căn bản chỉ có chạy chối chết phần. Hàng vũ. Vô Thiên thân thể run lên. Tại sao lại đụng với hàng vũ trí cường giả? Lẽ nào ở chiến trường cổ này bên trong, hàng vũ chỉ là cây cải củ cải trắng, đầy đường. Mọi người nhanh chóng, tách ra mà chạy. Hai người làm như tâm hữu linh tê, quay đầu chạy. Cái này đã không quan hệ tôn nghiêm vấn đề. Đối mặt hàng vũ trí cường giả, lưu lại thuần túy chính là đang chờ chết. Coi như trong tay hắn nắm 9 cái tổ binh, cũng không làm nên chuyện gì. Ẩm. Nhưng mà, thiên không toại nhân nguyện. Nhất đạo uy áp kinh khủng, giống như trong đại dương bao la biển gầm vậy, phô thiên cái địa mà đến, hai người trực tiếp liền bị giam cầm với hư không. Vô Thiên lập tức sẽ mở ra thiên mạch, nhưng nghĩ lại buông tha cái ý niệm này. Bởi vì ở cổ chiến trường, hắn cũng rất có danh khí, mở ra thiên mạch một chuyện, tin tưởng rất nhiều người đều biết. Nếu như bây giờ mở ra thiên mạch, chẳng khác gì là tự bạo thân phận. Nếu những người này đều không phải là cái gì người lương thiện, vậy hắn cùng gia hỏa chẳng phải là càng không có đường sống. Sở dĩ, vung tha đào tẩu, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Bạch. Hắc y lão nhân mâu tử hàn quang thiểm thước, không có dấu hiệu nào tiêu thất, lại không có dấu hiệu nào rơi vào Vô Thiên trước người hai người, hỏi các ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới tìm hiểu phùng đường tình huống? Vô Thiên trong lòng dùng mình, bất động thanh sắc đạo, tiền bối, vãn bối là huyết sát điện thành viên. Đến đây tìm hiểu phùng đường tình huống, là mặt trên giao cho vãn bối nhiệm vụ. Huyết sát điện. Hắc y lão nhân trong con ngươi hàn quang càng đậm, trầm giọng nói, có thể có huyết sát lệnh. Có. Vô Thiên lấy ra huyết sát lệnh, đưa tới hắc y lão nhân trước người. Hắc y lão nhân nắm trong tay vừa nhìn, già nua bàn tay to chợt dùng sức nắm chặt, kèm theo răng rắc một tiếng, huyết sát lệnh tại chỗ nát bấy, hóa thành bột mịn. Vô Thiên vội vàng nói, tiền bối, ngươi cái này là vì sao? Hắc Y lão nhân không trả lời mà hỏi lại, bọn họ để cho ngươi điều tra Phùng Đường thời điểm, có không có nói cho ngươi biết nguyên nhân gì? Vô Thiên lắc đầu nói, không có. Hắc Y lão nhân lại lóe lên một cái, rơi vào ba cái thanh niên áo tím trước người, thầm nghĩ, xử lý như thế nào? Đứng ở bên trái cái thanh niên áo tím, cười lạnh nói, để tránh khỏi hậu hoạn, trực tiếp sát. Đứng ở chính giữa cái thanh niên áo tím lắc đầu nói, không, giết chết trước, trước đọc đến trí nhớ của bọn họ, xem bọn hắn đến tột cùng là làm sao phá hiểu rõ phong ấn. Bên trái thanh niên áo tím đạo, còn dùng cha sao? Giọt kia dòng máu màu tím, nhất định là diệt thiên chiến thể giai đoạn thứ 2 huyết dịch. Hắc Y lão nhân nói, đúng là giai đoạn thứ 2 huyết dịch, đoạn thời gian trước, diệt thiên chiến tộc Hiên Viên Ngạo đã tới cổ chiến trường, ước đoán huyết dịch của bọn họ, chính là Hiên Viên Ngạo cho bọn hắn. Trung gian thanh niên áo tím đạo, liền trực tiếp giết đi. Được. Hắc Y lão nhân thủ lĩnh, xoay người nhìn về phía Vô Thiên hai người, hàn quang thiểm thức trong đôi mắt giàn mua, tóe ra thao thiên sắc cơ. Không được. Gia hỏa biến sắc, thầm nghĩ, thiên tử, đừng. Nữa ẩn giấu, mau dẫn ta ly khai. Vô Thiên khớp hàm khẽ cắn, đã không còn bất kỳ do dự nào, mở ra thiên mạch, vẻ này uy áp nhất thời không còn sót lại chút gì. Theo sát, hắn bắt lại gia hỏa, trực tiếp liền đem gia hỏa đưa vào tinh thần giới. Cùng lúc đó, hắn lại lấy ra một giọt giai đoạn thứ 2 huyết dịch, chiều thầm nghĩ vào khẩu độ đi. Ồ, hắn chỉ là mới thành lập thiên tôn, thế nhưng ở hàng vũ uy áp hạ, hắn lại có thể hoạt động như thường. Thanh niên tóc vàng kia lại đi đâu? Ba cái thanh niên áo tím kinh nghi vạn phần. Hắc Y lão nhân trên khuôn mặt giàn ua, cũng bỏ lên tràn đầy khó có thể tin. Đột nhiên, hắn làm như nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt giàn ua tóe ra vạn trượng tinh quang, chợt quát lên, hắn chính là phụ thần tôn tử, Vô Thiên. Vô Thiên, lại là hắn. Khó trách hắn có thể coi nhẹ uy áp, còn thanh niên tóc vàng kia sẽ hư không tiêu thất. Mạc lão, nhanh đọc đến trí nhớ của hắn, cũng đoạt hắn thiên mạch, địa mạch, cùng với tinh thần giới. Ba cái thanh niên áo tím, lúc này tiểu như cùng uống như máu gà, hai mắt hứa ra lục quang, phấn khởi không gì sánh được. Đối với lần này, Vô Thiên không có nửa ngoài ý muốn, bởi vì đều ở trong dự liệu. Mắt thấy nhập khẩu đang ở trước mắt, chỉ cần lại bán ra một bước, liền có thể đi vào thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, Hắc Phát lao nhân đột nhiên để ngang nhập khẩu trước khi, ra nua bàn tay to lộ ra, như ưng chảo vậy, một bả nắm Vô Thiên cổ của. Lập tức, không có chỉ tự nói. Thần niệm cuộn trào mãnh liệt ra, mạnh mẽ tiến nhập Vô Thiên thức hải, đọc đến trí nhớ của hắn. Chết tiệt! Vô Thiên giống giận. Trăm triệu không nghĩ tới, lại sẽ rơi vào bực này tuyệt cảnh. Hiện tại coi như cho ra ra đưa tin, cũng căn bản không kịp tới rồi cứu hắn. Mà dưới loại tình huống này, càng không thể trốn vào tinh thần giới. Nguyên nhân là bổn nguyên lòng tu vi, dừng lại ở đại viên mãn thiên tôn, mà Hắc Y lão nhân là hàng vũ trí cường giả, thần lực và thần niệm có thể ung dung xâm nhập tinh thần giới. Một ngày hắn tiến nhập tinh thần giới sẽ bị bại lộ tại ngoại. Cho đến lúc này, không chỉ hắn muốn xong đời, Liên Gia Hỏa, Chim Thánh, cùng với U Minh Ong, Huyết Tông Yêu, đều sẽ gặp phải diệt thai hương. Cục diện bây giờ đối với hắn đến, có thể thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tính mệnh du quan, chỉ mảnh treo chuông. Len keng. Nhất đạo nổ vang rung trời nổ tung, trực tiếp sẽ rách màng nhĩ của mọi người, lưỡng đạo cột máu từ hai lỗ thai trung xì ra. Sau một khắc, nhất đạo kinh hồng chưa từng thiên mi tâm chỗ lướt đi, Hắc Y lão nhân thần thể, thần hồn, thần cách, đúng là trong nháy mắt, bị chém thành hai khúc. Thần huyết bay lả tả, nhuộm đỏ hư không. Nhưng mà, đem Hắc Y lão nhân chém thành hai nửa, còn chỉ là một bắt đầu. Kinh hồng phong mang gì thế, trong lòng đất không gian nứt ra một cái khe nứt to lớn, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, chiều mặt đất lan tràn đi. Đồng thời, hơn vạn cái tổ mạch trong nháy mắt tan thành mây khói, năng lượng nguyên tố như hồng thủy. Xôi trào mãnh liệt, cổn đạm chư phương. Mà ba cái thanh niên áo tím, Lục Bằng, cùng với sáu người khác, cũng đều ngay đầu tiên bị vén bay ra ngoài, bị bùn đất loạn thạch bao phủ, sống chết không rõ. Trong lòng đất không gian ngay phía trên, tọa lạc một tòa khổng lồ thành trì. Chính là Phục Hổ Thành. Lúc này, Phục Hổ Thành đang phát sinh trước nay chưa có đại địa chấn, mặt đất run rẩy kịch liệt, từng ngọn vật kiến trúc, từng đoạn tường thành, điên cuồng sụp đổ, ầm ầm tiếng điếc thai nhức óc. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải đột nhiên phát sinh dao động? Mọi người đều vọt lên trên cao, nhìn phía dưới đang nhanh chóng hủy diệt thành trì, trong mắt đều là hoảng sợ. Giang giác. Trong giây lát, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa nổ, với trước mắt bao người, Phục Hổ Thành trung tâm vị trí lại nứt ra một cái lỗ. Sau đó, khe hở kia cấp tốc mở rộng, cấp tốc lan tràn. Không qua một cái trong nháy, Một cái sâu không thấy đáy hắc quyền, trực tiếp liền đem Phục Hổ Thành chia làm hai nửa. Nhất đạo kinh khủng phong mang, cuốn vô tận năng lượng nguyên tố, chợt từ hắc quyền bên trong lao tới. Một tiếng ầm vang. Trong nháy mắt, tan cảnh Phục Hổ Thành, liền tan cảnh mây khói. Phong mang còn không có đình chỉ, thẳng đến thương khung đi. Nơi đi qua, đều là hóa thành hỗn độn. Cháy mau. Trên bầu trời đám người thấy thế, nhất thời bị dọa đến vãi cả linh hồn, liều mạng thiêu đốt sinh mệnh lực chạy trốn. Nhưng mà, đạo kia phong mang thực sự thật đáng sợ, quá nhanh. Trong nháy mắt, mọi người cùng hư không cùng nhau hóa thành hư không, hài cốt không còn. Cuối cùng, phong mang tiến nhập thương khung, mảnh nhỏ vân hải, vùng trời, đều bị chém thành hai khúc, sau đó điên cuồng mà sụp xuống, phảng phất mạt nhật phủ xuống. Đây là một tràng hạo kiếp. Khiếp sợ bát hoang. Hơi thở thật là khủng bố. Hơi thở kia dường như đến từ Phục Hổ Thành. Phục Hổ Thành hiện tại đến tột cùng phát sinh đại sự gì? Thật đáng sợ, khoảng cách xa như vậy, ta đều có thể cảm ứng được một cổ lớn lao nguy cơ. Phu cận thành trì người, đều kinh hãi nghi địa ngắm nhìn Phục Hổ Thành. Tinh thần giới. Gia Hỏa cùng Chim Thánh cũng tương tự xem ngây người. Cái này trả lại bọn họ lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đạo kia kinh hồng, nhìn thấy tê thiên liệt địa một màn, trong lòng chấn động cảm giác, tột đỉnh. Như thế lực sát thương, như thế lực phá hoại, chỉ có thể dùng hai chữ đi hình dung, nghịch thiên. Thậm chí ngay cả vô thiên, cũng tại chỗ há hốc mồm. Cho tới nay hắn đều cho rằng, ở thiên giới trọng thương sáng thế thần đạo kia kinh hồng không có quan hệ gì với hắn, sở dĩ cũng chưa từng ôm quá bất luận cái gì huyễn tưởng. Thế nhưng, lần này kinh hồng xuất hiện, triệt để phá vỡ hắn nhận thức. Nguyên lai mình trong cơ thể, cư nhiên thực sự cất giấu nhất kiện tuyệt thế đại sát khí. Do đó cũng chứng thực, La Cường trước đây cũng không có chuyện thiếm. Nhưng vấn đề là, cái này đại sát khí là lúc nào chạy vào trong cơ thể hắn? Thì tại sao muốn âm thầm bảo hộ hắn? Hắn tự tay sờ về phía mi tâm lý hoang mang không gì sánh được. Ầm ầm, giang giác. Phía trên, từng mảnh một bùn đất, từng cục toái thạch, không ngừng chiếu nghiêng xuống, rất nhanh bỏ thêm vào chấm đất hạ không gian. Vô Thiên lấy lại tinh thần, quét mắt bốn phía, không tìm được Hắc Y lão nhân, cũng không phát hiện thanh niên áo tím đám người. Sau đó, hắn lại có chút tiếc hận mắt nhìn trong lòng đất không gian, hóa thành một đạo lưu quang, lao ra hắc quên. Khi nhìn thấy một mảnh kia vừa nhìn vô ngần hỗn độn dải đất, cùng với không ngừng sụt thương khung lúc, dù hắn từ trước đến nay trầm ổn tâm tính, cũng là nhịn không được sắc mặt trắng bệnh. Khủng bố. Thực sự quá kinh khủng. Nhất đạo kinh hồng mà thôi, cư nhiên cho mảnh thiên địa này mang đến mặt nhật. Ổn định tâm thần, hắn nhìn quét bốn phía, nghi ngờ nói, đây là đâu? Phục Hổ Thành tan cành mây khói, khiến hắn có chút không phân rõ đông nam tây bắc. Một dạng, ngươi xong đời. Nhất đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Ngay sau đó, một cái giả vẫn trắng kiện, tinh thần lão nhân quắc thước, đột nhiên xuất hiện ở Vô Thiên bên cạnh. Người này không là người khác, chính là Hạc lão. Nhìn một màn trước mắt này, Hạc lão cũng là tâm thần rung động, khó có thể bình phục. Vô Thiên quay đầu nhìn lại, bật người chắp tay nói, xin chào Hạc lão. Hạc lão hai tay nắm chặt, xoay người âm trầm nhìn chằm chằm Vô Thiên, trầm giọng nói, một dạng, ngày hôm nay ngươi nếu là không cho lão phu một cái giải thích hợp lý, lão phu tuyệt đối khinh suất tha thứ không ngươi. Vô Thiên cau mày nói, Hạc lão, lời này của ngươi là có ý gì? Vãn bối cái nào lại được tội ngươi? Hạc lão lạnh giọng nói, ngươi không có có đắc tội ta, nhưng ngươi phạm tối kỵ. Tối kỵ? Vô Thiên càng buồn bực, bất mãn nói, không phải hủy diệt nơi này đại địa cùng hư không, phải dùng tới như vậy để hành động lớn. Nghe nói, Hạc lão trong lòng lửa giận, cũng nữa không khống chế được, đống nhiên buộc phát ra, quắc, toàn bộ Phục Hổ Thành đô bị ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người chết dưới tay ngươi, cái này còn kêu để hành động lớn. Chương 2084, phản kích, 8. Cái gì? Nghe xong Hạc già nói, Vô Thiên sắc mặt chợt biến. Hắn đánh ra trước người cái này mảnh nhỏ hỗn độn dài đất, kinh nghi nói, ngươi nơi này là Phục Hổ Thành. Hạc lão cả giận nói, hiện tại ngươi còn giả ngu. Nơi này là Phục Hổ Thành. Vô Thiên tự lẩm bẩm, hai tay dần dần nắm chặt đứng lên. Bởi vì hắn, Phục Hổ Thành thành hủy người vong. Hô hấp của hắn, trở nên dồn dập. Thân thể hắn, càng là bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cái này sự thực đáng sợ, khiến hắn như bị sét đánh, đầu rơi vào hỗn loạn tương bừng. Đã từng, hắn âm thầm thề, muốn cùng gia gia cùng nhau bảo hộ Đông Châu. Nhưng là bây giờ, hắn lại chôn vùi một tòa thành trì. Hàng tỷ sinh linh, cũng nguyên nhân hắn tan thành mây khói. Hắn thực sự khó có thể tiếp thu, nội tâm rơi vào sâu đậm tự trách trong. Thiên tử, đầu sỏ gây nên không phải ngươi, là cái kia Hắc Ý lão nhân. Đúng, nhanh đi tìm hắn, nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Gia Hỏa cùng Chim Thánh thanh âm, lần lượt ở Vô Thiên trong đầu vang lên. Nhất thời, như sét đánh ngang thai, không thiên mãnh nhưng hoàn hồn. Hắn nhìn về phía bên cạnh Hạc lão, quát lên, tiền bối, vạn bối trách nhiệm, sau đó truy cứu nữa cũng không trễ, hiện tại nhanh đi tìm cái kia Hàng Vũ Trí cường giả, để tránh khỏi hắn chạy. Có ý tứ. Hạc lão chử mi. Vô Thiên lo lắng nói, không kịp giải thích, hắn liền ở phía dưới nền đất, nhanh. Hạc lão kinh nghi mắt nhìn hắn, thần niệm đông nhiên như thủy triều, trào vào sâu trong lòng đất, trong đôi mắt giả nua bật người tóe ra kinh khủng hàn quang. Mạc lão cẩu, ngươi lại dám xông vào Đông Châu. Hắn chợt rít lên một tiếng, bàn tay to vồ giữa không trung. Ầm ầm. Giang rắc. Đại địa ra nẻ, vực sâu nổi lên bốn phía. Siêu. Cái kia hắc ý lão nhân như một đạo lưu quang, từ nứt ra trong khe hở bay ra, không bị khống chế chiều Hạc lão bay tới. Hạc lão cẩu, ngươi sao lại ở đây? Hắc ý lão nhân vừa nhìn thấy Hạc lão, lập tức liền hoảng. Cái kia bị chém thành hai khúc thân thể, lúc này đã hợp lại cùng nhau, nhưng mà lại không có khép lại, còn có thần huyết tràn ra. Hạc lão một bước tiến lên, một cái nắm cổ của hắn, trong đôi mắt giàn mua sát khí lượn quanh, điềm nhiên nói, những lời này nên ta tới hỏi ngươi, ngươi tại sao sẽ ở Đông Châu? Hắc y lão nhân quát lên, Đông Châu bản chính là của chúng ta danh giới, có gì không thể có. Hạc lão lanh cười nói, các ngươi danh giới. Thực sự là buồn cười, xem ra hôm nay, ngươi chắc là sẽ không thành thật khai báo, đã như vậy tùy lão phu đi luân hồi thành đi, tin tưởng phụ thần có biện pháp để cho ngươi mở miệng. Nghe được phụ thần hai chữ, Mạc lão trong ánh mắt rõ ràng phải mấy phần kiêng kỵ cùng kinh khủng. Hắn quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, trầm giọng nói, xuất sinh, không nghĩ tới ngươi cũng tới cổ chiến trường, nhưng nếu như ngươi cho rằng, đi tới cổ chiến trường là có thể tránh được Diệp Điện công tử truy sát, vậy lầm to. Hử! Hạc lão lông mày nhướng lên, trong mắt bỏ lên vẻ nghi hoặc. Vô Thiên thản nhiên nói, Diệp Điện sao? Không cần hắn tới tìm ta, ta đều sẽ chủ động đi tìm hắn, năm đó ở thần chiến tràng sổ sách, ta có thể vẫn chưa. Hắc y lão nhân cười lạnh nói, đảm lượng của ngươi thật đúng là như chuyện trong giống nhau, nhưng sẽ nhìn ngươi có hay không cái này làm việc. Vô Thiên đạo, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi chính là trước lo cho bản thân đi, đúng ngươi đã là sáng thế thần manh bớt, ba cái thanh niên áo tím, nói vậy chính là ba đại hoàng tử đi. Hắc y lão nhân cả kinh nói, làm sao ngươi biết? Hạc lão lại nghi ngờ nói, cái gì ba đại hoàng tử? Vô Thiên đạo, Bắc Hoang Hoàng, Nam Cương Hoàng, Tây Vực Hoàng con nối dòng. Ngươi câm miệng cho ta. Hắc y lão nhân rít gào, trong đôi mắt giả nua sát khí ngập trời. Câm miệng chính là ngươi mới đúng. Hạc lão lệ uống, thần niệm hiện lên, lại gắng gượng đem Mạc lão thần hồn từ trong óc cho hút ra đi ra. Thần hồn bị rút ra rời phía sau, Hắc y lão nhân hai mắt hợp lại, đã hôn mê tại chỗ. Di, thần hồn cánh bị chém thành hai khúc. Hạc lão kinh nghi mà nhìn thần hồn lên vết rách, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Vô Thiên lắc đầu nói, tiền bối, hiện tại cũng không phải là sững sờ thời điểm, nhanh bắt được ba đại hoàng tử, đừng để cho bọn họ chạy. Hạc lão ngạc nhiên nhìn nhãn Vô Thiên, lấy ra hai cái hắc sắc khí cụ, đem hắc y lão nhân thần hồn cùng thân nhục thân, phân biệt phong ấn tại một cái khí cụ bên trong. Sau đó, hắn lại đem hai cái hắc sắc khí cụ, thu hồi không gian thủ trạc. Tiếp đó, hắn thả xuất thần niệm, đối địa đã triển khai địa truy quét. Vô Thiên xem biết, tâm niệm vừa động, đem ra hỏa từ tinh thần giới gọi ra, thầm nghĩ, ngươi vừa rồi có bị thương không? Ngươi trước tiên liền đem ta đưa vào tinh thần giới, ta còn sẽ bị thương sao? Nhưng thật ra ngươi, có không thế nào dạng. Gia hỏa quan tâm nhìn hắn. Vô Thiên truyền âm nói, đạo kia kinh hồng tuy là khủng bố, nhưng cũng không có làm tổn thương ta, ngược lại gây cho ta một loại không gì sánh được cảm giác thân thiết. Vậy là tốt rồi. Gia hỏa thở phào, lại trầm giọng nói, thiên tử, gia hiện tại phi thường nghiêm túc nói cho ngươi biết, lần sau gặp gỡ thời điểm nguy hiểm, ngươi nếu như còn dám đem gia đưa đi tinh thần giới, một mình gánh chịu, vậy cũng quái gia dở mặt. Ách! Vô Thiên kinh ngạc, cười khổ nói, ta đây lúc đó chẳng phải vì muốn tốt cho ngươi. Gia hỏa thầm nghĩ, bớt đi, gia không phải người nhu nhược, thật đem gia làm phát bực, cùng lắm ngọc thạch câu phần. Được rồi, lần này coi như là hữu kinh vô hiểm, trải qua chắc trở, gia giao cho chúng ta nhiệm vụ, cũng coi như hoàn thành, rốt cục có thể cho gia một cái hài lòng ăn nói. Vô Thiên cười nói, đến cái này, gia hỏa cũng vui vẻ, cười hắc hắc nói, lao đầu chỉ sợ cả đời đều sẽ không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy liền đem ba đại hoàng tử cho bắt tới, còn mang vào một cái Hàng Vũ Trí cường giả. Vô Thiên thầm nghĩ, ngươi kế tiếp là không phải nghĩ, lần này lập được lớn như vậy công lao, gia sẽ cho ngươi tưởng thưởng gì đây? Gia hỏa cười bị hồi đạo, ngươi thật đúng là gia con run trong bụng. Vô Thiên mắt trợn trắng, đạo, có thể đừng quên chúng ta tiền đặt cược. Cái gì tiền đặt cược? Gia hỏa không hiểu nói. Vô Thiên lông mày nhướng lên, đạo, Nghe ngươi giọng điệu này, ngươi là dự định quỵt nợ. Ra là cái loại này sẽ rực nợ người sao? Nếu quả thật có đủ, ra khẳng định nguyện thua cuộc, mấu chốt là, liên gia tự ta đều không nhớ rõ, lúc nào cùng ngươi đổ quá, ngươi khiến ra làm sao cho ngươi tiền đặt cược. Gia hỏa phải hiên ngang lẫm liệt, trịnh trọng chuyện lạ, người không biết, thật đúng là sẽ tưởng vô thiên ở ngoa hắn. Vô thiên cũng là triệt để không nói gì, xem ra người này thật dự định xấu. Lúc này, Hạc Lao quay đầu nhìn về phía bọn họ, nghi ngờ nói, hai người các ngươi đang âm thầm lẩm bẩm chút gì. Không có gì. Vô thiên lắc đầu, tạm thời buông tiền đặt cược một chuyện, hỏi tìm được ba đại hoàng tử chưa? Tìm được. Hạc Lao vung tay lên, mấy đạo máu rầm rề thân ảnh, từ dưới nền đất lần lượt lướt đi, đều là hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Chính là ba cái thanh niên áo tím, Lục Bằng, cùng với sáu người kia. Bọn họ dĩ nhiên có còn sống. Vô thiên kinh ngạc. Ba đại hoàng tử còn sống, kỳ thực một đều không kỳ quái, bởi vì bọn họ thực lực đều rất cường. Thế nhưng Lục Bằng mấy người, mạnh nhất cũng liền Chí Tôn, yếu nhất người thiếu niên kia, gần mới vừa bước vào con đường tu luyện, làm sao có thể ở kinh khủng như vậy phong mang phía dưới, còn sống sót. Hạc Lao đạo, Lao Phu trong lòng đất phát hiện một ít không gian thần vật mảnh nhỏ, ước đoán bọn họ chắc là trốn vào không gian thần vật giúp bọn hắn ngăn trở mạnh nhất một sóng công kích, mới vừa rồi tránh được một kiếp. Gia Hỏa cười lạnh nói, thực sự là mạng lớn. Hạc Lao khinh thường nói, mạng lớn thì có thể làm gì, rơi vào ta Đông Châu trong tay, bọn họ sớm muộn gì đều là một con đường chết, bất quá hai người các ngươi một dạng, đến tột cùng là ai. Làm sao cảm giác, các ngươi liền là hướng về phía ba đại hoàng tử mà đến. Gia Hỏa đắc ý nói, chúng ta là ai, các loại đi luân hồi thành ngươi cũng biết. Hạc Lao kinh nghi nói, lẽ nào các ngươi là luân hồi thành một cái lao ra con nối dòng. Gia Hỏa khoát khoát tay, thản nhiên nói, thiên cơ bất khả tiết lộ. Hạc Lao không khỏi một trận chán nản, hư lệnh nói, tuy là các ngươi lần này lập được đại công, nhưng từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không ai dám hủy diệt Đông Châu thành trì, các ngươi xem như là mở tiền lệ. Đừng hiểu lầm, Lão Phu không là đang khen các ngươi, Lão Phu là muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi xông ra đại họa, ngày hôm nay các ngươi phải cùng Lão Phu cùng đi luân hồi thành, tiếp thu thẩm phán. Gia Hỏa cả giận nói, ngươi lẽ nào mù sao? Không phát hiện chúng ta cũng là thân bất do kỷ. Hạc Lao thản nhiên nói, Lão Phu chỉ tin tưởng trước mắt sở nhìn thấy sự thực, còn như quá trình cùng nguyên nhân, đều cùng Lão Phu không quan hệ. Ngươi! Gia Hỏa tại chỗ giận dữ, Vô Thiên nhúng tay ngăn lại hắn, thở dài một tiếng, đạo, ta nguyện ý tiếp thu xử phạt. Nghe vậy, Gia Hỏa khó tin nhìn hắn, hỏi thiên tử, ngươi có phải hay không đốc? Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, nhìn về phía Hạc Lao đạo, Lục Bằng bảy người đều là người vô tội, còn xin tiền bối buông tha bọn họ. Hạc Lao nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết bọn họ vô tội? Vô Thiên đạo, Lục Bằng là Lạc Nhạn thành Túy Mộng lâu lâu chủ con, lần này là đến dẫn đường cho chúng ta, mà đổi thành bên ngoài sáu người kia, nếu như ta không có đoán được, phải là Phùng Đường người nhà. Hạc Lao hỏi Phùng Đường là ai? Vô Thiên đạo, chờ đi Lạc Nhạn thành, tiền bối dĩ nhiên là biết. Hạc Lao trầm ngâm một chút, thủ lĩnh đạo, vậy được, chỉ cần ngươi có thể cầm ra chứng cứ, chứng minh bọn họ quả thực đều là vô tội, Lao Phu có thể thả bọn họ. Vô Thiên đạo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi Lạc Nhạn thành. Hạc Lao vung tay lên, ba đại hoàng tử cùng Lục Bằng đám người, trong nháy mắt đều biến mất. Đồng thời, Vô Thiên quét mắt trước người hỗn độn giải đất, hai tay nắm chặt, nói nhỏ, ta cam đoan, tương lai có một ngày, nhất định dẹp thiên cổ chiến trường, còn thiên hạ một mảnh nhạc thổ, mời các ngươi ngủ yên đi. Hạc Lao nghe lời nói này, tâm lý nhất thời nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Người này rốt cuộc là người nào? Lại lòng mang như vậy hoài bão? Hắn lại là từ nơi nào tìm gửi tin tới tâm? Dám ra như thế cuồng vọng nói. Mang theo đầy bụng nghi hoặc, hắn quần quận nổi lên Vô Thiên hai người, chiều phụ cận một tòa thành trì lao đi. Trên đường, Không Thiên bình phục hạ trong lòng tâm tình phía sau, nghi ngờ nói, Hạc Lao, ngươi tại sao phải ở Phục Hổ Thành? Hạc trên khuôn mặt già nua không khỏi bò lên vẻ lúng túng, thản nhiên nói, vô ý tới đây, không có vì cái gì. Vô ý. Vô Thiên sửng sốt. Gia Hỏa khỏe miệng mím môi một tia chẳng đáng, đạo, thiên tử, theo ta thời à, có chút không biết xấu hổ lão giả, nhất định là đang âm thầm theo dõi chúng ta. Ha ha. Vô Thiên cười không nói. Nhưng Hạc Lão, không chỉ có lung túng không thôi, còn tức giận không gì sánh được. Hai tên khốn kiếp này một dạng, rốt cuộc là người nào Lao Vương bắt đạn dạy dỗ. Làm sao không lễ phép như vậy? Lẽ nào cũng không biết cho hắn Lao nhân ra lưu mặt mũi. Chờ nổi, các loại trở lại luân hồi thành, xem ta không cố gắng thu thập các ngươi. Hạc luôn càng nghĩ càng giận, âm thầm lẩm bẩm một câu, triển khai cấp tốc biến mất ở mịt mờ giữa thiên địa. Chương 2085, Phản kích, 9. Hai ngày sau sáng sớm, Vô Thiên ba người trở lại Lạc Nhạn Thành. Luyện khí các vẫn một mảnh phế tích, Gia Hỏa phân thân như một tôn thần đệ vậy, chấn nhiếp hàng vạn hàng nghìn sinh linh, không ai dám tới gần nơi này nửa bước. Gia Hỏa sau khi trở về, phân thân cũng tiêu tán theo. Mộ Dung rõ ràng Vũ đang cầm nhất kiện hắc sắc chiến giáp, đi tới Vô Thiên trước người, đạo, bộ thứ hai chiến giáp đã chế tạo được, thỉnh các hạ nghiệm chứng. Vô Thiên tâm niệm vừa động, chiến giáp tự động ra thân. Thần lực dung nhập thần cảnh tinh thạch trong nháy mắt, khí thế của hắn nhất thời gấp bội tăng vọt. Hai lòng thủ lĩnh, đem chiến giáp thu vào khí hải, cười nhạt nói, đa tạ. Mộ Dung rõ ràng Vũ cười nhạt một tiếng, liền thối lui đến Thượng Huyền bên cạnh. Vô Thiên đối với Thượng Huyền thủ lĩnh, ngẩng đầu nhìn quét hư không, đạo, Phùng Đường, ta biết ngươi bây giờ liền ẩn tàng tại ám chỗ, ta cũng biết ngươi là bị buộc bất đắc dĩ, mới mắc phải nhiều như vậy sát nghiệt, hiện tại ta liền cho ngươi một cái cơ hội, bản thân đi ra. Phùng Đường, việc này cùng Phùng Đường có quan hệ gì? Phó thành chủ các loại mấy đại cự đầu nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy không giải thích được. Đám người chung quanh cũng đều âm thanh nghị luận. Nhưng mà, Phùng Đường cũng không có làm ra đáp lại. Xem ra ngươi chính là chưa từ bỏ ý định, vậy ngươi liền xem bọn hắn là ai. Không Thiên băng lạnh nhạt nói, hết đối với Hạc Lao đầu. Hạc Lao trong đôi mắt giả nua cũng có vẻ không hiểu, bởi vì ở cái này mảnh nhỏ trong hư không, hắn cũng không có cảm ứng được không gian thần vật khí tức. Hắn vung tay lên, lục bằng thất người nhất thời hiện ra. Bằng Nhi, hỗn đản, ngươi đến tột cùng đối với Bằng Nhi làm cái gì? Hắn lại đâu đắc tội các ngươi? Nhìn thấy cả người vết máu, hôn mê bất tỉnh Lục Bằng lúc, Túy Mộng lâu lâu chủ thân thể cuồng run rẩy, hướng về phía Vô Thiên giống giận liên tục. Câm miệng. Vô Thiên cũng không quay đầu lại quát lên. Túy Mộng lâu lâu chủ thanh âm hơi ngừng, sắc mặt tái nhợt vô lực, trong mắt cũng tận là kinh khủng. Vô Thiên nhìn quét hư không, nhìn thấy Phùng Đường vẫn là không có xuất hiện, ánh mắt không khỏi lạnh xuống, đạo, nếu như ta không có đoán sai, bọn họ 6 người đều là người nhà của ngươi. Nếu như ngươi nếu không ra, vậy, em ở. Đừng trách ta hạ thủ vô tình. Bạch. Lời con chưa dứt. Nhất đạo thân ảnh khôi ngô, xuất hiện ở Vô Thiên đối diện. Hắn không phải Phùng Đường là ai. Thấy Phùng Đường đột nhiên xuất hiện, Hạc gia đồng tử co rút lại, trầm giọng nói, có thể giấu giếm được Lao Phu hiểu biết, ngươi món đó không gian thần vật khẳng định không đơn giản, thành thật khai báo, ngươi đến tột cùng là ai. Vô Thiên chắp tay nói, Hạc Lao, việc này có thể không giao cho vãn bối tới xử lý. Hạc Lao lông mày nhướng lên, trầm giọng chỉ chốc lát, thủ lĩnh đạo, vậy ngươi cần phải cho lão phu một cái hài lòng ăn nói. Không thành vấn đề. Vô Thiên thủ lĩnh, lại lần nữa nhìn về phía Phùng Đường, thản nhiên nói, muốn buộc ngươi đi ra, thật đúng là không dễ dàng, bất quá sự thực chứng minh, lần này là ta thắng. Phùng Đường trầm giọng nói, ngươi đi qua Phục Hổ Thành. Vô Thiên đạo, vừa rồi Phục Hổ Thành trở về. Phùng Đường hai tay chăm chú nắm lại, cả giận nói, ngươi muốn còn là một người đàn ông. Hiện tại để lại gia nhân của ta, có cái gì đều hướng ta đến. Vô Thiên than thở, thành thật, ta thực sự rất đồng tình ngươi, là người nhà, không tiếc trở thành ba đại hoàng tử tay sai, trong thiên hạ người như ngươi đã không nhiều lắm. Ở đây, Vô Thiên thoại phong nhất chuyển, lạnh như băng nói, nhưng đồng tình thì đồng tình, ngươi nhiều lần hãm hại ta, muốn đẩy ta với tử địa, ta người này nhất quán nguyên tắc chính là người không phạm ta không phạm người, người tội phạm quan trọng ta phải giết chi. Tiếp đó, ta cho ngươi hai con đường. Điều thứ nhất, đem không gian thần vật giao ra đây, chủ động theo chúng ta đi luân hồi thành tiếp thu thẩm phán, mà ta hiện tại để lại người nhà của ngươi. Cứ như vậy, bất định ngươi còn có đường sống, bởi vì ngươi cũng là bị buộc, tin tưởng luân gian trở về thành cao tầng, sẽ thông cảm nỗi khổ của ngươi. Điều thứ hai, ngươi tiến nhập không gian thần vật một mình đào tẩu, ta không biết làm bất kỳ ngăn trở nào, nhưng ta sẽ tại chỗ sát người nhà của ngươi. Chỉ là nếu như ngươi thực sự làm như vậy, không chỉ là ngươi, ngay cả người nhà của ngươi đều có thể cả đời lưng đeo phản đồ tội danh, người người phỉ nhổ. Chỉ sợ cũng ngay cả phần mộ của bọn hắn, đều có thể bị thế nhân chúng tên. Cơ hội ta đã cho ngươi, chính ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng. Vô Thiên song, đi tới một bên trước ghế ngồi xuống, yên tĩnh chờ Phùng Đường tuyển chọn. Gia Hỏa cũng vặn khởi lục bằng, ngồi ở Vô Thiên hai bên trái phải, trong mắt quay tròn trực chuyển, cũng không biết đang đánh nổi ý định quỷ quái gì. Còn như Hạc Lão, tự mình trông coi Phùng Đường 6 người nhà. Bởi vì chuyện này quá trọng đại, nếu như Phùng Đường thừa dịp mọi người thiếu, cứu đi người nhà, trốn vào không gian thần vật, này tương hội là một cái đại phiền toái. Mà đám người chung quanh, cùng với phụ nhân áo đỏ cùng phó thành chủ đám người, vẫn còn có chút trượng hai hòa thượng sở không được đầu não. Không rõ kết quả này là chuyện gì xảy ra. Phùng Đường túi đầu trầm mặc không ngớt, trong mắt lại rõ ràng lộ ra vẻ giằng co. Trong lúc nhất thời, nơi đây vắng vẻ không tiếng động, bầu không khí phá lệ trầm trọng. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phùng Đường ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, hỏi ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao phải tìm được Phục Hổ Thành? Lại vì sao có thể tìm tới bọn họ? Vô Thiên thản nhiên nói, các ngươi quả thực phi thường tâm, cơ hồ không có kẽ hở, nếu như đổi thành người khác, nhất định sẽ bị ngươi chơi được xoay quanh, chỉ tiếc, ngươi làm ra một cái quyết định sai lầm. Phùng Đường hỏi quyết định gì? Vô Thiên đạo, ngươi không nên tới trêu chọc ta, bởi vì từ ngươi tới trêu chọc ta một khắc kia, ngươi thất bại liền đã định trước. Phùng Đường trầm giọng nói, ngươi thật đúng là tự phụ. Không phải tự phụ, là cuồng vọng. Hạc Lao âm thầm lẩm bẩm. Đối với Vô Thiên, hắn là càng xem càng khó chịu. Vô Thiên cười nhạt nói, có thể ta đúng là tự phụ một, nhưng không thể phủ nhận, ta có vốn để tự kiêu, bằng không ta cũng phát hiện không việc này. Phùng Đường trầm mặc. Hạc Lao trầm mặc. Bởi vì quả thực như vậy, nếu lần này đổi thành bọn họ, khẳng định không cách nào phá giải cái này mê cục. Một lát sau, Phùng Đường ngẩng đầu nhìn Vô Thiên, hỏi ngươi thực sự sẽ thả ra nhân của ta. Vô Thiên đạo, ngươi bây giờ chỉ có tin tưởng ta. Phùng Đường trầm ngâm chốc lát, cuối cùng thủ lĩnh đạo, được, ta sẽ tin ngươi một lần. A, hắn thân thể bỗng nhiên chấn động, phun ra một ngụm máu. Đồng thời, một tòa lớn chừng bàn tay cổ thành, từ hắn nơi mi tâm lướt đi, rơi vào Vô Thiên trước người. Đây là... Hạc Lao thấy cổ thành phía sau, như là thấy cái gì thứ không tầm thường, trong đôi mắt giả nua tóe ra sáng chói tinh quang. Đồng thời, không đợi Vô Thiên cùng Gia Hỏa thấy rõ ràng cổ thành dáng dấp, hắn vung tay lên, trực tiếp liền bỏ vào trong túi. Cử động lần này nhất thời khiến Vô Thiên hai người khó chịu đến vô cùng. Gia Hỏa bỗng nhiên đứng dậy, căm tức nhìn Hạc Lao, đạo, Lao giả kia, chuyện này cùng ngươi nửa xu quan hệ cũng không có, ngươi dựa vào cái gì cướp đi không gian thần vật. Hạc Bột nở không hồng, tim không đập mạnh đạo, người nào cùng Lao Phu không quan hệ. Lao Phu lần này đến đây chính là vì xử lý việc này, được Đông Tây, tự nhiên quy Lao Phu bảo quản. Gia Hỏa rêu cận nói, ta xem ngươi là muốn nuốt riêng đi. Hạc Lao nhất thời dựng râu trứng mắt, cả giận nói cho ngươi biết, đừng oan uổng người tốt, Lao Phu thu hồi cái này không gian thần vật, là muốn nộp lên phụ thần. Gia Hỏa cười lạnh nói, ra liền muốn nhìn, ngươi có phải thật vậy hay không trong buổi họp giao. Hạc Lao tâm lý cái kia khí A, thật muốn đánh no đòn Gia Hỏa một trận. Được, việc này sau đó bàn lại. Vô Thiên vung tay lên, nhìn về phía Phùng Đường, đạo, ta nói chắc chắn, hiện tại để lại người nhà của ngươi, đồng thời trả lại cho ngươi một ngày, cùng bọn chúng gặp nhau. Đa tạ đại nhân. Phùng Đường quỳ trên mặt đất, cảm kích bái nói. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía Túy Mộng Lâu lâu chủ, đạo, đi an bài mấy gian nhã các, để cho bọn họ tạm thời ở, thuận tiện cũng cho chúng ta an bài mấy gian. Túy Mộng Lâu lâu chủ cả giận nói, bằng vì sao? Vô Thiên thản nhiên nói, bằng con trai ngươi ở trên tay ta. Ngươi!